Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 76 tới chương 106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đái Lão Đại. Trong đại sảnh của đại đấu hồn trường, thấy Đái Một Bạch định ra tay với Chu Trúc Thanh, dù là Áo Tư Tạp, Đường Tam hay Tiểu Vũ, ai nấy đều kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng không đợi mọi người kịp tiến lên, một bóng người đã trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đái Một Bạch, một tay kéo hắn lại. Tôi nói này Đái Một Bạch, bây giờ đang ở đại đấu hồn trường, chưa nói đến việc cậu làm vậy có làm mất mặt học viện hay không. Trước mặt bao nhiêu người mà lại ra tay đánh một cô gái, là đàn ông, huynh không thấy xấu hổ sao? Giữ chặt Đái Một Bạch lại, Bạch Vũ không khỏi nhíu mày nói. Đối với Đái Một Bạch, Bạch Vũ vốn đã rất không ưa, thậm chí có chút khinh bỉ. Dù không đến mức hận không thể cho hắn đi chết, nhưng thấy Đái Một Bạch vốn đã không có lý, lại còn muốn động thủ đánh Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Một gã đàn ông bỏ rơi vị hôn thê 3 năm, để cô ấy một mình đối mặt với nguy cơ sinh tử, còn mình thì ở thành Thác Thác phong lưu khoái hoạt. Bây giờ vị hôn thê nói vài câu, ngươi lại không vui. Nếu đã vậy, lúc trước nhận ra người ta thì cứ dứt khoát đường ai nấy đi là được rồi, sao cứ phải dây dưa với Chu Trúc Thanh làm gì? Bạch Vũ cũng rất khó chịu. Hắn ghét nhất là loại đàn ông vô trách nhiệm, lại còn kiêu ngạo một cách vô cớ. Kiêu ngạo cũng phải có tư cách, một kẻ hèn nhát thì kiêu ngạo cái gì? Ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta? Lúc trước ôm nàng có phải rất sảng khoái không? Ngươi bây giờ dạy dỗ ta, chẳng phải là muốn thể hiện trước mặt nàng sao? Ai mà không biết, ngươi giả vờ cái gì, không chừng hai người các ngươi đã thông đồng với nhau rồi. Nghe lời Bạch Vũ, Đái Một Bạch đang trong cơn tức giận cũng không hề sợ hãi, quay đầu lại đối mặt với hắn, một đôi tà mâu lóe lên hàn quang, cười lạnh nói. Đái Một Bạch, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Mọi chuyện xảy ra trong trận đấu hồn vừa rồi đều là ngoài ý muốn, tôi không hề cố ý làm vậy. Đối mặt với sự phẫn nộ của Đái Một Bạch, Bạch Vũ hơi nheo mắt lại, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Nhưng dĩ nhiên, Bạch Vũ chỉ đang giả vờ. Dù trong lòng hắn rất vui vì sự cố ngoài ý muốn đó, nhưng trên mặt chắc chắn không thể biểu hiện ra. Nếu không, chẳng phải mình cũng thành cha nam sao? Câu trả lời này của Bạch Vũ không hề nói dối. Bởi vì dù hắn có ý với Chu Trúc Thanh, đã lên kế hoạch tấn công cô, nhưng việc ôm cô trong trận đấu đơn vừa rồi đúng là một sự cố ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi cứ Đái Một Bạch cười lạnh, vừa định phản bác. Nhưng theo sau một tiếng bước chân, một bàn tay ngọc đột nhiên vung tới. Chát! Một tiếng, bàn tay cô đã dán thẳng lên mặt hắn, khiến hắn lập tức choáng váng. Đái Một Bạch, ngươi còn biết xấu hổ không? Ai đúng ai sai, trong lòng huynh tự biết rõ. Huynh không phải muốn đánh tôi sao? Tôi đứng ngay đây, huynh đánh đi. Đối với Bạch Vũ, vì sự giúp đỡ vừa rồi, Chu Trúc Thanh trong lòng rất có hảo cảm. Nghe Đái Một Bạch dám vu khống mình và Bạch Vũ như vậy, cô lập tức nổi giận, đi thẳng tới, tát cho Đái Một Bạch một cái, rồi lạnh giọng nói xong, mặt lạnh như băng đứng tại chỗ, ngẩng cao gương mặt xinh đẹp về phía hắn, thách hắn đánh mình. Trời ơi! Kích thích quá! Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đám đông khán giả, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc, trong đầu đã vẽ ra một vở kịch tình tay ba đầy kịch tính. Ngươi tỉnh lại sau cơn choáng váng, cảm nhận được cơn đau rát trên mặt và những ánh mắt soi mói xung quanh, Đái Một Bạch giận đến không thể kìm nén, gần như muốn nổ tung. Nhưng nhìn thấy Bạch Vũ, trong lòng hắn vẫn như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Sau khi hừ lạnh một tiếng đầy tức giận, hắn quay người đi ra ngoài đại sảnh. Hắn muốn đi tìm Mã Hồng Tuấn. Cái đó chúng ta mau đi thôi. Thấy đám đông xem náo nhiệt ngày càng đông, Đường Tam vội vàng nhắc nhở một câu, rồi cùng Tiểu Vũ cúi đầu đi nhanh ra cửa lớn của đại đấu hồn trường. Nghe lời Đường Tam, những người còn lại cũng vội vã cúi đầu rời đi. Chuyện hôm nay thật sự quá mất mặt. Nhưng thấy nhóm Bạch Vũ rời đi, rất nhiều người trong đại sảnh không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Ai, sao lại đi rồi, họ còn chưa xem xong mà. Rời khỏi đại đấu hồn trường Thác Thác. Trên đường về, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đi cùng nhau. Phía trước là Tiểu Vũ và Đường Tam. Phía sau là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, người vẫn chưa từ bỏ ý định lấy lòng cô. Vừa đi, Bạch Vũ vừa nhìn Chu Trúc Thanh đang có chút trầm mặc bên cạnh. Với ý định đổ thêm dầu vào lửa, Bạch Vũ suy nghĩ một chút, rồi điều chỉnh giọng điệu, dùng một giọng vừa mang theo vẻ xin lỗi, vừa có chút tò mò nói, xin lỗi nhé, Trúc Thanh, hôm nay vì tôi mà cô và Đái Một Bạch cãi nhau. Nhưng nghe hai người nói chuyện, hai người trước đây đã quen nhau sao? Nghe lời Bạch Vũ nói, Chu Trúc Thanh siết chặt tay, im lặng một lúc rồi nói, biết. Mà cũng như không biết. Biết mà cũng như không biết. Bạch Vũ tỏ ra khó hiểu. Bạch Vũ, chuyện này rất phức tạp, bây giờ chưa phải lúc để nói ra. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho các cậu. Đối mặt với sự khó hiểu của Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh nắm chặt tay, hít sâu một hơi, nhìn hắn, giọng nói trong trẻo vang lên, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Tại sao vị hôn phu của nàng lại là Đái Mộc Bạch, mà không phải là người đàn ông trước mắt này? Nếu là người đàn ông này, có lẽ nàng đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy từ nhỏ đến lớn, Chu Trúc Thanh luôn khao khát cảm giác an toàn và ấm áp. Nhưng kể từ 5-6 tuổi, cha mẹ và tỷ tỷ chỉ mang lại cho nàng sự lạnh lẽo vô tận. Vì vậy, nàng chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào Đái Mộc Bạch. Nhưng sau khi đến học viện Sử Lai Khắc, nàng phát hiện Đái Mộc Bạch hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Ngược lại, Bạch Vũ trước mắt lại phù hợp hơn với tất cả những đặc điểm của người bạn đời trong mơ của nàng. Về mặt tu luyện, thiên phú cao, thực lực mạnh, đủ nỗ lực, có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Về ngoại hình và tính cách, gương mặt tuấn mỹ, tính cách ôn nhu, khiến nàng không hề kháng cự, lại còn có thể mang đến cho nàng sự ấm áp mà nàng luôn khao khát. Về trí tuệ, tư duy nhạy bén, không chỉ có thể khai phát hồn kỹ của bản thân, mà còn có thể giúp nàng khai phát hồn kỹ, có thể khiến nàng cảm nhận được hy vọng. Nếu bạn đời của nàng là người đàn ông trước mắt này, thì tốt biết bao. Ngay lúc Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đang nói chuyện, dường như cảm thấy ánh mắt giao lưu giữa họ có chút không đúng, trong lòng Ninh Vinh Vinh đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến cô không khỏi lập tức bỏ lại áo tư tạp vẫn đang ở bên cạnh lấy lòng, bước nhanh đến bên cạnh Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh, mỉm cười tự nhiên hỏi, "Trúc Thanh, Bạch Vũ, hai người đang nói gì vậy?" "Không có gì, chỉ là tán gẫu vu vơ thôi." Trước câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ không trả lời ngay mà chỉ sờ mũi, đáp qua loa. Hắn biết tiểu ma nữ trước mắt này thông minh cơ trí, nếu trả lời thật, trời mới biết cô nàng sẽ đoán ra được những chuyện không nên biết. Cho nên, tốt nhất là lảng sang chuyện khác. Càng che càng giấu. Nghe Bạch Vũ trả lời, Ninh Vinh Vinh không khỏi phồng má hờn dỗi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tự nhiên, phóng khoáng. Nàng biết Bạch Vũ đang nói dối, Bạch Vũ cũng biết nàng biết hắn đang nói dối, nhưng hắn vẫn cứ nói dối. Bởi vì hắn biết, nàng không có lý do gì để truy cứu lời nói dối vô hại này. Dù sao thì Bạch Vũ và nàng cũng chưa xác định quan hệ, người ta chỉ đứng trên lập trường bạn học để quan tâm một chút thôi, nàng có thể làm gì được chứ? Nhưng mà vẫn thấy khó chịu quá đi. Tên đáng ghét này, người ta sắp công khai tỏ tình đến nơi rồi mà còn giả ngơ, chẳng lẽ ngực lớn lại quan trọng đến thế sao? Ninh Vinh Vinh nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, lòng hơi bực bội. Chẳng lẽ mình không đẹp sao? Rõ ràng là cũng rất xinh đẹp mà. Hơn nữa, mình còn là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cưới được mình có thể bớt phấn đấu mấy trăm năm. Chẳng lẽ hắn không chút rung động nào sao? Tuy ngực mình có hơi nhỏ một chút, nhưng tuổi mình còn nhỏ, vẫn còn có thể phát triển thêm mà. Sau này nghĩ cách một chút, kiểu gì cũng bù đắp được thôi. Đối với Bạch Vũ, dù nhận ra hắn có ý với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh vẫn không hề có ý định từ bỏ. Một mặt là vì Bạch Vũ đủ đẹp trai, đủ ưu tú, hơn nữa còn mang lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những chàng trai nàng từng gặp, khiến nàng vô cùng rung động. Mặt khác, từ nhỏ đến lớn, thứ gì nàng muốn cũng đều có được. Bây giờ gặp được một chàng trai mình thích, Bạch Vũ càng từ chối, nàng lại càng không phục, nhất quyết phải có được hắn. Chẳng lẽ nàng, tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông đường đường, lại không bằng những cô gái khác sao? Phản ứng này của Ninh Vinh Vinh hoàn toàn nằm trong dự liệu của Bạch Vũ. Mặc dù kiếp trước không phải là một gã sở khanh, nhưng với tư cách là một người đam mê văn học mạng, Bạch Vũ đã đọc không ít tiểu thuyết về thể loại này. Tuy không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lý thuyết của Bạch Vũ lại vô cùng phong phú. Ở xã hội hiện đại có thể không đối phó được với mấy cô nàng trà xanh, nhưng với những đóa hoa trắng ngây thơ như Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh thì lại dễ như trở bàn tay. Để ngăn cản tình cảm của Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh tiến triển, Ninh Vinh Vinh mạnh mẽ chen vào giữa hai người, khoác lấy tay Chu Trúc Thanh, bắt đầu cười nói rôm rã, hoàn toàn không cho Bạch Vũ cơ hội xen vào. Điều này khiến Bạch Vũ đứng bên cạnh chỉ biết sờ mũi, trong lòng có chút lúng túng. Nhưng hắn cũng không quá để tâm. Hắn vốn không có ý định chinh phục Chu Trúc Thanh ngay trên đường đi, điều đó không thực tế. Mặc dù dưới sự sắp đặt của hắn, Chu Trúc Thanh đã gần như hoàn toàn thất vọng về Đái Mộc Bạch, nhưng hôn ước giữa hai người vẫn là một vấn đề. Muốn chinh phục hoàn toàn Chu Trúc Thanh, hắn vẫn phải tìm cách khiến cô ấy mở lòng với mình, và điều đó cần có thời cơ. Ninh Vinh Vinh thì về cơ bản đã bị hắn chinh phục, bây giờ có thể duy trì Tu La Tràng ở mức độ nhẹ này cũng may là trước đó hắn không xác định quan hệ với cô nàng. Nếu không, giờ đây Ninh Vinh Vinh không chỉ đơn giản là cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và Chu Trúc Thanh đâu. Nhưng không sao, chuyện chinh phục nữ thần vốn dĩ phải có chút khó khăn, có chút kịch tính mới thú vị, nếu không thì khác gì mua một con búp bê chứ. Giờ đây, Bạch Vũ chỉ cần làm theo kế hoạch, từng bước tăng độ hảo cảm của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, hắn tin rằng hai mỹ nhân của Học viện Sử Lai Khắc sẽ không thoát khỏi được những chiêu trò của hắn. Từ thành Tác Thác trở về Học viện Sử Lai Khắc, Mọi người lấy nước nóng từ căn nhà tranh của học viện rồi ai về phòng gỗ nấy, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Lúc này đã là đêm khuya, sau một ngày đấu hồn, ai nấy đều đã mệt lả. Tuy nhiên, Bạch Vũ lại không hề mệt mỏi. Tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công không chỉ mang lại cho hắn thể chất cường tráng mà còn cả tinh lực dồi dào. Tắm rửa xong, Bạch Vũ rời khỏi căn nhà gỗ đi đổ nước. Lúc quay về, hắn kinh ngạc phát hiện dường như có người trong rừng cây. Sau khi mở ly hỏa kim tinh nhãn, Bạch Vũ lập tức nhận ra người trong rừng cây chính là Chu Trúc Thanh. Hay lắm! Đây là một cơ hội tốt. Dưới ánh trăng, hai người ở riêng với nhau, không khí và thời điểm đều rất tuyệt. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này mở lòng Chu Trúc Thanh, cắt đứt ràng buộc hôn ước giữa cô và Đái Mộc Bạch, thì xem như hắn đã chinh phục được cô ấy. Nghĩ đến đây, sau khi đặt chậu nước vào nhà gỗ, Bạch Vũ lập tức rời đi, thi triển quỷ ảnh mê tung, tiến về phía khu rừng bên cạnh. Ở phía bên kia, trong rừng, Chu Trúc Thanh mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, tôn lên vóc dáng uyển chuyển. Nàng lặng lẽ ngồi trên một cành cây xung xuê, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vầng trăng trên trời, đôi mắt đẹp có chút thất thần. Bỗng dưng, một tiếng động lạ vang lên, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Chu Trúc Thanh. Ai? Tiếng động đột ngột khiến Chu Trúc Thanh giật mình căng thẳng. Sau tiếng quát lạnh lùng, nàng lập tức tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, đôi mắt biến thành màu xanh lục, móng vuốt sắc bén bật ra từ 10 đầu ngón tay, vung về phía có tiếng động. Đừng kích động, là ta. Bạch Vũ đưa tay chặn lại móng vuốt của Chu Trúc Thanh, cười nói một cách tùy ý, nửa đêm nửa hôm, sao ngươi lại ở đây? Nghe thấy giọng của Bạch Vũ, và khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo cùng nụ cười phóng khoáng lười biếng luôn treo trên môi hắn dưới ánh trăng, cả cơ thể và tâm trí căng thẳng của Chu Trúc Thanh lập tức thả lỏng. Không biết tại sao, có lẽ vì nàng luôn khao khát một cuộc sống phóng khoáng và lười biếng như Bạch Vũ, nên nụ cười của hắn luôn mang lại cho nàng một cảm giác khó tả. Không có gì, chỉ là đêm nay trăng đẹp, muốn ra đây ngắm trăng thôi. Nhận ra là Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh lập tức thu lại móng vuốt, lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên trong khi ngẩng đầu tiếp tục nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Lúc này, vì ngồi trên cành cây rất cao, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, như nước phủ lên người Chu Trúc Thanh, tựa như khoác lên cho nàng một lớp lụa bạc, khiến nàng trông giống như một nữ thần mặt trăng không vướng bụi trần. Kết hợp với khí chất lạnh lùng của nàng, càng khiến người ta không khỏi xao xuyến. Ngắm trăng ư? Ha ha, người ta thường nói trong trăng sinh sầu, người ngắm trăng chắc không chỉ đơn giản là ngắm trăng đâu nhỉ. Ta đoán chuyện này chắc hẳn có liên quan đến cuộc cãi vã giữa ngươi và Đái Mộc Bạch hôm nay. Giữa ngươi và Đái Mộc Bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự rất tò mò. Ta biết, tùy tiện hỏi những chuyện này có thể hơi đường đột, nhưng có một số chuyện giấu trong lòng mãi cũng không tốt, hay là cứ để ta làm người lắng nghe của ngươi đi. Ta đảm bảo sẽ không bao giờ nói những gì ngươi kể cho người khác biết. Hy vọng sau khi trút hết phiền não, lòng ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt Bạch Vũ vô cùng chân thành. Tại Học viện Sử Lai Khắc, trong một khu rừng nhỏ, dưới màn đêm, đón ánh trăng sáng, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh ngồi trên một cành cây lớn. Nhìn thiếu nữ bên cạnh, Bạch Vũ tha thiết nói, hãy nói hết những phiền não của ngươi cho ta nghe đi, hy vọng sau khi nói ra, lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn. Nghe những lời quan tâm của Bạch Vũ, cơ thể Chu Trúc Thanh bất giác rung lên, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Là xúc động, chua xót hay vui mừng? Chu Trúc Thanh không biết, có lẽ là tất cả, hoặc cũng có thể không phải là gì cả. Nàng chỉ biết tim mình bỗng đập loạn nhịp, từ nhỏ đến lớn tâm trạng nàng chưa bao giờ phức tạp như bây giờ. Do từ nhỏ đã quen một mình, khả năng kiểm soát cảm xúc của Chu Trúc Thanh rất tốt. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng. Những lời này, trước đây ngươi cũng nói với Vinh Vinh như vậy sao? Nén lại cảm xúc dưới đáy lòng, Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn Bạch Vũ, đôi mắt tựa như ngọc bích và sa phi lấp lánh dưới ánh trăng, giọng nói có chút phức tạp. Không có, trước đây ta chỉ khuyên giải nàng ấy một chút. Nàng ấy đến Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta là để kết bạn, nhưng nếu cứ giữ tính cách như ở Thất Bảo Lưu Ly Tông thì sẽ không thể kết bạn được. Vì vậy, ta chỉ dùng biện pháp thích hợp để khuyên giải, sau đó nàng ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Đối mặt với Chu Trúc Thanh, lòng Bạch Vũ thoáng chốc căng thẳng, rồi ngay lập tức thản nhiên cười nói. Nói xong, hắn liền lảng sang chuyện khác, Trúc Thanh, ngươi nghĩ sao rồi, chuyện giữa ngươi và Đái Mộc Bạch, có thể kể một chút được không? Nếu được, ta sẽ yên lặng lắng nghe. Hy vọng sau khi nói xong ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không muốn cũng không sao. Nói rồi, Bạch Vũ nở một nụ cười phóng khoáng, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa những vì sao lấp lánh. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bạch Vũ, tâm trí Chu Trúc Thanh bỗng trở nên mơ hồ, vô thức thốt lên, không có gì, thực ra cũng không phải chuyện gì bí mật lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, Chu Trúc Thanh liền cảm thấy mình có chút bốc đồng. Chuyện này, thực ra nàng không muốn kể cho Bạch Vũ nghe. Bởi vì gia tộc của nàng và Đái Mộc Bạch đều quá hùng mạnh. Hôn ước giữa hai người không chỉ đơn giản là một hôn ước, mà là quy tắc do hai gia tộc định ra, là điều mà cả nàng và Đái Mộc Bạch đều không thể thay đổi. Chuyện này dù có nói cho Bạch Vũ, ngoài việc khiến hắn thêm phiền lòng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đã lỡ lời, Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra. Thực ra mối quan hệ giữa ta và Đái Mộc Bạch, chắc ngươi cũng đoán được rồi, chúng ta có hôn ước, hắn xem như là vị hôn phu của ta. Vị hôn phu? Hắn là vị hôn phu của ngươi. Nghe lời Chu Trúc Thanh, biết được sự thật, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc, sau đó trong lòng vô cùng phẫn nộ, làm gì có vị hôn phu nào như vậy, dám sau lưng ngươi đi lêu lổng bên ngoài, bị ngươi phát hiện, ngươi chỉ nói hắn một chút mà hắn còn nổi giận, thật không phải là đàn ông. Thực ra hắn như vậy, ta cũng không phải là không thể hiểu được. Bởi vì bối cảnh gia tộc của chúng ta rất phức tạp. Ngươi biết không, ta và hắn thực ra đều không phải là người của Thiên Đấu Đế Quốc, mà là người của Tinh La Đế Quốc. Hắn là nhị hoàng tử của hoàng thất Tinh La Đế Quốc, còn ta là thứ nữ thứ hai của phủ U Minh Đại Công Tước. Trong gia tộc của chúng ta, có một tộc quy rất tàn khốc. Đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh ánh lên vẻ phức tạp, nàng dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng bắt đầu kể cho Bạch Vũ nghe về chế độ kế thừa tàn khốc của hoàng thất họ Đái và gia tộc họ Chu. Chế độ kế thừa của hai gia tộc các ngươi lại tàn khốc đến vậy sao? Mỗi thế hệ chỉ có thể giữ lại một người, thật quá tàn nhẫn. Chị ngươi lớn hơn ngươi những 7 tuổi, chênh lệch lớn như vậy, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng. Chẳng lẽ việc kế thừa này không thể từ bỏ sao? Nghe xong lời Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không khỏi chau mày, trong lòng vô cùng bất bình thay cho nàng. Không thể. Chu Trúc Thanh lắc đầu, bàn tay ngọc nắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây tràn đầy vẻ đau khổ. Để tránh gia tộc phân liệt, tộc quy của chúng ta quy định, mỗi thế hệ những người có tư cách kế thừa gia tộc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tàn sát lẫn nhau cho đến người cuối cùng, hoặc là chết. Mà cho dù chị ta đồng ý cho ta từ bỏ quyền kế thừa, cho dù phụ thân mẫu thân ta và các trưởng lão trong tộc cũng đồng ý, ta muốn sống sót, cũng phải bị phế võ hồn và tu vi, sau đó bị đày đến biên cương. Trên đại lục đấu la này, mất đi thân phận hồn sư, trở thành một người bình thường, lại còn bị đày đến biên cương, sống một cách hèn mọn như vậy, ta không cam tâm. Cho dù chị ta lớn hơn ta 7 tuổi thì đã sao, ta sẽ không từ bỏ. Ta tuyệt đối sẽ không giống hắn, buông thả bản thân, đi hưởng thụ cái gọi là nhân sinh. Đó chẳng qua chỉ là tự chuốc say mình, chờ chết mà thôi. Nói đến cuối cùng, Chu Trúc Thanh siết chặt hai tay, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ bất khuất và kiên cường. Nhìn vẻ mặt quật cường của Chu Trúc Thanh, nghĩ đến tuổi thơ bi thảm của nàng, lòng Bạch Vũ vô cùng thương tiếc và đau xót. Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết và xem anime, ngoài Thiên Nhận Tuyết, người hắn thương nhất chính là Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ ít ra từ nhỏ còn có mẹ bầu bạn, nhưng cha mẹ của Chu Trúc Thanh có cũng như không, mỗi ngày còn phải đối mặt với đủ loại âm mưu và hãm hại từ chị gái. Càng so sánh với một Đái Mộc Bạch vô trách nhiệm, buông thả nhưng lại cao ngạo một cách khó hiểu, càng làm nổi bật sự kiên cường và đáng ngưỡng mộ của Chu Trúc Thanh. Ngươi có từng nghĩ đến việc gia nhập Võ Hồn Điện không? Nếu gia nhập Võ Hồn Điện, họ hẳn là có thể bảo vệ được ngươi chứ? Nhìn Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không nhịn được hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay. Nhưng nghe lời Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh lại thở dài, thất vọng nói, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng vô dụng. Hôn ước giữa ta và Đái Mộc Bạch không chỉ là hôn ước, mà còn là quy tắc do hai đại gia tộc chúng ta định ra. Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng Tinh La Đế Quốc của chúng ta cũng không yếu. Với thiên phú của ta, Võ Hồn Điện sẽ không vì ta mà gánh chịu áp lực từ Tinh La Đế Quốc đâu. Chuyện này nghe lời Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ lập tức hiểu ra nguyên nhân. Đúng vậy, Võ Hồn Điện có khả năng bảo vệ Chu Trúc Thanh, nhưng thiên phú của nàng vẫn còn quá yếu. Trong nguyên tác, ở bài kiểm tra thần vị trên đảo Hải Thần, bài kiểm tra của Chu Trúc Thanh là thấp nhất, có thể thấy thiên phú của nàng tương đối kém. Sở dĩ tu vi hiện tại của nàng cao hơn Ninh Vinh Vinh, hoàn toàn là do nỗ lực hơn mà thôi. Khác với hoàng thất Thiên Đấu, võ hồn của gia tộc Đái và gia tộc Chu của Tinh La Đế Quốc đều mạnh hơn rất nhiều. Với nguồn tài nguyên dồi dào, hai gia tộc này chắc chắn có không ít cường giả hồn đấu la, thậm chí là cả phong hào đấu la. Mặc dù số lượng phong hào đấu la của Tinh La Đế Quốc chắc chắn không nhiều bằng Võ Hồn Điện, cả bề nổi lẫn bề chìm, nhưng với kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ, một hồn đấu la của gia tộc Đái và Chu, chỉ cần có thể thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, gần như có thể được xem là một phong hào đấu la. Cứ như vậy, số lượng cường giả cấp phong hào đấu la của Tinh La Đế Quốc có thể còn nhiều hơn số lượng phong hào đấu la mà Võ Hồn Điện thể hiện ra bên ngoài. Nếu Chu Trúc Thanh có hồn lực bẩm sinh đầy, lại còn thiên phú dị bẩm, có lẽ Võ Hồn Điện sẽ vì nàng mà gánh vác áp lực từ Tinh La Đế Quốc. Nhưng rõ ràng, Chu Trúc Thanh không có thiên phú như vậy. Cho nên, 89 phần 10 Võ Hồn Điện sẽ không vì Chu Trúc Thanh mà đối đầu với một Tinh La Đế Quốc mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều. Nghe xong lời Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ đã giải đáp được thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên, việc hỏi Chu Trúc Thanh có từng nghĩ đến việc gia nhập Võ Hồn Điện để trốn tránh hôn ước hay không, chỉ là sự tò mò ngày xưa của Bạch Vũ. Điều hắn muốn nói, thực ra là những lời khác. Trúc Thanh, Võ Hồn Điện có thể sẽ không bảo vệ ngươi, nhưng thực ra sau lưng ta cũng có một thế lực. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập, có lẽ ta có thể để thế lực sau lưng ta bảo vệ ngươi. Nhìn Chu Trúc Thanh, trầm ngâm một lát, như thể sau một hồi suy nghĩ đã hạ quyết tâm, Bạch Vũ nói với nàng. Nghe lời Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh không khỏi lập tức quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi và kinh ngạc. Bạch Vũ, ngươi sau lưng ngươi cũng có thế lực sao? Tại sao ngươi lại nghĩ rằng sau lưng ta không có thế lực chứ? Thấy ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ khoanh tay, người hơi ngã về sau, nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, khẽ cười. Là Tiểu Vũ nói, cô ấy nói ngươi và Đường Tam đều từ một ngôi làng nhỏ bình thường đi ra, cô ấy còn từng đến làng của các ngươi. Chu Trúc Thanh có chút do dự nói. Không sai, chúng ta quả thực từ một ngôi làng nhỏ bình thường đi ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể gia nhập một thế lực nào đó. Ngươi nghĩ một thiên tài như ta, có thể không có thế lực nào chống lưng sao? Trước lời của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ không khỏi giang tay, cười nói. Hình như là không thể. Chu Trúc Thanh nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu. Một người như Bạch Vũ không thể coi là thiên tài nữa, mà là yêu nghiệt. Một yêu nghiệt như vậy, không thể chỉ dựa vào thiên phú cá nhân mà đạt được, nhất định phải có thế lực hậu thuẫn. Vậy thì đúng rồi còn gì? Bạch Vũ cười nói. Nhưng mà Bạch Vũ, gia tộc sau lưng ta và Đái Một Bạch thực sự rất hùng mạnh, phụ thân của Đái Một Bạch là một cường giả phong hào đấu la. Còn trong hai gia tộc của chúng ta, chỉ riêng nhà họ Chu của ta thôi, ta đã biết có ba vị hồn đấu la. Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng có một số chuyện, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Đối với sự quan tâm của Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn phức tạp từ chối, nàng không muốn liên lụy đến hắn. Liên lụy ta? Yên tâm, chẳng qua chỉ là phong hào đấu la mà thôi. Nếu không phải là phong hào đấu la đỉnh cấp, thế lực sau lưng ta có thể tùy tiện tiêu diệt. Ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nghe lời Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt tùy ý, dường như hoàn toàn không để gia tộc họ Đái và họ Chu trong lời nàng vào lòng. Nói sau lưng có thế lực là phong hào đấu la, đương nhiên là Bạch Vũ nói bừa. Nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy, vì muốn cắt đứt mối quan hệ giữa Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch thì phải có một yếu tố ngoại lực đủ mạnh mẽ tham gia. Trong nguyên tắc, nói Chu Trúc Thanh yêu Đái Một Bạch sâu đậm đến đâu cũng chỉ là nói bừa. Hai người chỉ biết nhau, Đái Một Bạch còn từng bỏ rơi Chu Trúc Thanh. Mà khi Chu Trúc Thanh đuổi tới, Đái Một Bạch lại đang phong lưu khoái lạc ở thành Tác Thác. Chuyện này đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể chấp nhận, huống chi là Chu Trúc Thanh. Với tính cách kiên cường của nàng, nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận Đái Một Bạch. Nhưng vì hôn ước của hai nhà Chu Đái, Chu Trúc Thanh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận Đái Một Bạch. Bởi vì tiếp tục hôn ước với Đái Một Bạch, dù hy vọng sống sót không lớn, nhưng ít ra vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng nếu từ bỏ hôn ước, bị cả hai nhà truy cứu, thì chắc chắn phải chết. Và bây giờ, sự bất đắc dĩ của Chu Trúc Thanh đối với hôn ước cũng đã chứng minh điều này. Như vậy, Bạch Vũ muốn Chu Trúc Thanh từ bỏ hôn ước, thì nhất định phải có một thế lực có thể chống lại cả hai nhà Chu Đái sẵn sàng bảo vệ nàng. Nếu không, Chu Trúc Thanh sẽ không có đủ tự tin để từ bỏ hôn ước, hoàn toàn cắt đứt với Đái Một Bạch. Mặc dù chuyện sau lưng có thế lực là Bạch Vũ bịa ra, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã có thể đối đầu với Hồn Thánh. Đợi đến khi tới thành thiên đấu, lấy được tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, dù gặp phong hào đấu la cũng chỉ cần tung một phát pháo điện từ siêu cấp. Nếu dùng tóc vàng làm đạn pháo, ẩn nấp trong bóng tối đánh lén, dù là phong hào đấu la cũng phải quỳ. Cho nên, việc nói với Chu Trúc Thanh rằng sau lưng mình có thực lực, Bạch Vũ cảm thấy đây chỉ có thể coi là một lời nói dối thiện ý, thế lực sau lưng ngươi có thể giết chết phong hào đấu la. Đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh tràn đầy vẻ không thể tin. Bạch Vũ, thế lực sau lưng ngươi tên là gì? Một thế lực hùng mạnh như vậy, sao ta chưa từng nghe nói qua? Thế lực ta gia nhập là một thế lực ẩn thế, có lịch sử cực kỳ lâu đời, thậm chí còn ra đời sớm hơn cả Võ Hồn Điện, ngươi chưa từng nghe nói cũng là chuyện bình thường. Bởi vì hiện tại thế lực của ta vẫn đang ẩn thế, chưa đến lúc xuất thế, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết tên của nó. Ngươi có thể không tin, nhưng không sao cả. Ngươi cứ về suy nghĩ kỹ đi, lúc nào nghĩ thông suốt, sẵn sàng gia nhập thế lực ẩn thế của ta, thì đến tìm ta. Ta có một số hồn kỹ tự sáng tạo, trước đây ngươi đã từng thấy, còn có cả pháp môn minh tưởng cao cấp, có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Nhìn Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ tùy ý cười nói. Một thế lực ẩn thế còn lâu đời hơn cả Võ Hồn Điện. Nghe xong lời Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh cảm thấy đầu óc có chút rối loạn. Một thế lực hồn sư lâu đời hơn cả Võ Hồn Điện, sao nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng Bạch Vũ không có lý do gì để lừa nàng. Hơn nữa, lúc Bạch Vũ ghi danh, cơ thể hắn quả thực có chút dị thường, mạnh mẽ đến mức khó tin, dường như là đã tu luyện một loại hồn kỹ đặc thù nào đó, chắc chắn là có truyền thừa. Cho nên, theo tình hình này, sau lưng Bạch Vũ 89 phần 10 là có một thế lực hồn sư hùng mạnh đang bồi dưỡng. Chẳng lẽ Bạch Vũ nói là thật? Chu Trúc Thanh nhất thời có chút không dám tin, nhưng đồng thời lại vô cùng kích động. Bởi vì nếu Bạch Vũ nói là thật, vậy nàng chỉ cần gia nhập thế lực ẩn thế của hắn là có thể không cần để ý đến hôn ước với Đái Mộc Bạch, thoát khỏi tình cảnh đau khổ bấy lâu nay mà không thể làm gì. Nhưng sau cơn kích động, khi tâm tình bình tĩnh lại, Chu Trúc Thanh vẫn quyết định làm theo lời Bạch Vũ, suy nghĩ kỹ mấy ngày. Dù sao thì cả Bạch Vũ và nàng đều ở học viện Sử Lai Khắc, nàng có thể tìm hắn bất cứ lúc nào. Bạch Vũ, cảm ơn ngươi. Bất kể cuối cùng ta lựa chọn thế nào, đều cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa như tỏa ra ánh sáng bảy màu và khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười của Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh không khỏi vô cùng xúc động. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn học mà. Ngươi là một cô gái tốt và kiên cường, một cô gái như ngươi, kẻ như Đái Mộc Bạch căn bản không xứng. Hy vọng sau này ngươi có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Đối với lời cảm ơn của Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ khẽ nhún vai, cười nói. Bạn học, chỉ là bạn học thôi sao được Bạch Vũ quan tâm như vậy, nghe câu trả lời của hắn bây giờ, Chu Trúc Thanh không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh, nàng đã xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay ngọc nắm chặt thành quyền, khẽ nói, sống cuộc sống mình mong muốn sao ta nhất định sẽ làm được. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng ở phương đông, những tia nắng sớm mờ ảo chiếu qua cửa sổ, Bạch Vũ đã tỉnh dậy từ sớm trong căn nhà gỗ. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn liền đi vào khu rừng bên cạnh nhà gỗ, bắt đầu luyện tập Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đêm qua, trong khu rừng, Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đã có một cuộc tâm sự dưới trăng. Sau khi thuận lợi dùng thế lực hư cấu sau lưng để cắt đứt sự vướng bận của Chu Trúc Thanh đối với hôn ước với Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ hài lòng trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Mặc dù Chu Trúc Thanh vẫn chưa lập tức bày tỏ ý muốn gia nhập thế lực sau lưng hắn, nhưng Bạch Vũ hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì dù thế lực sau lưng hắn là giả, nhưng vì sự tồn tại của hắn, lời nói dối này có thể trở nên gần như vô hạn chân thực. Bạch Vũ có cửu âm chân kinh, có thể dùng làm bằng chứng cho thế lực không tồn tại này. Ngoài việc không thể triệu hồi ra một cường giả Stringer cho người ta thấy, những thứ khác hoàn toàn khiến người ta không thể không tin. Sau khi luyện tập xong Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong rừng, Bạch Vũ lấy ra một củ nhân sâm trăm năm từ những không gian, ăn vài miếng. Đây là bữa sáng của hắn. Hết cách rồi, cơm ở học viện Sử Lai Khắc thực sự quá tệ. Nếu mỗi ngày Bạch Vũ chỉ ăn cơm ở học viện Sử Lai Khắc, e rằng Long Tượng Bà Nhược Công sẽ đình công mỗi ngày, sau này đừng mong tu luyện nữa. Nhưng dù vậy, Bạch Vũ vẫn chuẩn bị mỗi ngày mua xúc xích hồn lực của Áo Tư Tạp để hỗ trợ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công. Cơm ở học viện Sử Lai Khắc hiện tại chỉ có thể dùng để lấp đầy bụng mà thôi. Ăn xong ở nhà ăn học viện Sử Lai Khắc, Bạch Vũ lười biếng đi dạo. Lúc này, ý thức của hắn đã chìm vào không gian tinh thần, bắt đầu nghiên cứu việc nâng cấp võ công sau khi được Phú Linh và phát triển hồn kỹ. Còn cơ thể thì tự động treo máy, để cơ thể được Phú Linh tự mình đến quảng trường học viện. Khi Bạch Vũ đến quảng trường, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều đã có mặt ở đó. Bạch Vũ lão đại. Thấy Bạch Vũ, Tiểu Vũ vui vẻ chào. Các ngươi đến sớm thật đấy. Thấy Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh dường như đã đến được một lúc, Bạch Vũ lười biếng cười, chào một tiếng rồi tìm một gốc cây lớn tựa vào, đứng dưới bóng râm. Thực ra ta cũng không muốn dậy sớm như vậy đâu. Chủ yếu là do Trúc Thanh mỗi ngày đều dậy rất sớm, chạy bộ trong học viện. Thấy Trúc Thanh chạy, chúng ta cảm thấy lười biếng quá cũng không tốt, nên chạy bộ cùng cô ấy. Tiểu Vũ lè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì Chu Trúc Thanh dậy quá sớm, nên mọi người chỉ có thể theo. Thế rồi tất cả mọi người đều dậy sớm, cảm giác này sao quen thuộc thế nhỉ? Đây là cuộc cạnh tranh ngầm trong ký túc xá nữ sao? Nghe Tiểu Vũ trả lời, Bạch Vũ không khỏi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chu Trúc Thanh vì muốn thoát khỏi vận mệnh gia tộc, luôn luôn nỗ lực, điều này Bạch Vũ biết. Còn Ninh Vinh Vinh có lẽ là không phục, không muốn thua Chu Trúc Thanh, nên cũng theo Chu Trúc Thanh chạy bộ buổi sáng. Còn Tiểu Vũ hẳn là bị ảnh hưởng theo. Cạnh tranh ngầm, thật đúng là ở đâu cũng có. Tại quảng trường nội bộ của Học viện Sử Lai Khắc, sau khi Bạch Vũ đến không lâu, Đường Tam cũng đã tới. Đi cùng Đường Tam còn có Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch. Hai người họ sau một đêm ở thành Tác Thác, sáng sớm đã vội vã trở về, vừa hay gặp Đường Tam ở nhà ăn, thế là cả ba ăn xong liền cùng nhau đến đây. Tuy nhiên, vì xung đột tối qua giữa Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, khi Đái Mộc Bạch đến, không khí trên quảng trường nhất thời trở nên có chút nặng nề. Nhưng không lâu sau, Phất Lan Đức đã tới. Hôm nay vẫn là buổi học của ông. Có chuyện gì vậy, Áo Tư Tạp sao còn chưa tới, chẳng lẽ hôm nay lại ngủ nướng sao? Khi đến quảng trường, nhìn một vòng mọi người, lại phát hiện Áo Tư Tạp còn chưa tới, Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày hỏi. Cái đó viện trưởng, Áo Tư Tạp không có ngủ nướng. Sáng nay tôi thấy cậu ấy vẫn đang tu luyện trên giường, có lẽ là đã nhập định rồi. Trước câu hỏi của Phất Lan Đức, Đường Tam, người ở cùng ký túc xá với Áo Tư Tạp, vội vàng giải thích. Nhập định. Đường Tam, ngươi đi xem tình hình thế nào, buổi học hôm nay không có cậu ta là không được đâu. Nghe Đường Tam nói, Phất Lan Đức càng nhíu mày chặt hơn. Vâng. Đường Tam gật đầu, quay người chuẩn bị về ký túc xá xem Áo Tư Tạp đã tỉnh chưa. Nhưng chưa kịp đi, một bóng người đã từ xa vội vã chạy tới. Viện trưởng, hình như là Tiểu Áo tới rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc ở xa, sau khi nhìn kỹ, Mã Hồng Tuấn không khỏi vui mừng nói. Áo Tư Tạp, ngươi làm sao vậy, vừa mới khai giảng đã ngủ nướng đến trễ, sau này có phải ngươi định ngày nào cũng đến trễ không? Khi Áo Tư Tạp tới, Phất Lan Đức lập tức trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói. Không phải đâu viện trưởng, tôi không có ngủ nướng, là tôi đã đột phá, bây giờ tôi đã cấp 30 rồi. Nghe lời cảnh cáo của Phất Lan Đức, Áo Tư Tạp vội vàng giải thích. Tối qua sau khi xem một đêm đấu hồn, trong lòng cậu đã có chút giác ngộ. Lúc về còn bị Ninh Vinh Vinh ngó lơ một cách lộng lẫy để đi tìm Bạch Vũ. Điều này khiến Áo Tư Tạp vô cùng thất vọng, sau khi về phòng liền tức giận phấn đấu, tu luyện cả đêm, rồi đến sáng thì vừa hay đột phá. Ngươi đã đột phá cấp 30. Lời của Áo Tư Tạp khiến Phất Lan Đức không khỏi kinh ngạc, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, hài lòng vỗ vai Áo Tư Tạp, cười ha hả nói, tốt lắm. Tốt lắm. 14 tuổi đã là đại hồn sư cấp 30, lại còn là hồn sư hệ thực phẩm, ngươi quả là người đầu tiên ta từng thấy. Ta thay mặt học viện chúc mừng ngươi. Vốn dĩ Bạch Vũ bây giờ đã cấp 30, học viện định ngày mai đợi thầy Triệu của các ngươi bình phục sẽ dẫn cậu ấy đến tinh đấu đại xâm lâm. Không ngờ bây giờ ngươi cũng đột phá, vậy thì tốt quá, các ngươi có thể đi cùng nhau. Sau Phất Lan Đức, mọi người cũng đều chúc mừng Áo Tư Tạp. Điều này khiến cậu gãi đầu, vừa khiêm tốn vừa vô cùng mừng thầm trong lòng. Nhưng sau lời chúc mừng của Ninh Vinh Vinh, thấy cô tuy trên mặt cười tự nhiên, phóng khoáng, dường như thật lòng vui mừng cho mình, nhưng thực tế sự chú ý vẫn đặt trên người Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Áo Tư Tạp lập tức biến thành nụ cười gượng, tâm trạng vốn đang vui vẻ lại trở nên u ám. Đột phá thì đã sao, nữ thần vẫn không thèm liếc mắt nhìn mình, thậm chí ngay cả một câu chúng ta không hợp cũng không có. Đây là hoàn toàn bị xem thường mà. Phất Lan Đức không biết tâm trạng u ám của Áo Tư Tạp lúc này, ông chỉ hài lòng vỗ tay, nói, được rồi, bây giờ bắt đầu buổi học hôm nay. Buổi học hôm nay thực ra rất đơn giản, đó là mỗi người các ngươi ít nhất phải ăn một cây trong hai loại xúc xích mà Áo Tư Tạp làm ra. Xúc xích hồn lực của Áo Tư Tạp là thức ăn hồn lực cực phẩm, vậy mà trong các ngươi vẫn có người không chịu ăn, đây là sự lãng phí trắng trợn, cho nên hôm nay ta phải sửa cái hiện tượng không tốt này. Áo Tư Tạp, làm xúc xích đi. Phất Lan Đức vung tay, trực tiếp ném một cái đĩa cho Áo Tư Tạp. À, mấy cái xúc xích đó, con không cần đâu. Hồn chú của chú xúc xích lớn thật là ghê tởm, ai mà ăn nổi chứ. Nghe lời Phất Lan Đức, Tiểu Vũ không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại, tỏ ý từ chối. Viện trưởng, có thể không ăn không? Hồn chú của Tiểu Áo ngài cũng không phải không biết giống như Tiểu Vũ, Đái Một Bạch cũng cười khổ tỏ ý từ chối. Là một kẻ dày dạn kinh nghiệm tình trường, hắn thực sự dễ dàng liên tưởng đến những thứ không lành mạnh khi nghĩ đến xúc xích của Áo Tư Tạp. Nếu ăn, hắn cảm thấy mình có thể sẽ nôn ra mất. Hừ, đừng có cãi với ta, hai ngươi nói nhiều nhất, đều ngoan ngoãn ăn cho ta. Nếu ai dám không ăn, thì đi chạy bộ một ngày cho ta, lúc nào chịu ăn, lúc đó mới được dừng. Đối với sự kháng cự của Tiểu Vũ và Đái Một Bạch, Phất Lan Đức trợn mắt, rồi lập tức uy hiếp. Lão tử có một cây xúc xích lớn. Lão tử có một cây xúc xích nhỏ. Trong lúc Phất Lan Đức đang mắng Tiểu Vũ và Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp đã đọc hồn chú, làm ra rất nhiều xúc xích hồn lực, tất cả đều đặt vào trong đĩa. Viện trưởng, tôi làm xong rồi sau khi liên tiếp làm ra hơn 10 cây xúc xích hồn lực, Áo Tư Tạp bưng cái đĩa đã đầy ắp, dùng tay áo lau mồ hôi, cảm thấy cơ thể có chút rã rời. Tốt, ai trong các ngươi thử trước nào? Thấy Áo Tư Tạp đã làm ra rất nhiều xúc xích hồn lực, Phất Lan Đức lập tức nhìn về phía mọi người, hỏi. Để ta. Nghe lời Phất Lan Đức, Bạch Vũ giơ tay đầu tiên. Mấy ngày ở học viện Sử Lai Khắc, hắn gần như chưa bao giờ được ăn no. Mặc dù xúc xích của Áo Tư Tạp không nhiều, nhưng có còn hơn không? Sau khi xung phong, Bạch Vũ lập tức tiến lên lấy một cây xúc xích hồi phục và một cây xúc xích giải độc từ đĩa của Áo Tư Tạp, cắn vài miếng, rồi vừa ăn vừa thong thả trở về chỗ cũ. Tiếp theo là ai? Sau Bạch Vũ, Phất Lan Đức lại hỏi. Ta. Chu Trúc Thanh giơ tay, lạnh lùng lên tiếng, rồi cũng tiến lên lấy hai cây xúc xích, bắt đầu ăn. Thấy Chu Trúc Thanh ăn xúc xích, Ninh Vinh Vinh cũng không chịu thua kém, nhanh chóng tiến lên lấy hai cây, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Sau đó, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng đều đi ăn xúc xích. Cuối cùng, thấy những người khác đều đã ăn, dưới áp lực của Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên ăn xúc xích của Áo Tư Tạp. Mặc dù hai người đều chỉ ăn một cây, nhưng có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Điểm này, Phất Lan Đức rất tự tin. Sau khi tất cả mọi người đều thuận lợi vượt qua bài kiểm tra xúc xích, Phất Lan Đức lại phát biểu một bài diễn văn, giảng giải về tầm quan trọng của hồn sư hệ thực phẩm, hy vọng mọi người sau này không phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng những lời này, thực ra chủ yếu là nói cho Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ nghe, bởi vì những người khác dưới ảnh hưởng của Bạch Vũ đã sớm chấp nhận xúc xích của Áo Tư Tạp. Được rồi, buổi học hôm nay chỉ có vậy, thời gian còn lại các ngươi tự phân bổ. Ngày mai thầy Triệu sẽ dẫn các ngươi cùng đi tinh đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi nói xong, Phất Lan Đức liền quay người rời đi, chỉ để lại mọi người trên quảng trường. Lúc này, vì đã đến giữa trưa, cả nhóm liền đi đến nhà ăn, chuẩn bị ăn xong sẽ đi thành Tác Thác. Nhưng trong nhà ăn của Học viện Sử Lai Khắc, khi mọi người đang ăn cơm, Đái Mộc Bạch đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, không chút kiêng dè nói trước mặt mọi người, "Mập, tối nay ngươi định thế nào?" "Tối nay? Chắc không đi đâu, tà hỏa mấy ngày nay tối qua ta đã xả gần hết rồi, hôm nay ta không đi nổi nữa." Mã Hồng Tuấn ngơ ngác, có chút nghi hoặc nói. Hắn không hiểu Đái Mộc Bạch đang giở trò gì. Rõ ràng hôm qua còn cố tỏ ra là một quân tử trong sạch, sao đột nhiên lại trần trụi bại lộ bản tính như vậy? "Tối nay ta muốn ở lại thành Tác Thác, ngươi đi cùng ta đi, đêm nay chi phí của ngươi ta bao, ta muốn đi tìm cặp song sinh trước đây." Đái Mộc Bạch tiếp tục nói thẳng. Nhưng vừa nói, hắn còn vừa kín đáo liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ăn cơm, dường như không hề bị ảnh hưởng. Điều này khiến sắc mặt Đái Mộc Bạch lập tức có chút khó coi. Một người phụ nữ, nếu tức giận khi hắn tìm những người phụ nữ khác, đó là biểu hiện của sự quan tâm. Còn nếu không có chút biểu hiện nào, thì hoặc là người phụ nữ này đã hoàn toàn hết hy vọng với hắn, hoặc là đã thay lòng đổi dạ. Chẳng lẽ hắn, Đái Mộc Bạch, ngang dọc chốn phong trần bao năm nay luôn thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lại bị người khác cắm sừng. Sắc mặt Đái Mộc Bạch khó coi, trong lòng chỉ muốn thổ huyết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trước đây chỉ cần tên mập kia rủ ta đi, ta từ chối thôi mà nàng còn nổi giận lớn như vậy. Lần này ta chủ động đề nghị đi tìm những người phụ nữ khác, sao bây giờ nàng lại không có chút phản ứng nào? Thấy phản ứng của Chu Trúc Thanh lạnh lùng đến đáng sợ, dường như hoàn toàn không bị lời nói của hắn ảnh hưởng, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút nóng nảy. Kịch bản này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Sau một đêm buông thả, hôm nay Đái Mộc Bạch đã bình tĩnh lại, quyết định tìm cách hòa giải với Chu Trúc Thanh. Dù sao đây cũng là vị hôn thê của hắn, hắn không muốn vị hôn thê của mình ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Vốn dĩ hắn muốn dùng lời nói này để khơi dậy tâm tư của Mã Hồng Tuấn, sau đó nếu Chu Trúc Thanh nổi giận, hắn sẽ nhân cơ hội từ bỏ việc đi thành Tác Thác đêm nay, tỏ ra mình đã hoàn toàn thay đổi, tìm cách làm lành với cô. Nhưng bây giờ là cái quỷ gì thế? Sao hắn đã nói đến thế rồi mà Chu Trúc Thanh vẫn không có nửa điểm phản ứng? Một bên, nhìn thấy sắc mặt Đái Mộc Bạch vô cùng khó coi, Bạch Vũ sờ cằm, trong lòng không khỏi thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Có phải rất bực tức, rất tức giận không? Không ngờ tới chứ, tối qua ta đã đào cả góc tường của ngươi lên rồi. Tối hôm qua, sau khi phát hiện Chu Trúc Thanh một mình cô đơn lạnh lẽo dưới ánh trăng, Bạch Vũ đã nhân cơ hội đến tâm sự với nàng, hơn nữa còn dùng di hồn đại pháp để mở lòng nàng, gần như đã chinh phục được cô. Mặc dù bây giờ Chu Trúc Thanh vẫn chưa đến tìm hắn, bày tỏ muốn gia nhập thế lực sau lưng hắn để hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đái Mộc Bạch và hai nhà Đái Chu, nhưng Bạch Vũ tin rằng, chẳng bao lâu nữa, Chu Trúc Thanh sẽ đến tìm hắn. Bây giờ, chẳng qua là Chu Trúc Thanh nhất thời vẫn chưa chấp nhận được sự thật mà thôi. Dù sao thì những lời hắn nói với Chu Trúc Thanh tối qua, cũng giống như kiếp trước, hai đứa trẻ mới quen nhau không lâu, đột nhiên một đứa nói mình là người thừa kế của một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Dù có bằng chứng, trong thời gian ngắn cũng khó có ai chấp nhận được. Nhưng không sao, Bạch Vũ đã cho Chu Trúc Thanh lòng tin để thoát khỏi hôn ước với Đái Mộc Bạch. Với ấn tượng tồi tệ mà Đái Mộc Bạch đã để lại trong lòng Chu Trúc Thanh bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không giống như trong nguyên tác, chỉ có thể chọn con đường đi đến cùng với hắn. Sáng hôm sau, vì phải xuất phát đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, mọi người ăn xong bữa sáng đã sớm tập trung tại quảng trường Học viện Sử Lai Khắc, chờ đợi Triệu Vô Cực đến. Sau một hồi chờ đợi, Triệu Vô Cực cuối cùng cũng đến. Nhưng khi nhìn thấy ông bước tới, mọi người không khỏi sững sờ, rồi từng người một che miệng cười thầm. Bởi vì lúc này Triệu Vô Cực, mặt mày đầy những vết bầm tím, đặc biệt là hai bên mắt, hai quầng thâm như mắt gấu trúc trông vô cùng hài hước. Mà đây còn là khi mặt ông đã bớt sưng, nếu không thì mặt mũi sưng vù, trông còn buồn cười hơn nữa. Cười cái gì, các ngươi chẳng lẽ chưa từng bị ngã bao giờ sao? Thấy mọi người cười trộm, Triệu Vô Cực lập tức tức giận trừng mắt, mắng. Ngã ư, ai ngã mà mặt mũi lại thành ra thế này chứ? Nghe lời giải thích của Triệu Vô Cực, mọi người hiển nhiên không tin, trong lòng không khỏi thầm oán. Tuy nhiên, việc Triệu Vô Cực bị đánh thành ra thế này, mọi người chỉ nghĩ là do ông vi phạm quy tắc trong bài kiểm tra cuối cùng, bị Phất Lan Đức dạy dỗ, chứ không nghĩ nhiều. Được rồi, thời gian không còn sớm, cùng ta xuất phát đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi xác nhận mọi người đã đến đủ, Triệu Vô Cực lập tức quát lớn, rồi dẫn đầu nhảy lên, nhanh chóng bay về hướng rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Mọi người vội vàng đuổi theo. Tinh đấu Đại Sâm Lâm cách thành Tác Thác không xa. Vì tất cả đều là hồn sư, dưới sự di chuyển hết tốc lực, chỉ mất hơn nửa ngày đã từ thành Tác Thác đến gần tinh đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng vì lúc này đã gần chạng vạng, nếu tiếp tục đi, có lẽ khi vào đến tinh đấu Đại Sâm Lâm đã là buổi tối, như vậy quá nguy hiểm. Cho nên Triệu Vô Cực dự định dẫn mọi người đến một thị trấn nhỏ gần đó nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai lại xuất phát đến tinh đấu Đại Sâm Lâm giúp Bạch Vũ và Áo Tư Tạp săn giết hồn thú. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, tại một quán rượu ở thị trấn nhỏ gần tinh đấu Đại Sâm Lâm, nhà ăn ở tầng 1 vốn đang náo nhiệt, lúc này lại tràn ngập không khí căng thẳng và sát khí, chỉ thấy hai phe đang giằng co nhau. Một phe mặc đồng phục học viện màu trắng, trên vai trái theo một vòng tròn màu xanh, bên trong vòng tròn còn theo hai chữ, Thương Huy. Đây là đội của học viện Thương Huy. Phe còn lại thì ăn mặc khác nhau, có thanh niên tà mâu mặc vest xanh trắng, có tên mập đầu mô hắc tóc đỏ, có thiếu nữ tóc đuôi bọ cạp. Nhóm người này chính là người của học viện Sử Lai Khắc. Giống như trong nguyên tác, trước khi vào tinh đấu Đại Sâm Lâm, Bạch Vũ và nhóm của mình đã gặp người của học viện Thương Huy trong quán rượu của thị trấn. Sau đó, vì Mã Hồng Tuấn và đái một bạch bình phẩm về học viện Thương Huy, đã dẫn đến một cuộc xung đột. Các ngươi là của học viện nào? Trong đội của học viện Thương Huy, đội trưởng Diệp Tri Thu nhìn đống thức ăn hỗn độn trên bàn và vết bẩn trên quần áo mình, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng vẫn nén giận, quát về phía học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta là học viện nào thì liên quan gì đến ngươi? Trước câu hỏi của Diệp Tri Thu, Mã Hồng Tuấn tỏ ra rất ngang ngược. Đối với việc hắn và đái một bạch bình phẩm về học viện Thương Huy dẫn đến mâu thuẫn này, hắn không hề cảm thấy mình sai. Bởi vì viện quy mà Phất Lan Đức đặt ra cho học viện Sử Lai Khắc là, không dám gây sự là đồ tầm thường. Đúng là một câu nói đầy khiêu khích. Các ngươi! Thấy Mã Hồng Tuấn ngang ngược như vậy, Diệp Tri Thu cũng không nhịn được nữa, sắc mặt âm trầm, trực tiếp vung tay, giận dữ quát, cho ta dạy dỗ chúng một trận. Nghe lời Diệp Tri Thu, các học viên của học viện Thương Huy lập tức gầm lên, ai nấy triệu hồi ra võ hồn của mình. Trong đó, những người có khí võ hồn thì cầm trong tay, còn những người có thú võ hồn thì nhanh chóng tiến hành võ hồn phụ thể, rồi cả đám gầm lên xông về phía học viện Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, cấu hình hồn hoàng của họ có chút yếu, đều không phải là cấu hình hồn hoàng tốt nhất. Hồn hoàng thứ nhất chỉ là cấp 10 năm, đến hồn hoàng thứ hai mới là 100 năm. Thấy người của học viện Thương Huy xông tới, Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đều đứng dậy, sau đó phản công. Nhưng Bạch Vũ lại thản nhiên ngồi ở bàn gấp thức ăn, hắn không có ý định tham gia vào trận chiến này. Một mặt là đối với những học viên tầm thường của học viện Thương Huy, có Đường Tam và những người khác là đủ rồi, Bạch Vũ cảm thấy mình ra tay thì quá thừa. Mặt khác là Bạch Vũ vẫn cho rằng, chuyện này là do Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn gây sự trước. Là Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn trước tiên chỉ trỏ nữ học viên xinh đẹp của học viện Thương Huy, sau đó nói học viện người ta là rác rưởi, học viện Thương Huy mới động thủ. Mặc dù học viện Thương Huy có những kẻ lòng dạ hiểm độc như thời niên, chắc cũng không phải là học viện tốt đẹp gì, nhưng Bạch Vũ vẫn cho rằng, có một số chuyện đúng là đúng, sai là sai. Trong lúc Bạch Vũ thản nhiên dùng bữa, Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch ba người đã nhanh chóng hạ gục tất cả các học viên của học viện Thương Huy xông tới. Thấy học viên của mình từng người nằm trên đất kêu la đau đớn, sắc mặt Diệp Tri Thu vô cùng khó coi, không khỏi lập tức đứng dậy. Các ngươi rốt cuộc là ai, là của học viện nào? Thấy Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đều có cấu hình hồn hoàng tốt nhất, đặc biệt là Đái Một Bạch, trong tuổi tác không chênh lệch nhiều so với học viên của học viện Thương Huy nhưng đã là hồn tôn, lòng Diệp Tri Thu vô cùng nặng nề, không khỏi nén giận hỏi. Chúng ta là học viện Sử Lai Khắc. Trước câu hỏi của Diệp Tri Thu, Mã Hồng Tuấn lập tức ưỡn ngực bước lên, vô cùng đắc ý, học viện Sử Lai Khắc, đó là học viện gì, sao ta chưa từng nghe nói qua. Nghe câu trả lời của Mã Hồng Tuấn, Diệp Tri Thu không khỏi nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Học viện Sử Lai Khắc, hắn hình như chưa từng nghe nói qua. Nhưng có thể đào tạo ra những học viên xuất sắc như vậy, học viện Sử Lai Khắc hẳn không phải là một học viện vô danh. Hừ, đó là do ngươi kiến thức nông cạn. Thấy Diệp Tri Thu lại không biết đến học viện Sử Lai Khắc, màn khoe mẽ của Mã Hồng Tuấn lập tức bị cắt ngang, khiến hắn không khỏi hừ một tiếng, rất khó chịu. Bất kể các ngươi là học viện nào, chuyện hôm nay, các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, để thầy của các ngươi ra gặp ta. Dù vẫn còn nghi ngờ về lai lịch của học viện Sử Lai Khắc, nhưng chỉ cần không phải là những học viện lớn hay tông môn lớn, Diệp Tri Thu không sợ, bèn nói một cách lạnh nhạt. muốn thầy chúng ta ra đây, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối với lời của Diệp Tri Thu, Mã Hồng Tuấn có chút khinh thường. Không đủ tư cách. Diệp Tri Thu cười lạnh một tiếng, rồi lập tức hét lớn, Huyền Quy, phụ thể. Theo tiếng hét của Diệp Tri Thu, một võ hồn rùa đen màu xanh băng lập tức hiện ra sau lưng ông, rồi trong nháy mắt dung hợp vào cơ thể. Sau khi Huyền Quy võ hồn phụ thể, bề mặt da của Diệp Tri Thu lập tức ngưng tụ những đường vân vẫy màu xanh băng, một chiếc mai rùa màu xanh băng lặng lẽ ngưng kết trên ngực và lưng ông. Cùng lúc đó, năm vòng hồn hoàng trắng, vàng, vàng, tím, tím lập tức dâng lên từ dưới chân, bao quanh cơ thể Diệp Tri Thu. Hồn vương. Khi thấy Diệp Tri Thu lại là một hồn vương, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Ngay cả sắc mặt của Đái Mộc Bạch cũng không khỏi biến đổi. Để thầy của các ngươi ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sau khi thể hiện tu vi cấp hồn vương, Diệp Tri Thu lại nhìn về phía mọi người, cười lạnh nói. Hừ, hồn vương thì có gì ghê gớm, muốn gặp thầy của chúng ta, ngươi còn chưa xứng. Đối với sự ngạo mạn của Diệp Tri Thu, sau một tháng kinh ngạc, Đái Mộc Bạch nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn khoanh tay, lạnh lùng nói. Mấy đứa nhóc các ngươi, thật là ngông cuồng. Có gan thì ra ngoài, hôm nay ta phải thay thầy của các ngươi dạy dỗ các ngươi một bài học. Nghe Đái Mộc Bạch vẫn nói mình không đủ tư cách, Diệp Tri Thu cũng tức đến bật cười, nói xong liền quay người đi ra ngoài khách sạn. Chúng ta đi. Thấy Diệp Tri Thu đi ra ngoài, Đái Mộc Bạch cũng không chịu thua kém, dẫn đầu đi theo. Phía sau, những người còn lại cũng theo sau. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cũng không nhanh không chậm đứng dậy, khoanh tay cường tráng, đi theo cuối cùng. Mấy đứa nhóc, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi xin lỗi học viện Thương Huy của chúng ta, chuyện hôm nay coi như xong. Khi đến một bãi đất trống bên ngoài khách sạn, nhìn đám người Đái Mộc Bạch, Diệp Tri Thu trầm giọng nói, đưa ra tối hậu thư. Nhưng đối với lời cảnh cáo của Diệp Tri Thu, Đái Mộc Bạch rõ ràng không để vào tai. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Nắm đấm lớn chính là đúng, đánh không lại chính là sai. Muốn chúng ta xin lỗi, ngươi cứ đánh bại chúng ta trước đã. Đối mặt với Diệp Tri Thu, Đái Mộc Bạch khoanh tay, khinh thường nói. Không sai. Cứ đánh bại chúng ta trước đã. Một bên, Mã Hồng Tuấn cũng phụ họa. Nghe lời của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, dù Diệp Tri Thu có tính tình tốt đến đâu, bây giờ cũng tức đến sắp nổ tung, không khỏi lập tức nổi giận, các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta sẽ thay thầy của các ngươi dạy dỗ các ngươi một bài học. Ai sợ ai? Mã Hồng Tuấn không chút chịu thua kém, trực tiếp làm ra tư thế Phượng Hoàng giang cánh bay lượn, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra Tà Hỏa Phượng Hoàng, tiến vào võ hồn phụ thể. Tà Hỏa Phượng Hoàng, phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Nhu Cốt Mị Thỏ, phụ thể. Trong tiếng hét vang, ngoại trừ Bạch Vũ đứng phía sau khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên, không hề có ý định tham gia trận chiến, những người còn lại đều triệu hồi ra võ hồn, hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Mọi người cùng xông lên. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Mã Hồng Tuấn lập tức nhìn về phía sau, lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng ra tay. Nhưng đột nhiên, Mã Hồng Tuấn thấy Bạch Vũ lại đứng ở phía sau cùng khoanh tay, không có chút ý định tham gia, không khỏi sững sờ, trong lòng có chút hoảng. Vũ ca, huynh không cùng chúng ta lên sao? Vốn dĩ đối với Diệp Tri Thu, Mã Hồng Tuấn dám ngang ngược như vậy là vì biết Bạch Vũ ngay cả Triệu Vô Cực thi triển võ hồn chân thân cũng có thể chế ngự. Mặc dù trận chiến đó, Triệu Vô Cực không dùng hết toàn lực, nhưng Bạch Vũ ngay cả Triệu Vô Cực cấp hồn thánh cũng có thể chế ngự, thì đánh một hồn vương này còn không phải là quá đơn giản sao? Nhưng Mã Hồng Tuấn lại không ngờ, Bạch Vũ lại không tham gia. Lên cái gì? Ta là hồn sư hệ phụ trợ, các ngươi đều là quái vật của học viện chúng ta, nhiều người như vậy, đánh một hồn vương thôi mà, sợ cái gì? Trước câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ lại nhướng mày, lười biếng nói. Chỉ là một hồn vương thôi mà, sợ gì, cùng lên. Nghe lời Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch cũng nhíu mày, không khỏi lập tức hét lớn một tiếng, rồi xông ra trước tiên, lao về phía Diệp Tri Thu. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Đối mặt với Diệp Tri Thu, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam đồng thời ra tay. Phía sau, Ninh Vinh Vinh cũng triệu hồi ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lần lượt gia trì tăng phúc hồn kỹ cho Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Hừ, một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng. Nhưng đối với đòn tấn công của đám người Đái Mộc Bạch, Diệp Tri Thu lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngay cả động cũng không cần, chỉ là hồn hoàng thứ nhất và thứ hai quanh thân đột nhiên sáng lên. Trong thoáng chốc, một ảo ảnh huyền quy màu xanh băng hiện ra như một chiếc khiên, đồng thời một luồng hàn khí lạnh lẽo màu đen đột nhiên lan ra xung quanh. Dưới luồng hàn khí lạnh lẽo màu đen, Bạch Hổ Liệt Quang ba của Đái Mộc Bạch và Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bị đóng băng và dập tắt. Lam Ngân Thảo mà Đường Tam triệu hồi cũng trong khoảnh khắc bị đóng băng vỡ nát. Đúng lúc này, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng đã đến bên cạnh Diệp Tri Thu, đồng thời tấn công ông, mục tiêu cũng là đầu. Bởi vì Diệp Tri Thu chỉ có đầu là không được Mai Rùa bảo vệ. Nhưng đối với đòn tấn công của ba người, Diệp Tri Thu đã sớm đoán được, trực tiếp rụt đầu vào trong Mai Rùa, rồi cười lạnh phát động hồn kỹ thứ ba, vừa giấu đầu trong Mai, vừa há miệng đột nhiên phun ra một cột nước lạnh lẽo màu đen bắn phá ra xung quanh. Hồn kỹ thứ ba, Huyền Thủy Khuấy Động. Dưới dòng nước đen do Diệp Tri Thu phun ra, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ vì khoảng cách quá gần, căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ bị dòng nước của Diệp Tri Thu đánh bay, Đường Tam không khỏi kinh hãi, vội vàng vận chuyển quỷ ảnh mê tung lao tới, rồi nhảy lên, giữa không trung đỡ lấy Tiểu Vũ. Giống như Đường Tam, khi thấy Chu Trúc Thanh bị đánh bay, Bạch Vũ cũng đồng thời khẽ động, thân hình như quỷ mị nhanh chóng lao ra, đột nhiên nhảy lên, trên không trung đỡ lấy Chu Trúc Thanh. Còn Đái Mộc Bạch thì được Mã Hồng Tuấn đỡ lấy. Tên đáng ghét này, anh hùng cứu mỹ nhân thật là nhanh. Thấy Bạch Vũ ngay khi Chu Trúc Thanh bị đánh bay đã lao ra, Ninh Vinh Vinh siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ có chút hờn dỗi. Đái lão đại, huynh không sao chứ? Giữa không trung đỡ được Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi quan tâm hỏi một câu. Buông ta ra. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn, sắc mặt Đái Mộc Bạch lúc này đen như than, trực tiếp tức giận giãy khỏi vòng tay của hắn. Mẹ nó, người ta thì anh hùng cứu mỹ nhân, còn ta đây không được mỹ nhân cứu anh hùng thì thôi, lại còn gặp phải một tên mập xấu xí là cái quỷ gì? Hừ. Lũ nhóc các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nhận sai đi. Chỉ cần các ngươi xin lỗi học viện Thương Huy, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. Giữa khoảng đất trống trước tửu điếm, sau khi đánh bay cả Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, Diệp Tri Thu lại thò đầu ra khỏi Mai Rùa, khoanh tay hừ lạnh nói với đám người. Đáng ghét. Nghe lời Diệp Tri Thu, đám người Đái Mộc Bạch vô cùng phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực. Bởi vì Diệp Tri Thu chỉ dùng ba hồn kỹ đầu tiên đã đánh bại bọn họ một cách không hề có chút bất ngờ nào. Nhưng Diệp Tri Thu là một hồn vương, có tới 5 hồn kỹ. Xem ra, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vũ ca, lão rùa đen này lợi hại quá, huynh mau đến báo thù giúp chúng ta đi. Thấy phe mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Tri Thu, Tiểu Vũ tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên, kêu lớn về phía Bạch Vũ. Học viện này còn một học viên nữa sao? Nghe Tiểu Vũ nói, Diệp Tri Thu không khỏi có chút nghi hoặc. Hai, đúng là hết cách với các ngươi. Một hồn vương với cấu hình hồn hoàng còn chưa phải là tối ưu mà cũng không đánh lại, cuối cùng vẫn phải để ta ra tay. Lời của Tiểu Vũ khiến Bạch Vũ không khỏi thở dài, ra vẻ cao thủ cô đơn mà lắc đầu, chậm rãi bước lên phía trước, đứng đối diện Diệp Tri Thu. Cậu nhóc, ngươi cũng là người của cái học viện Sử Lai Khắc này sao? Nhìn thấy Bạch Vũ, Diệp Tri Thu nhíu mày hỏi. Không sai, ta cũng là người của học viện Sử Lai Khắc. Xung đột hôm nay chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, mong huynh nể mặt ta, đừng làm to chuyện khiến hai bên đều khó xử. Bạch Vũ khoanh tay, mỉm cười, thử phát động năng lực của trái ác quỷ thể diện. Đối với Diệp Tri Thu, thật ra Bạch Vũ không muốn động thủ, vì suy cho cùng vẫn là phe mình đối lý. Diệp Tri Thu trong trận chiến vừa rồi đã lấy lại thể diện cho học viện Thương Huy, biết điểm dừng là tốt nhất. Nếu cứ nhất quyết truy cứu, vậy hắn cũng đành chịu, dù sao thì hắn vẫn đứng về phía học viện Sử Lai Khắc. Nể mặt ngươi. Ngươi là cái thá gì? Yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Chỉ là để các ngươi xin lỗi học viện Thương Huy thôi, là các ngươi hết lần này đến lần khác không cho ta mặt mũi. Nghe lời Bạch Vũ, Diệp Tri Thu cũng có chút tức giận. Hai. Vậy thì hết cách rồi. Thấy Diệp Tri Thu vẫn muốn truy cứu, Bạch Vũ chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trời cũng không còn sớm nữa, sắp tối rồi, chúng ta giải quyết nhanh gọn đi. Ta chỉ ra một quyền, nếu ngươi đỡ được, ta sẽ để bọn họ xin lỗi học viện của ngươi. Còn nếu ngươi không đỡ nổi, vậy thì xin lỗi. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Cuồng vọng. Nghe Bạch Vũ nói, Diệp Tri Thu tức đến không chịu nổi. Một tên nhóc thực lực nhiều nhất cũng chỉ là hồn tôn, cho dù là thiên tài thì đã sao, lại dám cuồng vọng đến thế. Nói một quyền giải quyết một hồn sư hệ phòng ngự cấp hồn vương như hắn, quả thực là ngông cuồng quá mức. Nhóc con, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một quyền giải quyết được ta. Đối với sự ngông cuồng của Bạch Vũ, Diệp Tri Thu tức giận không thôi. Trực tiếp kích hoạt cả hồn kỹ thứ tư để gia tăng năng lực phòng ngự của bản thân. Ha ha! Đối với sự phẫn nộ của Diệp Tri Thu, Bạch Vũ không hề để tâm, chỉ cười nhạt vài tiếng rồi từ từ giơ nắm đấm lên. Cẩn thận! Vũ ca cố lên! Bạch Vũ cố lên! Vũ ca cố lên! Thấy Bạch Vũ sắp ra tay, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn đều hưng phấn giơ nắm đấm lên cổ Vũ. Thậm chí võ hồn cũng không cần dùng, đúng là quá khoa trương. Mặt khác, Khi thấy Bạch Vũ không hề triệu hồi võ hồn mà định trực tiếp ra tay, trong lòng Diệp Tri Thu càng thêm tức giận. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đỡ một quyền của ta. Ngay lúc Diệp Tri Thu đang tức giận, Bạch Vũ hét khẽ một tiếng, lập tức vận chuyển nội lực Thái Thanh Quyết trong cơ thể. Đầu tiên hắn kích hoạt Luyện Ngọc Quyết, khiến toàn thân da dẻ nháy mắt ngọc hóa. Tiếp đó lại vận chuyển Đại Phục Ma Quyền trong Cửu Âm Chân Kinh, rồi thân hình lao vút tới, tung một quyền về phía mai rùa trước ngực Diệp Tri Thu. Đối với hồn sư hệ phòng ngự, thật ra Bạch Vũ có tồi tâm chưởng thích hợp hơn. Nhưng nếu dùng tồi tâm chưởng, một chưởng của Bạch Vũ có lẽ sẽ khiến Diệp Tri Thu ngũ tạng vỡ nát, tại chỗ thăng thiên. Mối thù chưa đến mức đó, Bạch Vũ vẫn chọn Đại Phục Ma Quyền ôn hòa hơn một chút. Rầm. Theo cú đấm của Bạch Vũ, nắm đấm nặng trịch mang theo sức mạnh kinh hoàng, trong tiếng rít gào, nháy mắt đánh trúng vào mai rùa trước ngực Diệp Tri Thu. Một tiếng động trầm đục vang lên, sắc mặt Diệp Tri Thu không khỏi biến sắc. Sao có thể? Sức mạnh lớn quá. Dưới cú đấm của Bạch Vũ, Diệp Tri Thu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên đánh tới mai rùa, lực lượng kinh khủng truyền vào cơ thể, chấn động đến toàn thân hắn rung lên. Rắc. Đột nhiên, theo một tiếng giòn vang khe khẽ, mai rùa trước ngực hắn vậy mà lại xuất hiện vết nứt, điều này càng khiến Diệp Tri Thu kinh hãi. Hồn kỹ thứ 5, Cực Hàn Băng Phong. Mắt thấy mai rùa sắp vỡ tan, Diệp Tri Thu không khỏi gầm lên một tiếng, vội vàng kích hoạt hồn kỹ thứ 5. Vòng hồn hoàng thứ 5 quanh người sáng lên, một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên tỏa ra từ cơ thể Diệp Tri Thu. Dưới chân Diệp Tri Thu, vốn đang chực bay lên, lập tức bị hàn khí ngưng kết thành một tầng băng cứng, mai rùa trước ngực cũng tức thì phủ một lớp băng giá. Hàn khí kinh khủng nháy mắt lan thẳng lên, men theo cánh tay phải của Bạch Vũ đang đấm vào mai rùa, định đóng băng cả Bạch Vũ. Nhưng thật đáng tiếc, luồng hàn khí đen lạnh lẽo này đối mặt với làn da ngọc hóa của Bạch Vũ, hoàn toàn không thể xâm nhập vào trong. Mà Bạch Vũ chỉ cần hơi vận Thái Thanh Quyết, năng lực tịnh hóa cường đại đã nháy mắt tịnh hóa hàn khí không còn một mống. Chỉ có thế thôi sao? Sau khi dùng nội lực Thái Thanh Quyết dễ dàng tịnh hóa xong luồng hàn khí đen lạnh, Bạch Vũ nhìn Diệp Tri Thu, nhếch miệng cười. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh kinh khủng nháy mắt bộc phát từ nắm đấm phải của Bạch Vũ, trực tiếp đánh nát mai rùa trước ngực Diệp Tri Thu. Nắm đấm tựa như bạch ngọc không hề giảm đà, đột nhiên đấm vào ngực Diệp Tri Thu, trong nháy mắc đánh bay hắn ra ngoài, cuối cùng va mạnh vào một gốc cây đại thụ. Vũ ca vạn tuế. Thấy Bạch Vũ đánh bại Diệp Tri Thu, Tiểu Vũ nhất thời hưng phấn nhảy cẩn lên hoan hô. Mà những người khác của học viện Sử Lai khác xung quanh cũng đều mặt mày chấn động và khó tin. Không cần dùng võ hồn mà đã một quyền đánh nát phòng ngự của một hồn vương hệ phòng ngự, còn đánh bay hắn ra ngoài. Mặc dù biết ngươi là yêu nghiệt, nhưng có cần phải biến thái đến thế không? Cùng lúc Bạch Vũ ra tay, một quyền đánh nát mai rùa và đánh bay Diệp Tri Thu, ở một nơi khác, tại khu vực trung tâm của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Vì Bạch Vũ vừa ra tay, khí huyết trong cơ thể di chuyển cực nhanh, huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng cũng bị kích phát đến cực hạn. Ngoài trừ Tiểu Vũ có thể cảm nhận được Bạch Vũ trở nên thân thiết hơn, những người khác hoàn toàn không cảm nhận được điều gì khác thường từ khí tức huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng mà Bạch Vũ tỏa ra. Nhưng trong khu vực trung tâm của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lại lập tức cảm ứng được khí tức huyết mạch đó. Là đứa con của tự nhiên, đứa con của tự nhiên đã đến gần rừng Đại Ngàn Tinh Đấu của chúng ta cảm nhận được khí tức của Bạch Vũ. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na không khỏi lập tức tỉnh lại từ giấc ngủ say. Đế Thiên, không cần chuẩn bị nữa, đi lấy một chiếc lá của cổ thụ sinh mệnh xuống. Lá cổ thụ sinh mệnh có thể cảm ứng được đứa con của tự nhiên, hãy cho người đi mang nó về đây, nó hẳn là sắp tiến vào rừng Đại Ngàn Tinh Đấu của chúng ta rồi. Sau khi tỉnh lại, Cổ Nguyệt Na lập tức khuếch tán thần thức ra khỏi không gian nhỏ ẩn mình. Thông qua truyền âm tinh thần, nàng báo tin tức phát hiện đứa con của tự nhiên cho thú thần Đế Thiên, người đã kết thúc bế quan. Đứa con của tự nhiên đang ở gần rừng Đại Ngàn Tinh Đấu của chúng ta ư? Nghe được truyền âm của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên không khỏi sững sờ, sau đó lập tức cung kính nói, chủ thượng, ta đã biết, ta nhất định sẽ cho người mang đứa con của tự nhiên về. Nói xong, Đế Thiên không khỏi lập tức nhìn về phía bên cạnh hồ sinh mệnh. Ở đó có một con vượn khổng lồ toàn thân màu nâu xám, trên người đầy những vết nứt giống như dung nham. Sáng sớm hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi tại tiểu trấn gần rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, cả nhóm lên đường tiến vào khu rừng. Vì tiểu trấn nằm ngay cạnh, khoảng cách không xa, nên chưa đến giữa trưa, cả nhóm đã đến trước rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Nhìn khu rừng mênh mông vô tận trước mặt, từng cây đại thụ che trời sừng sững, hợp thành một biển cây xanh biếc, tỏa ra sinh khí bừng bừng. Chưa cần bước vào bên trong, Bạch Vũ đã cảm thấy hiệu suất tu luyện của võ hồn Lam Ngân Thảo của mình đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng Bạch Vũ không hề ngạc nhiên. Bởi vì đối với võ hồn hệ thực vật, rừng rậm chính là một sân tu luyện mô phỏng tự nhiên. Được rồi, phía trước chính là rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong, ta sẽ đi trước mở đường. Các ngươi đi theo sau, giữ vững đội hình. Nhớ phải hết sức cẩn thận, không được chạy lung tung, rõ chưa? Trước khi tiến vào, Triệu Vô Cực nghiêm giọng dặn dò cả nhóm. Mọi người tự nhiên gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng sắp xếp đội hình. Dẫn đầu đương nhiên là Triệu Vô Cực, theo sau là Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch, tiếp đến là Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, cuối cùng là Bạch Vũ và Đường Tam. Khi đội hình đã ổn định, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, cả đoàn người chính thức bước vào rừng Đại Ngàn Tinh đấu, bầu trời trên đầu nháy mắt tối sầm lại. Đó là vì trong rừng có vô số cây đại thụ, tán lá của mỗi cây đều vô cùng rậm rạp. Lá cây tầng tầng lớp lớp đang xen vào nhau, dù là ánh nắng giữa trưa cũng không thể chiếu xuyên qua. Chỉ có thể lọt xuống những vệt sáng lốm đốm và những bóng cây loang lổ. Dưới sự mở đường của Triệu Vô Cực, mọi người khó khăn di chuyển trong khu rừng gần như không có lối đi, khắp nơi là bụi rậm và gai góc um tùm, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ một con hồn thú bất ngờ lao ra. Hơn nữa, ở một nơi như rừng Đại Ngàn Tinh đấu, không chỉ cần đề phòng hồn thú, mà cả rắn độc và côn trùng độc cũng là những đối tượng cần cảnh giác. May mắn là hồn kỹ thứ hai của Áo Tư Tạp, giải độc tiểu tịch tràng, có công hiệu giải độc nhất định. Đối với nọc của một số loài rắn độc và côn trùng độc thông thường, nó vẫn có tác dụng không nhỏ, nên cũng không cần quá căng thẳng. Đi trong rừng Đại Ngàn Tinh đấu, trái ngược với sự căng thẳng và đề phòng của những người khác, Tiểu Vũ lại như cá gặp nước, vô cùng vui vẻ và hoạt bát, không ngừng nhảy chân sáo, hưng phấn nhìn xung quanh. Giống như Tiểu Vũ, khi tiến vào rừng Đại Ngàn Tinh đấu, Bạch Vũ cũng cảm thấy như được về nhà, cả người nháy mắt thả lỏng. Đi trong biển cây xanh biếc này, Bạch Vũ dường như cảm nhận được nhịp đập của cả khu rừng. Vô số cây đại thụ xung quanh đều đang truyền đến hắn những cảm xúc vui mừng và sùng kính, như thể đang nghênh đón vị vua của mình. Cảm giác thật kỳ diệu, đây chính là năng lực của thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng sao. Đi trong rừng Đại Ngàn Tinh đấu, Bạch Vũ không nhanh không chậm bước đi, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù chưa có được năng lực điều khiển nguyên tố, nhưng hắn dường như đã có thể giao tiếp với cây cối trong khu rừng này. Đây mới chỉ là tình huống huyết mạch của hắn thức tỉnh được 11%. Sau này, khi độ thức tỉnh huyết mạch tăng lên, liệu hắn có thể biến tất cả cây cối thành tai mắt và nắm giữ năng lực điều khiển thực vật không? Những điều này Bạch Vũ còn chưa biết, nhưng trong lòng hắn vô cùng mong đợi. Cùng lúc đó, khi Bạch Vũ và mọi người đang đi theo Triệu Vô Cực trong rừng Đại Ngàn Tinh đấu, học viện Sử Lai Khắc lại đón một vị khách không mời mà đến. Ai là Flender, ra đây cho ta. Trên bầu trời, theo một đạo kiếm quang màu bạc đột nhiên bay tới, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu lam phóng khoáng, tóc bạc trắng, khí thế lăng lệ, đang đứng trên một thanh trường kiếm sáng như bạc, lơ lửng trên bầu trời học viện Sử Lai Khắc, cất giọng hét lớn như sấm rền. Lúc này, trong phòng viện trưởng của học viện, Flender vốn đang nhàn nhã uống trà đọc sách. Tiếng hét kinh thiên động địa từ bên ngoài khiến sắc mặt Flender không khỏi biến sắc, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Flender lập tức nhìn thấy kiếm đấu la Trần Tâm đang đạp trên trường kiếm màu bạc trên trời, quanh người cuốn chính đạo hồn hoàng, và nhận ra ngay lập tức. Flender bái kiến kiếm đấu la miệng hạ. Không biết miệng hạ đại giá quang lâm có chuyện gì. Flender vội vàng hành lễ với kiếm đấu la Trần Tâm. Vừa cung kính nói, Flender vừa không khỏi lén nhìn biểu cảm của kiếm đấu la, trong lòng có chút thấp thỏm. Vị miệng hạ này, không phải là đến vì ông đã dạy dỗ Ninh Vinh Vinh đấy chứ. Trong thư trữ phong trí gửi cho ông, Flender biết rõ hai vị đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông là kiếm đấu la Trần Tâm và cốt đấu la Cổ Dông đều cưng chiều Ninh Vinh Vinh quá mức. Vì ông dạy dỗ Ninh Vinh Vinh mà họ lặn lội ngàn dặm đến dạy dỗ lại ông để trút giận cho cô bé, điều này không phải là không thể. Trời đất ơi! Mong là không phải như vậy. Flender thầm kêu khổ trong lòng, ông không muốn chịu kết cục giống như Triệu Vô Cực. Nhưng ngay sau đó, Flender không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì kiếm đấu la Trần Tâm đến không phải vì chuyện ông nghĩ. Bớt nói nhảm. Mục đích ta đến đây rất đơn giản, ở chỗ các ngươi có phải có một thằng nhóc tên Bạch Vũ không? Gọi nó ra đây. Thằng nhóc đó dám bắt nạt Vinh Vinh nhà ta, đúng là chán sống rồi. Nhìn Flender, kiếm đấu la Trần Tâm lạnh giọng nói. Bạch Vũ. Thấy kiếm đấu la không tìm mình mà tìm Bạch Vũ, Flender lập tức sững sờ, trong lòng vừa mừng thầm vừa không khỏi có chút nghi hoặc, bèn cẩn thận hỏi. Cái đó miệng hạ, Bạch Vũ đúng là học viên của học viện chúng tôi, nhưng theo tôi được biết, cậu ấy hình như chưa từng bắt nạt Ninh Vinh Vinh, có phải miệng hạ đã nhầm lẫn gì không? Nhầm lẫn? Ngươi cho rằng hộ vệ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta phái đi nói dối sao? Ta nói cho ngươi biết, sau khi vào học viện Sử Lai Khắc, nó đúng là không bắt nạt Vinh Vinh, nhưng trước đó nó đã bắt nạt. Nhìn Flender, kiếm đấu la không khỏi phẫn nộ quát. Mau gọi nó ra đây, nếu không đừng trách ta dạy dỗ ngươi trước rồi mới tìm nó. Nghe tiếng gầm của kiếm đấu la, Flender không khỏi run lên, rồi vội vàng cười gượng, nói lời xin lỗi. Miệng hạ bớt giận. Miệng hạ bớt giận. Không phải tôi không gọi, mà là miệng hạ đến không đúng lúc. Mới hôm qua, tất cả bọn trẻ trong học viện đều đã đến rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Người đang ở rừng Đại Ngàn Tinh Đấu xa ngàn dặm, tôi thật sự không có cách nào gọi cậu ấy ra được. Đến rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Nghe vậy, Kiếm Đấu La không khỏi nhíu mày. Chẳng trách hắn ngự kiếm bay tới, từ trên trời nhìn xuống cũng không thấy bóng dáng đứa trẻ nào trong học viện. Hóa ra là đã đến rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Đi rừng Đại Ngàn Tinh Đấu à, vậy thật đúng là không trùng hợp, nhưng dám bắt nạt Vinh Vinh, dù nó có ở chân trời góc bể cũng đừng hòng thoát. Biết Bạch Vũ đã đi rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, mặc dù cảm thấy có chút không trùng hợp, nhưng Kiếm Đấu La lại không hề có ý định từ bỏ việc dạy dỗ Bạch Vũ, sau một tiếng cười lạnh. Giây tiếp theo, Kiếm Đấu La thân hình khẽ động, nháy mắt ngự kiếm bay vút lên trời, hóa thành một đạo ngân quang bắn đi, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Nhìn Kiếm Đấu La trần tâm ngự kiếm rời đi, Flander không khỏi lập tức thở phào một hơi, lau mồ hôi. Lạy trời! Chẳng trách Ninh Vinh Vinh lại là một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Có hai vị phong hào đấu la cưng chiều thế này, không vô pháp vô thiên mới là lạ. Chạng vạng tối, mặt trời lặn về tây. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, cả nhóm cuối cùng cũng từ khu vực rìa ngoài nhất tiến vào khu vực ngoại vi của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu. Rừng Đại Ngàn Tinh Đấu tổng cộng chia làm 4 khu vực, lần lượt là rìa ngoài nhất, ngoại vi, nội vi và khu trung tâm. Ở rìa ngoài nhất, chỉ có hồn thú cấp 10 năm và trăm năm. Khu ngoại vi thì bắt đầu xuất hiện hồn thú ngàn năm, nội vi có hồn thú vạn năm qua lại. Còn khu trung tâm, tương truyền có hồn thú 10 vạn năm tồn tại. Đương nhiên, là một người xuyên không, Bạch Vũ biết rõ trong khu trung tâm của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu quả thực tồn tại hai con hồn thú 10 vạn năm. Đó là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nếu là trước kia, thực ra còn có hai con hồn thú 10 vạn năm nữa, đó chính là mẹ của Tiểu Vũ và chính Tiểu Vũ. Nhưng nói đến khu trung tâm của rừng Đại Ngàn Tinh Đấu, Bạch Vũ lại nghĩ đến một vấn đề khác. Kiếp trước dù chỉ xem anime Đấu La 1, nhưng hắn đã đọc tiểu thuyết cả 3 phần. Trong Đấu La 1, hồn thú trong rừng Đại Ngàn Tinh Đấu hiện tại đúng là chỉ có Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nhưng nếu tính cả Đấu La 2 và Đấu La 3, thì rừng Đại Ngàn Tinh Đấu hiện tại không chỉ có hai con đó, mà còn ẩn giấu rất nhiều hung thú có tu vi trên 20 vạn năm, bao gồm thú thần Đế Thiên, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ và vực sâu Ma Long Tử Cơ. Thậm chí, trong khu trung tâm còn có thần cấp Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang ngủ say. Nhưng mà, so với Đấu La 1, thiết lập của Đấu La 2 và 3 sụp đổ khá nghiêm trọng. Nếu tất cả biến thành hiện thực, Bạch Vũ không rõ ba bộ này có được tính là chung một thế giới quan hay không, hay sẽ được chia thành các thế giới song song khác nhau. Dù sao thì hắn cũng xuyên không đến một Đấu La đại lục chân thực, và sự sụp đổ thiết lập rõ ràng phải có lời giải thích hợp lý. Hoặc là thế giới tự động sửa chữa thiết lập, hoặc là thế giới song song. Mau nhìn kìa, bên kia hình như có động tĩnh. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của Ninh Vinh Vinh bên tai kéo Bạch Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. Theo hướng chỉ của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ lập tức mở ly hỏa kim tinh nhãn, tò mò nhìn sang. Khi hai mắt hóa thành màu vàng kim, tầm nhìn của Bạch Vũ đột nhiên thay đổi, chân trời biến thành gang tấc, siêu việt cảnh giới của ly hỏa kim tinh nhãn nháy mắt thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Trong tầm nhìn của Bạch Vũ, ở phía xa, một con hồn thú loài rắn toàn thân màu xanh lam, dài khoảng 6 đến 8 mét, hai bên sườn có một đôi cánh đỏ, đuôi có bộ lông vũ hình quạt màu lam tím, đầu còn mọc một cái mào màu đỏ máu, đang nhanh chóng uốn lượn cơ thể, di chuyển như lướt đi giữa các lùm cây. Vì kiến thức về hồn thú đã sớm thuộc nằm lòng, nên ngay khi nhìn thấy con hồn thú này, tên của nó liền hiện lên trong đầu Bạch Vũ. Đây là Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Hơn nữa nhìn trên người còn có vết thương, chắc là con Phượng Vĩ Kê Quan Xà bị vợ chồng Long Xà cái thế làm bị thương trong nguyên tác, đúng là trùng hợp thật. Bạch Vũ sờ cằm. Cùng lúc Bạch Vũ nhìn về phía Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Chu Trúc Thanh đã theo lệnh của Triệu Vô Cực, nhanh chóng tiến hành võ hồn phụ thể và nhảy lên một cây đại thụ với động tác cực kỳ nhanh nhẹn để quan sát từ trên cao, rồi báo lại cho mọi người đặc điểm hình dáng của con rắn. Sau khi biết đặc điểm của nó, Đường Tam đã nhận ra chính xác thân phận và tu vi của Phượng Vĩ Kê Quan Xà. À, đây là một con Phượng Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm sao. Ha ha. Vậy thì may mắn thật, Phượng Vĩ Kê Quan Xà là một loài hồn thú rắn hiếm thấy và có tính tình tương đối ôn hòa, tu vi ngàn năm lại vừa vặn thích hợp cho áo tư tạp. Biết đó là một con Phượng Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm, Triệu Vô Cực không khỏi sáng mắt lên, rồi cười ha hả, quyết định bắt con rắn này làm hồn hoàng thứ ba cho áo tư tạp. Mọi người chú ý, nó đến đây. Đột nhiên, trên cây, Chu Trúc Thanh hét lên một tiếng lạnh lùng, thì ra con Phượng Vĩ Kê Quan Xà từ xa đang lao thẳng về phía cả nhóm. Tốc độ của nó rất nhanh. Ngay khi Chu Trúc Thanh vừa dứt lời, mọi người đã thấy một con Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang lao tới với tốc độ cực nhanh, như đang lướt đi. Tất cả cùng ra tay, chặn con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này lại. Thấy nó lao tới, Triệu Vô Cực lập tức gầm lên một tiếng, đi đầu đứng ở phía trước nhất, đồng thời tiến hành võ hồn phụ thể, ra dáng một người giữ ải vạn người không qua. Có cần phải phiền phức vậy không? Trong đội, thấy mọi người như gặp phải đại địch, Bạch Vũ có chút cạn lời. Chỉ là một con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm thôi mà, để hắn ra tay trực tiếp giam cầm là được, làm như gặp phải Thái Thản cự vượng không bằng. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi đình triền nhiễu. Khi mọi người đang chuẩn bị cùng nhau ra tay ngăn chặn con rắn, Bạch Vũ trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ, sau một tiếng hét lớn, hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Vương, rồi kích hoạt hồn kỹ thứ nhất. Trong nháy mắt, vòng hồn hoàng đầu tiên quanh người Bạch Vũ đột nhiên sáng lên. Một luồng hồn lực lập tức từ cơ thể hắn phun ra, thông qua mặt đất truyền đến con đường mà Phượng Vĩ Kê Quang Xà sắp đi qua. Giây tiếp theo, từng sợi Lam Ngân Vương tựa như pha lê xanh, bên trong có những sợi tơ vàng, đột nhiên từ dưới đất mọc lên, nhanh chóng cuốn lấy cơ thể con rắn. Sau khi cuốn lấy nó, đòn tấn công thứ hai của Lôi Đình Triền Nhiễu, phóng điện, lập tức được kích hoạt. Sau một tiếng xoẹt xoẹt, ánh chớp chói mắt bùng lên, nháy mắt chiếu sáng cả khu rừng u tối. Vì Thái Thanh Quyết của Bạch Vũ là do Huyền Thiên Công thăng cấp 2 lần mà có, lại thêm việc nén hồn lực, chất lượng nội lực của hắn tương đương gấp 3 lần hồn lực cùng cấp. Có thể nói, dù Bạch Vũ vẫn là đại hồn sư cấp 30, nhưng chất lượng hồn lực của hắn có thể sánh ngang với hồn vương. Điều này khiến nguyên lực hồn kỹ thứ nhất của hắn mạnh hơn nhiều so với hồn kỹ thứ nhất của một đại hồn sư bình thường. Cho nên, sau khi Bạch Vũ kích hoạt đòn tấn công thứ hai của Lôi Đình Triền Nhiễu, theo ánh chớp chói mắt lóe lên, trong tiếng kêu đau đớn của con rắn, khi ánh chớp tan biến, con Phượng Vĩ Kê Quang Xà toàn thân cháy đen lập tức ngã xuống đất, thoi thóp. Được rồi, giải quyết xong. Sau khi giải quyết con rắn, Bạch Vũ lập tức thu hồi võ hồn Lam Ngân Vương, hài lòng phủi tay. Nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh, Bạch Vũ lại phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn hắn như nhìn quái vật. Sao vậy? Thấy mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Vũ có chút không hiểu. Chẳng phải chỉ là dùng hồn kỹ trói một con Phượng Vĩ Kê Quang Xà ngàn năm thôi sao, có gì đáng ngạc nhiên? Vũ ca, làm sao huynh trói được con Phượng Vĩ Kê Quang Xà đó vậy? Ánh mắt Đường Tam có chút không tin nổi. Một con Phượng Vĩ Kê Quang Xà cấp ngàn năm tương đương với hồn thú cấp hồn vương. Vì tốc độ của nó vốn đã kinh người, lại thêm thực lực hồn thú cùng cấp mạnh hơn hồn sư, nên tốc độ của nó còn vượt qua cả một mẫn công hồn vương bình thường. Theo lý mà nói, trong trường hợp không có ai cản trở, hồn kỹ hệ khống chế của Bạch Vũ căn bản không thể nào đánh trúng được con Phượng Vĩ Kê Quang Xà ngàn năm này. Nhưng Bạch Vũ lại dễ như trở bàn tay trói được nó. Điều này quả thực khiến người ta khó tin. Dễ thôi mà. Chỉ cần nhắm đúng đường di chuyển của nó, rồi kích hoạt hồn kỹ trên con đường đó là được chứ gì. Bạch Vũ thấy rất kỳ lạ, đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Mọi người, không phải, Vũ ca, chủ yếu là tốc độ của nó nhanh như vậy, làm sao huynh có thể tìm ra chính xác đường đi của nó và trói chặt nó được? Đường Tam cười khổ giải thích, rồi không khỏi tò mò và không hiểu hỏi. Nghe Đường Tam nói, mọi người cũng không nhịn được tò mò nhìn về phía Bạch Vũ. Thực lực của Bạch Vũ, bọn họ đã thấy, có thể ngang tài ngang sức với Triệu Vô Cực. Dù là Triệu Vô Cực chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của Bạch Vũ. Nhưng bắt được Phượng Vĩ Kê Quang Xà, chuyện này không có quan hệ lớn với thực lực. À, cái này cũng đơn giản thôi. Các ngươi học toán thuật chưa? Ta chỉ tính vận tốc trung bình của Phượng Vĩ Kê Quang Xà, sau đó đo khoảng cách giữa ta và nó. Vì ta biết tốc độ truyền dẫn hồn lực của mình, ta đặt một ẩn số thời gian mà tại đó, quãng đường di chuyển của con rắn bằng với quãng đường truyền dẫn hồn lực của ta, từ đó tính ra được thời điểm chính xác. Có được thời gian đó, ta có thể tính được quãng đường di chuyển của nó trong thời gian đó. Như vậy, ta chỉ cần hướng về điểm cuối của quãng đường đó mà kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, chẳng phải là vừa vặn đánh trúng nó sao? Bạch Vũ nhún vai, thản nhiên nói. Cứ thế là xong ư? Nghe xong lời Bạch Vũ, tất cả mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì. Từng chữ Bạch Vũ nói họ đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, họ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mặt mày ngớ ngẩn. Đây thật sự là toán thuật mà họ đã học sao? Mặc dù theo lời Bạch Vũ nói, dường như có thể làm được, nhưng tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quang Xà nhanh như vậy, ai có thể trong nháy mắt tính ra kết quả đó chứ? Nếu không thể, thì cho dù lý thuyết có khả thi, thực tế cũng không ai làm được. Còn tại sao tên yêu nghiệt trước mắt này lại làm được, chỉ có thể nói, yêu nghiệt cuối cùng vẫn là yêu nghiệt. Nhìn Bạch Vũ, trong lòng mọi người đều đầy phức tạp. Thế nào, các ngươi đều học được cả chứ? Giải thích xong, Bạch Vũ không khỏi hứng thú nhìn mọi người, hỏi. Cái đó học không nổi rồi. Học không nổi rồi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, mặt mày ngượng ngùng. Những người còn lại thì trong lòng cũng đầy phức tạp, không biết trả lời thế nào. Khụ khụ. Được rồi, đừng nói nữa. Áo Tư Tạp, con Phượng Vĩ Kê Quang Xà này đã bị Bạch Vũ khống chế rồi. Ngươi mau qua đó giết nó đi, đừng để đêm dài lắm mộng, cẩn thận nó chết mất. Một bên, thấy Phượng Vĩ Kê Quang Xà đã thoi thóp, Triệu Vô Cực lập tức ho khan vài tiếng, cắt ngang lời Bạch Vũ, thúc giục Áo Tư Tạp đi giết nó. Con biết rồi, Triệu lão sư. Nghe Triệu Vô Cực nói, Áo Tư Tạp vội vàng xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đáp lời, rồi lấy ra một con dao găm sắc bén, nhanh chân chạy tới trước đầu con rắn, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc Áo Tư Tạp chuẩn bị động thủ, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát khàn khàn, dừng tay. Nghe tiếng quát, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở xa, hai bóng người đang từ trong rừng nhanh chóng bay tới. Nhìn kỹ, đó là một bà lão và một cô gái trẻ. Bà lão mặc trường bào màu lam tím, tóc bạc trắng được búi gọn gàng, dùng một cây trâm cài lại. Dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Trong tay bà lão còn cầm một cây trượng đầu rắn. Sáu đạo hồn hoàn vàng, vàng, tím, tím, đen, đen quấn quanh người càng thêm nổi bật. Bà lão này, bất ngờ lại là một hồn đế sáu vòng hồn hoàng. Bên cạnh bà lão là một thiếu nữ mặc một bộ váy da màu lam tím, để lộ đôi chân dài miên man, mái tóc ngắn màu lam tím vô cùng đặc biệt, dung mạo thanh tú thoát tục. Chỉ xét về ngoại hình, cô gái này không hề thua kém Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, chỉ là khí chất mỗi người mỗi khác. Tóm lại, cũng rất đẹp. Đây chính là xà bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên sao? Nhìn thấy bà lão và thiếu nữ đang chạy tới, Bạch Vũ lập tức nhận ra thân phận của hai người. Không thể không nói, nhìn thấy Mạnh Y Nhiên xinh đẹp trước mắt, Bạch Vũ lại có chút động lòng. Mặc dù đều là mỹ thiếu nữ, nhưng về vóc dáng, Mạnh Y Nhiên không bằng Chu Trúc Thanh, về gia thế, cũng không bằng Ninh Vinh Vinh. Nhưng so với Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên dễ thu phục hơn nhiều. Trong nguyên tác, Đường Tam tướng mạo bình thường, sau khi đánh bại Mạnh Y Nhiên còn có thể nhận được cảm tình của cô. Hắn đẹp trai hơn Đường Tam nhiều, nếu hắn ra tay, chẳng phải là trực tiếp thu phục được sao? Hơn nữa gia tộc của Mạnh Y Nhiên ở thành Ba Lạp Khắc, so với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều ở học viện Sử Lai Khắc, hắn thu phục Mạnh Y Nhiên và vung đắp tình cảm sâu đậm hơn, thần không biết quỷ không hay. Trong lòng Bạch Vũ có chút xao động. Là một người xuyên không, đến dị giới, lại có ngón tay vàng, không mở một hậu cung to lớn, có xứng với thân phận người xuyên không của hắn không? Ngay lúc Bạch Vũ đang suy nghĩ làm thế nào để Mạnh Y Nhiên chọn đấu với mình, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Đinh! Nhiệm vụ mới đã được cập nhật. Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, giao diện thuộc tính đã đột nhiên hiện ra trước mặt. Ký chủ, Bạch Vũ. Huyết thống, nhân loại trên huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Võ hồn, Lam Ngân Vương, Trảm Phách Đao Thiển Đả, thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Công pháp, Thái Thanh Quyết, tầng thứ 3. Long Tượng Bà Nhược Công, tầng thứ 12. Dịch Kinh Đoán Cốt Thiên, tầng thứ 10. Võ kỹ, Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, Dương Viêm. Luyện Ngọc Quyết, Ngọc Cốt. Thiên Ma lực trường dẫn trên đẩy. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Trảm Thân. Quỷ Ảnh Mê Tung, Tông Sư. Độc Cô Cửu Kiếm, Tông Sư. Thuật Pháp, Cam Lâm Thuật, Chưởng Khống. Vật Phẩm, Nhẫn Chứa Đồ 1000 mét khối. Một đạt 100 trận thắng liên tiếp tại Đại Đấu Hồn Trường Tác Thác. Phần thưởng, một lần cơ hội Phú Linh, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên. Hai thu phục Long Xà Cái Thế, thành lập thế lực ban đầu. Phần thưởng, một lần cơ hội Phú Linh, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên. Thu phục Long Xà Cái Thế. Nhìn thấy nhiệm vụ mới trên giao diện, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao thu phục được Long Xà Cái Thế đây? Mặc dù nhờ tu luyện Thái Thanh Quyết, tu vi thực sự của hắn có thể sánh với Hồn Vương, nhưng hồn hoàng của hắn vẫn chỉ có hai cái. Mặc dù trước đó hắn đã khống chế được Triệu Vô Cực, nhưng đó là vì Triệu Vô Cực không dùng toàn lực với hắn. Hắn ngoại trừ ác chủ bài là siêu pháo điện từ và ly hỏa kim tinh nhãn, gần như đã dùng hết mọi thứ có thể dùng mới khống chế được Triệu Vô Cực. Nhưng so với Triệu Vô Cực, vợ chồng Long Xà Cái Thế mạnh hơn nhiều. Long công mạnh thuộc thực lực cấp hồn đấu la không nói, hai người còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ Long Xà Hợp Kích, có thể đối đầu với cả phong hào đấu la. Thu phục và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu là giết người, Bạch Vũ bây giờ dùng siêu pháo điện từ đánh lén, cho dù là phong hào đấu la cũng khó thoát khỏi tay hắn. Dù sao phong hào đấu la cũng không thể lúc nào cũng ở trạng thái võ hồn phụ thể, mà lực phòng ngự của hồn sư ở trạng thái bình thường thì rất yếu. Nhưng thu phục thì khó hơn, hắn dù sao cũng chỉ là đại hồn sư, cho dù ở đây hấp thu hồn hoàng thứ ba, cũng chỉ là hồn tôn. Thế lực ẩn thế mà hắn bịa ra sau lưng hoàn toàn không tồn tại. Ngay lúc Bạch Vũ đang đau đầu, xà bà Triêu Thiên Hương đã dẫn Mạnh Y Nhiên đến trước mặt mọi người. Khi Triêu Thiên Hương đến gần, Triệu Vô Cực cũng triệu hồi võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, bảy đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen quấn quanh người, khiến sắc mặt Triêu Thiên Hương không khỏi hơi biến đổi. Không biết các hạ có chuyện gì? Sau khi triệu hồi võ hồn, nhìn Triêu Thiên Hương, đặc biệt là cây trượng rắn trong tay bà, Triệu Vô Cực dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn mở miệng hỏi. Thư hồn thánh tôn kính, lão thân tên là Triêu Thiên Hương, con phượng vĩ kê quan xà này là do lão thân làm bị thương trước đó, không cẩn thận chạy đến đây. Không biết ngài có thể thuận tiện, nhường nó cho cháu gái của lão thân không? Đối mặt với Triệu Vô Cực, sắc mặt Triêu Thiên Hương có chút ngưng trọng, nhưng cũng không quá sợ hãi, mà chắp tay nói trầm giọng. Triêu Thiên Hương. Quả nhiên là long xà cái thế. Nghe xà bà Triêu Thiên Hương tự giới thiệu, Triệu Vô Cực lập tức hiểu ra, không khỏi cười ha hả, chắp tay đáp lễ. Hóa ra là xà bà tiền bối trong long xà cái thế, tại hạ Triệu Vô Cực, thật là may mắn. May mắn. Nhưng con phượng vĩ kê quan xà này, e là không thể nhường được, vì tại hạ đang dẫn bọn trẻ này đến đây săn giết hồn thú, và con rắn này chính là hồn thú tại hạ đã khống chế được cho một trong số chúng. Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Nghe Triệu Vô Cực tự giới thiệu, Triêu Thiên Hương cũng tức thì nhận ra hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, rồi cả trái tim lập tức chùng xuống. Đối với Triệu Vô Cực, trước khi gia nhập học viện Sử Lai Khắc, hắn là một nhân vật hung hãn có tiếng trong giới hồn sư, sao bà lại chưa từng nghe qua. Nhưng thật vất vả mới tìm được một con hồn thú thích hợp cho cháu gái Mạnh Y Nhiên, Triêu Thiên Hương lại không muốn dễ dàng từ bỏ. Hóa ra là bất động minh vương, thảo nào ta lại có thể tùy tiện gặp được một hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Biết được thân phận của Triệu Vô Cực, vì hung danh của hắn, sắc mặt Triêu Thiên Hương không khỏi lập tức biến đổi, rồi lại rất nhanh khôi phục bình thường, đầu tiên là cười khen Triệu Vô Cực một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thế này đi, lão thân lớn tuổi hơn ngươi, liền ỷ già một chút, gọi ngươi một tiếng Triệu lão đệ. Con phượng vĩ kê quan xà này là do lão thân phát hiện trước, cũng là do lão thân làm nó bị thương, chỉ vì một chút sơ sẩy mà để nó chạy thoát. Trên người nó vẫn còn vết thương do lão thân để lại. Triêu Thiên Hương dùng trượng rắn trong tay chỉ vào bụng con phượng vĩ kê quan xà. Chỉ thấy dưới xương sườn bên cánh bụng của con rắn, quả nhiên có mấy vết thương sâu hắm. Con phượng vĩ kê quan xà này là hồn thú ngàn năm, trong số những đứa trẻ mà Triệu lão đệ dẫn dắt, chắc là cũng không có ai hấp thu được. Hay là nhường nó cho lão thân đi, con rắn này đối với cháu gái của lão thân vô cùng quan trọng, là hồn thú cần thiết để nó đột phá hồn tôn. Nếu Triệu lão đệ chịu nhường, sau này lão thân nhất định sẽ hậu tạ. Nói xong, Triêu Thiên Hương lại chấp tay với Triệu Vô Cực lần nữa. Nhưng đối với lời của Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực trong lòng lại có chút khinh thường. Sau này sẽ hậu tạ. Toàn là lời nói suông. Mấy câu nói đã muốn lấy đi con phượng vĩ kê quan xà mà chúng ta đã vất vả có được. Long xà cái thế thì sao, nếu Long Công ở đây, ta Triệu Vô Cực tự nhiên phải lùi ba bước, nhưng ở đây chỉ có một mình bà xà bà thôi. Triêu đại tỷ, e là không được rồi, vì trong số học sinh của ta, cũng vừa hay có một đứa đột phá hồn tôn, đây chính là hồn thú mà nó cần. Đối với lời của Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực lại lắc đầu. Cái gì? Trong số học sinh của ngươi, cũng có người muốn đột phá hồn tôn. Nghe Triệu Vô Cực nói, Triêu Thiên Hương không khỏi lập tức kinh ngạc. Là nó sao? Triêu Thiên Hương có chút không tin nổi chỉ vào Đái Một Bạch. Trong số những đứa trẻ trước mắt, ngoại trừ Đái Một Bạch trong tuổi tác tương đương với cháu gái Mạnh Y Nhiên của bà, những đứa khác đều rõ ràng nhỏ tuổi hơn. Cháu gái nhà bà đã là thiên tài, bây giờ mới đột phá hồn tôn. Bà tự nhiên không tin một đứa nhỏ hơn cháu mình lại có thể đột phá hồn tôn ngay lúc này. Không phải nó. Triệu Vô Cực lắc đầu. Không phải. Triêu Thiên Hương càng thêm khó tin. Nếu không phải Đái Một Bạch đột phá hồn tôn, mà là những đứa trẻ khác, chẳng phải là nói, trong số những đứa trẻ này có người thiên phú còn cao hơn cả cháu gái Mạnh Y Nhiên của bà sao? Thấy vẻ mặt khó tin của Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực không khỏi ra vẻ đắc ý lắc đầu, thở dài nói. Hai. Xem ra Triêu đại tỷ có chút không tin lời của ta nhỉ. Bọn nhỏ, đều triệu hồi võ hồn của các ngươi ra, để người ta xem thực lực của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Nghe Triệu Vô Cực nói, ngoại trừ Bạch Vũ, mọi người đều nhao nhao triệu hồi võ hồn của mình. Trong chốc lát, theo từng tiếng hét khẽ, chỉ thấy hai loại cấu hình hồn hoàng khác nhau là vàng, vàng, tím và vàng, vàng, lập tức không ngừng dâng lên từ dưới chân mọi người. Từng vòng hồn hoàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến Triêu Thiên Hương hoa cả mắt. Đây là... Khi thấy hồn hoàng mà mọi người thể hiện ra đều là cấu hình hồn hoàng tối ưu, và trong đó người nhỏ tuổi nhất cũng có tu vi cấp đại hồn sư, Triêu Thiên Hương không khỏi mở to mắt, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa có chút khó coi. Học viện Sử Lai Khắc này rốt cuộc là học viện gì, sao lại có nhiều thiên tài đến vậy? Có đứa mới 12, 13 tuổi mà đã là đại hồn sư, thiên phú này cũng quá tốt rồi. Triêu đại tỷ, bây giờ biết ta không lừa ngươi rồi chứ? Thấy sắc mặt kinh ngạc của Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực trong lòng thầm vui, rồi kéo Tư Tạp tới, cười nói. Đúng vậy, đứa trẻ này chính là đứa muốn hấp thu hồn hoàng của con phượng vĩ kê quan xà này. Triêu đại tỷ cứ cẩn thận cảm nhận một chút là sẽ biết, ta không lừa ngươi. Nghe Triệu Vô Cực nói, Triêu Thiên Hương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi cẩn thận cảm nhận dao động hồn lực của Áo Tư Tạp, bà phát hiện quả thực cũng tương đương với cháu gái Mạnh Y Nhiên của mình, hẳn là cũng đã cấp 30. Điều này khiến sắc mặt Triêu Thiên Hương càng thêm khó coi. Trong đám người của đối phương vậy mà thật sự có người có thể hấp thu hồn hoàn của con rắn này. Chẳng lẽ chỉ có thể tranh đoạt với Bất Động Minh Vương này sao? Nhưng Bất Động Minh Vương này là hồn thánh, không chỉ tu vi cao hơn ta, mà võ hồn cũng có phẩm chất tốt hơn. Nếu tranh đoạt, e là không đánh lại. Bà ơi, làm sao bây giờ? Con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này, chúng ta chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Thấy đối phương thật sự có người có thể hấp thu hồn hoàn của Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Mạnh Y Nhiên có chút sốt ruột. Nàng đã theo ông bà đi tìm trong rừng Đại Ngàn Tinh đấu rất lâu mới tìm được con hồn thú có chủng loại và tu vi đều vừa ý mình. Triệu lão đệ, con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này cả hai bên chúng ta đều cần, ai từ bỏ cũng sẽ không cam tâm. Nhưng nếu động thủ thì cũng không hay, hay là chúng ta cứ theo quy tắc của giới hồn sư đi. Ngươi để đứa trẻ bên ngươi muốn hấp thu hồn hoàn đấu một trận với cháu gái của ta, ai thắng thì con rắn này thuộc về người đó. Thế nào? Bình tĩnh lại, Triêu Thiên Hương ném cho Mạnh Y Nhiên một ánh mắt yên tâm, rồi lại nhìn về phía Triệu Vô Cực, trầm giọng nói. Nghe Triêu Thiên Hương nói, sắc mặt Triệu Vô Cực không khỏi có chút kỳ quái, cái này e là không được không được. Triệu lão đệ, ngươi thật sự bắt nạt lão già nhà ta không có ở đây sao? Câu trả lời của Triệu Vô Cực khiến Triêu Thiên Hương không khỏi có chút nổi nóng. Mặc dù lão già nhà bà là Long Công Mạnh Thục không ở đây, nhưng đề nghị này của bà là rất công bằng, Triệu Vô Cực này thật sự quá không nể mặt bà. Triêu đại tỷ đừng hiểu lầm, đề nghị của ngài rất công bằng, nhưng vấn đề là đứa trẻ này không phải là hồn sư hệ chiến đấu, mà là hồn sư hệ thực phẩm, chắc chắn không đánh lại cháu gái của ngài. Thấy Triêu Thiên Hương có chút tức giận, Triệu Vô Cực lập tức cười giải thích. Hồn sư hệ thực phẩm. Nghe Triệu Vô Cực nói, Triêu Thiên Hương không khỏi càng thêm chấn kinh. Đứa trẻ này trông nhiều nhất cũng chỉ bằng tuổi cháu gái bà. Nếu là hồn sư hệ thực phẩm, chẳng phải là hồn sư hệ thực phẩm cấp 30 ở tuổi 15 sao? Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ai cũng biết, trong giới hồn sư hệ thực phẩm và hệ phụ trợ luôn là những người có tốc độ tu luyện chậm nhất. Phát hiện ra một hồn sư hệ thực phẩm có khả năng đạt cấp 30 ở tuổi 14, 15, Triêu Thiên Hương chỉ muốn ngay lập tức lôi kéo Tư Tạp về gia tộc Long Xà của họ. Đối với một gia tộc hồn sư, nếu có thể lôi kéo được một hồn sư hệ thực phẩm mạnh mẽ, thì chẳng khác nào tìm được một mỏ vàng, có thể giúp việc bồi dưỡng thế hệ sau được lợi vô cùng. Nhưng Triêu Thiên Hương vẫn bình tĩnh lại. Việc chiêu mộ hồn sư hệ thực phẩm này sau này lúc nào cũng có thể làm, nhưng việc tranh đoạt con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này lại có chút phiền phức. Đứa trẻ này lại là hồn sư hệ thực phẩm, vậy quyền sở hữu con rắn này phải làm sao đây? Triêu Thiên Hương có chút nhíu mày. Nghe Triêu Thiên Hương nói, Triệu Vô Cực cũng có chút khó xử. Theo lý mà nói, hồn sư cấp 30 bên họ ngoại trừ Áo Tư Tạp, không phải là không có. Bạch Vũ cũng là cấp 30, nhưng để Bạch Vũ ra tay, có phải là hơi bắt nạt người ta quá không? Nhưng không để Bạch Vũ xuất chiến, thì Đường Tam và Tiểu Vũ chỉ mới cấp 29, bên họ có chút thiệt thòi. Suy đi nghĩ lại, Triệu Vô Cực vẫn quyết định để Bạch Vũ và Đường Tam xuất chiến. Bạch Vũ chắc chắn thắng được Mạnh Y Nhiên, Đường Tam chắc cũng được. Trước đó, đám nhóc này đã dùng đủ loại vũ khí kỳ quái đối phó với hắn, mặc dù vô dụng với hắn, nhưng đối với hồn sư cùng cấp thì vẫn rất hiệu quả. Hắn Triệu Vô Cực cũng không bắt nạt ai, cứ để cháu gái của Triêu Thiên Hương chọn. Cho dù cháu gái bà ta chọn Bạch Vũ rồi thua, thì hắn Triệu Vô Cực cũng đã cho đủ mặt mũi. Kể cả Long Công Mạnh Thục đến cũng không nói được gì. Thế này đi, Triêu đại tỷ, ta sẽ chọn ra hai đứa trẻ có thể đấu với cháu gái của bà, để cháu gái bà tự chọn một đứa. Nhìn Triêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó nhìn về phía đám người sau lưng. Bạch Vũ, Đường Tam, hai đứa ra đây. Mình ra sao? Nghe Triệu Vô Cực gọi, Bạch Vũ không hề ngạc nhiên, rất tự nhiên mà đứng ra. Nhưng điều khiến Bạch Vũ bất ngờ là Triệu Vô Cực vậy mà cũng gọi cả Đường Tam. Hắn nghĩ, với tính cách của Triệu Vô Cực, trong tình huống hắn có thể chắc chắn giành chiến thắng 100%, thì lẽ ra chỉ nên để một mình hắn xuất chiến thôi. Tại sao lại gọi cả Đường Tam ra nữa? Hoang đã. Chẳng lẽ là vì kiêng dè Long Công Mạnh Thục? Bạch Vũ không khỏi đột nhiên nghĩ thầm. Mặc dù Triệu Vô Cực không sợ xà bà Triêu Thiên Hương, nhưng đối với Long Công Mạnh Thục, Triệu Vô Cực chắc chắn vô cùng kiên kỵ. Nếu chỉ để mình hắn xuất chiến, có lẽ là sợ xà bà Triêu Thiên Hương sẽ đem chuyện này kể cho Long Công Mạnh Thục, dẫn đến Long Công Mạnh Thục đến tìm phiền phức. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh, thắng bại gần như không có gì phải bàn cãi. Cho nên liền để hắn và Đường Tam cùng ra, để xà bà Triêu Thiên Hương lựa chọn. Như vậy, cho dù xà bà Triêu Thiên Hương chọn trúng hắn, rồi Mạnh Y Nhiên thua không chút bất ngờ, cũng không có lý do gì để tìm phiền phức. Dù sao Triệu Vô Cực để bà ta tự do lựa chọn đã là nể mặt bà ta lắm rồi. Nhưng đáng tiếc là, dù là hắn hay là Đường Tam, đều không phải là người mà Mạnh Y Nhiên có thể đánh bại. Sau khi Bạch Vũ và Đường Tam đều bước lên một bước, Triệu Vô Cực lập tức nhìn về phía Triêu Thiên Hương, chỉ vào hai người, dùng giọng hào sảng cười nói. Triêu đại tỷ, hai đứa trẻ này bên ta tu vi đều tương đương với cháu gái của đại tỷ. Ta liền nể mặt đại tỷ, để đại tỷ chọn một trong hai đứa làm đối thủ cho cháu gái của mình. Bây giờ mời đại tỷ lựa chọn. Tự tin như vậy sao? Thấy Triệu Vô Cực vậy mà lại cho hai đứa trẻ ra để mình tùy ý lựa chọn, trong mắt xà bà Triêu Thiên Hương không khỏi đầy nghi ngờ. Nhưng đã là Triệu Vô Cực để bà ta chọn, chỉ cần hai đứa trẻ này ở cảnh giới đại hồn sư, bà ta cũng không sợ. Bà ta đối với thực lực của cháu gái Mạnh Y Nhiên nhà mình vô cùng tự tin. Vẫn nhiên, con tự chọn một người đi. Nghe xong lời Triệu Vô Cực, Triêu Thiên Hương nhìn về phía cháu gái Mạnh Y Nhiên, mở miệng nói. Con chọn sao ạ? Nghe bà nội nói, Mạnh Y Nhiên cũng không khách khí, tay cầm trượng rắn bước lên một bước, bắt đầu đánh giá Bạch Vũ và Đường Tam. Khi nhìn Bạch Vũ, ánh mắt Mạnh Y Nhiên rõ ràng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Cậu em trai này, trông đẹp thật bà ơi, con muốn đấu với cậu ấy. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Mạnh Y Nhiên trực tiếp dùng trượng rắn trong tay chỉ về phía Bạch Vũ, lớn tiếng nói. Đấu với ta. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, trong mắt Bạch Vũ lóe lên vẻ kỳ quái. Mặc dù hắn cũng rất muốn Mạnh Y Nhiên chọn đấu với mình, vì là một kẻ háo sắc, hắn có chút thèm muốn thân thể của Mạnh Y Nhiên, cũng không muốn Mạnh Y Nhiên bị Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo làm cho quần áo rách tả tơi, bị người khác nhìn thấy da thịt. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ Mạnh Y Nhiên này chọn hắn, e là vận khí có chút xui xẻo rồi. Khụ khụ, Triêu đại tỷ, hay là bà để cháu gái bà xác nhận lại một chút, nó thật sự muốn chọn Bạch Vũ sao? Nói thật, thực lực của Bạch Vũ thật sự có hơi mạnh một chút, cháu gái của đại tỷ chọn nó, e là tỷ lệ thua có hơi cao đấy. Thấy Mạnh Y Nhiên chọn Bạch Vũ, trong mắt Triệu Vô Cực lóe lên một tia nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn không khỏi ho khan vài tiếng, giả vờ lắc đầu cảm thán, khuyên một câu. Nhưng nghe Triệu Vô Cực nói, trong mắt Triêu Thiên Hương càng thêm nghi ngờ. Bởi vì theo những gì bà biết, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực này trước đây là một nhân vật hung hãn khét tiếng trong giới hồn sư, thật sự có lòng tốt như vậy sao? Bà ơi, con chọn cậu ấy. Mặt khác, đối với lời của Triệu Vô Cực, Mạnh Y Nhiên lại không hề để ý, tay nắm trượng rắn chỉ vào Bạch Vũ, lớn tiếng xác nhận. Cái đó ta có thể hỏi một chút, tại sao cô lại chọn ta không? Nghe Mạnh Y Nhiên quả quyết chọn mình, Bạch Vũ không khỏi có chút tò mò hỏi. Tại sao chọn ngươi ư? Vì ngươi trông đẹp trai chứ sao? Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên rất đương nhiên trả lời. Vì ta trông đẹp trai. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Một bên, Đường Tam thì trong nháy mắt mặt đen lại, lời này nghe sao mà không xuôi tai chút nào. Mà nghe Mạnh Y Nhiên trả lời, trong đám người sau lưng Triệu Vô Cực, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh thì suýt nữa cười ra tiếng. Đây quả thực là kỳ thị ngoại hình một cách trắng trợn. Nhưng đối với sự kinh ngạc của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên lại tiếp tục chống nạnh một cách tự hào, nói tiếp. Ngươi có phải cho rằng ta rất nông cạn không? Ta nói cho ngươi biết, ta chọn ngươi là có lý do cả đấy. Dựa vào kinh nghiệm gần 10 năm sống trong học viện hồn sư của ta, ta phát hiện hồn sư cùng cấp, người càng đẹp trai thì sức chiến đấu lại càng yếu, người càng xấu trai thì sức chiến đấu lại càng mạnh. Bởi vì trong học viện hồn sư, những nam sinh đẹp trai thường sẽ được các nữ sinh theo đuổi, điều này sẽ khiến họ lơ là việc nâng cao thực lực của mình. Còn những người không đẹp trai, vì không có nữ sinh theo đuổi, nên chỉ có thể tập trung nâng cao thực lực. Cho nên người đẹp trai thực lực sẽ yếu hơn một chút. Trong hai người các ngươi, ngươi đẹp trai hơn, nên thực lực chắc chắn sẽ yếu hơn. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, giành lấy con phượng vĩ kê quan xà này. Nghe xong lời giải thích của Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm. Đẹp trai nên được nữ sinh theo đuổi, dẫn đến không có thời gian nâng cao thực lực, sức chiến đấu yếu, điều này dường như rất có lý. Nhưng vấn đề là, hắn là người chơi bậc hắc. Có hệ thống, cho dù hắn mỗi ngày ngủ nướng, tu vi và thực lực cũng sẽ không hề bị ảnh hưởng. Nhưng lời này, thật đúng là đâm dao vào tim Đường Tiểu Tam. Bạch Vũ có chút kỳ quái nhìn Đường Tam, chỉ thấy sắc mặt Đường Tam bây giờ rất đen, cũng rất khó coi. Mặc dù lời nói của Mạnh Y Nhiên gián tiếp nói rằng thực lực của Đường Tam mạnh, nhưng vấn đề là thực lực của Đường Tam không mạnh hơn hắn, mà lại còn không đẹp trai bằng. Dù Đường Tam có thể không quá để ý đến ngoại hình, nhưng bị một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp trước mặt mọi người nói mình không đẹp trai, ai mà chịu nổi. Ngay lúc Bạch Vũ đang thầm mặc niệm cho Đường Tam, Mạnh Y Nhiên đã bước lên một bước, chuẩn bị cùng Bạch Vũ phân định thắng bại. Mạnh Y Nhiên, võ hồn xà trượng, cấp 30, nhị hoàng chiến hồn sư. Đứng trên khoảng đất trống, Mạnh Y Nhiên chỉ trượng rắn về phía Bạch Vũ, lập tức hét khẽ. Thấy Mạnh Y Nhiên đã chuẩn bị xong, Bạch Vũ sờ mũi, cũng bước lên một bước, đứng đối diện cô. Bạch Vũ, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 30, nhị hoàng chiến hồn đại sư. Võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo. Nghe Bạch Vũ nói, cả Mạnh Y Nhiên và xà bà Triêu Thiên Hương đều không khỏi kinh ngạc, rồi ánh mắt trở nên vô cùng kỳ lạ. Lam Ngân Thảo là một phế võ hồn, ngươi vậy mà có thể tu luyện đến cấp 30 ở tuổi này sao? Mạnh Y Nhiên không khỏi không tin nổi hỏi. Ta coi như là trường hợp đặc biệt đi, vì ta là tiên thiên mãn hồn lực. Bạch Vũ nhún vai, cười khẽ nói. Tiên thiên mãn hồn lực nghe Bạch Vũ trả lời, mặc dù trong mắt vẫn còn chút kỳ lạ, nhưng sự nghi ngờ trong lòng Mạnh Y Nhiên và Xà Bà Triêu Thiên Hương đã tan biến. Nếu là tiên thiên mãn hồn lực, thì thật sự có khả năng được rồi, triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi, chúng ta một trận quyết định quyền sở hữu Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Sau khi nhận được câu trả lời của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên lại hét khẽ về phía hắn. Triệu hồi võ hồn. Ta không có ý định triệu hồi võ hồn, vì thực lực của ta quá mạnh. Nếu ta triệu hồi võ hồn, e rằng ngươi không trụ nổi một chiêu. Ngươi cứ ra tay trực tiếp đi. Đối với lời của Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ lại thở dài lắc đầu. Hắn là một người thương hương tiếc ngọc, đối chiến với một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mà lập tức đánh bại người ta thì thật là làm tổn thương lòng tự trọng của người ta quá. Nhưng nghe lời này của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên lại lập tức nổi giận. Tên đáng ghét này, trông thì cũng đẹp trai đấy, nhưng sao nói chuyện lại đáng đòn như vậy? Tên cuồng vọng. Dưới tay ngươi không trụ nổi một chiêu ư, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi. Ngay khi Bạch Vũ vừa dứt lời, Mạnh Y Nhiên nổi giận, đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất, trong một tiếng hét giận dữ, cả người vung trượng rắn, nháy mắt xông về phía Bạch Vũ. Tiếp chiêu. Tiếp chiêu. Bị Bạch Vũ chọc cho tức giận, Mạnh Y Nhiên quát khẽ một tiếng. Nàng lao thẳng về phía Bạch Vũ, mang theo một làn gió thơm. Vừa đến gần, nàng liền vung cây xà trượng trong tay bổ thẳng vào hắn. Nhưng đối với đòn tấn công của Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ chỉ lắc đầu bất lực. Ta nói cũng là lời thật lòng, việc gì phải nổi giận như vậy chứ? Thật đáng sợ. Ai cũng chỉ muốn xem kết quả trận đấu, chẳng giống ta, chỉ biết đau lòng cho Mạnh Y Nhiên tiểu thư. Đối mặt với cây xà trượng đang giận dữ vung tới, Bạch Vũ không hề căng thẳng chút nào, sau khi tiết hận cho nàng. Hắn trực tiếp đưa tay ra, định tóm lấy cây gậy. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay sắp chạm vào xà trượng, trong lòng Bạch Vũ khẽ động, lập tức kích hoạt thiên ma lực trận. Một lực đẩy tức thì từ trong cơ thể bộc phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đẩy văng Mạnh Y Nhiên ra xa. Chuyện gì vậy? Thân thể bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ra sau, Mạnh Y Nhiên lập tức mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, không khỏi kinh hoảng. Đúng lúc này, Bạch Vũ thuận thế tóm lấy cây xà trượng, rồi giật mạnh một cái. Với sức mạnh của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên tự nhiên không thể nào chống cự. Thấy võ hồn của mình bị người ta tóm lấy định cướp đi, Mạnh Y Nhiên tức thì luống cuống. Nàng nào đã từng trải qua chuyện kỳ quặc như vậy? Á, dừng tay. Mạnh Y Nhiên hoảng hốt kêu to, muốn giật lại xà trượng. Nhưng nàng lại bị Bạch Vũ thô bạo kéo tới, cả người lao thẳng vào lòng hắn. Thế nhưng, ngay khi Mạnh Y Nhiên sắp nhào vào lòng, Bạch Vũ đột nhiên buông tay rồi xoay người né sang một bên. Ngay lúc Mạnh Y Nhiên vồ hụt, Bạch Vũ đột nhiên lướt ra sau lưng nàng, từ phía sau khống chế lấy nàng, tay trái khóa cổ, còn tay phải đặt ngay bên cạnh cổ nàng. Ngươi thua rồi. Trong chớp mắt đã chế ngự được Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ khẽ nắm hờ tay phải thành trảo, đặt bên chiếc cổ mềm mại của nàng, miệng khẽ cười nói. Chuyện này. Một bên, thấy Bạch Vũ nhanh như vậy đã chế phục được cháu gái mình, Xà Bà Triêu Thiên Hương không khỏi kinh ngạc, mặt đầy vẻ khó tin. Ban đầu bà ta còn cho rằng, Bạch Vũ ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi mà đã muốn giao đấu với Mạnh Y Nhiên. Thật sự là quá ngông cuồng, chắc chắn sẽ thảm bại. Nhưng không ngờ, kết quả lại là cháu gái bà ta bị chế ngự chỉ trong nháy mắt. Điều này thật khiến người ta khó tin. Cùng đẳng cấp với nhau, lại có người có thể tay không đánh bại một hồn sư đã triệu hồi võ hồn. Chuyện này có phải là đùa không vậy? Ta còn chưa thua. Thấy mình đột nhiên bị chế ngự, hai tay hoàn toàn không cử động được, cảm nhận được luồng khí tức tươi mát tự nhiên từ người Bạch Vũ, mặt Mạnh Y Nhiên bất giác đỏ bừng, cơ thể có chút mềm nhũn. Không kìm được vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Vừa mới mạnh miệng hùng hồn như thế, kết quả lại thua một cách chóng vánh, nàng không cam tâm. Hồn kỹ thứ hai, xà thân. Vì hai tay không thể cử động nên dĩ nhiên không thể dùng xà trượng, Mạnh Y Nhiên lập tức hét lên một tiếng không cam lòng, rồi phát động hồn kỹ thứ hai xà thân. Hồn kỹ xà thân của Mạnh Y Nhiên có thể khiến cơ thể trở nên mềm mại và linh hoạt như rắn. Ở trạng thái xà thân, cơ thể nàng có thể thể hiện độ dẻo dai khó tin, ví như thân thể đột một lật lên trên. Nửa người dưới mặc kệ sự kìm kẹp của Bạch Vũ, trực tiếp dùng hai chân kẹp lấy đầu hắn. Nhưng vì Mạnh Y Nhiên đa mặc váy, nên sau khi bất ngờ dùng đòn kẹp đoạt mệnh kẹp lấy đầu Bạch Vũ, đầu của hắn lập tức chui vào trong váy nàng, thoáng thấy thứ không nên thấy là màu lam tím, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Vũ. Vì bị váy của Mạnh Y Nhiên đột ngột trùm lên đầu, Bạch Vũ nhất thời không nhìn thấy gì cả. Nhân cơ hội này, lợi dụng sự dẻo dai và linh hoạt kinh người của cơ thể ở trạng thái xà thân, Mạnh Y Nhiên dùng sức quằn quại như một con rắn, thoát nửa người trên ra khỏi sự kìm kẹp của Bạch Vũ. Hay a, theo một tiếng hét khẽ đầy xấu hổ, Mạnh Y Nhiên thuận thế bật người, tung một cú đá vòng cầu thẳng vào đầu Bạch Vũ. Tên ghê tởm, thật là hời cho ngươi rồi. Nhưng ngay khi cú đá của Mạnh Y Nhiên trúng vào đầu Bạch Vũ, do cảnh giới Ngọc Phu của Luyện Ngọc Quyết đã viên mãn, nên khi bị tấn công, Luyện Ngọc Quyết tự động kích hoạt, toàn thân da dẻ của Bạch Vũ lập tức biến thành màu trắng ngọc. Dưới tác dụng kép của Long Tượng Bà Nhược Công và Luyện Ngọc Quyết, Bạch Vũ chẳng hề hấn gì. Nhưng Mạnh Y Nhiên lại chỉ cảm thấy một luồng phản lực cực mạnh đột nhiên bùng phát, tác động thẳng vào chân, khiến nàng không khỏi đau điếng, trong một tiếng kêu kinh hãi, cả người lập tức bị hất văng ra ngoài. A, không ổn rồi. Thấy Mạnh Y Nhiên bị năng lực phản đòn tấn công từ Luyện Ngọc Quyết cảnh giới Ngọc Phu viên mãn của mình đánh bay, sắp đâm vào một gốc cây lớn, Bạch Vũ liền vội vàng vận chuyển Loa Toàn Cửu Ảnh. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng vút lên không, ôm lấy Mạnh Y Nhiên giữa không trung. So với Quỷ Ảnh Mê Tung, thì Quỷ Ảnh Mê Tung xuất sắc hơn ở việc di chuyển né tránh và di động cự ly ngắn, còn Loa Toàn Cửu Ảnh lại ưu thế hơn ở việc lao đi đường dài và đột phá theo đường thẳng. Ngươi không sao chứ? Sau khi ôm được Mạnh Y Nhiên trên không, Bạch Vũ ân cần hỏi. Ta không sao. Thấy mình đánh lén không thành, còn bị kẻ địch cứu, Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang. Nhưng cảm nhận được vòng tay ấm áp của Bạch Vũ, cùng với luồng khí tức tươi mát tự nhiên tỏa ra từ người hắn, lại khiến nàng bất giác cảm thấy vô cùng an tâm. Tên ghê tởm này, hình như lúc trước cũng không nói dối. Hơn nữa hắn cũng rất dịu dàng nhìn Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên không khỏi ửng đỏ. Một bên, thấy Bạch Vũ và Mạnh Y Nhiên ôm nhau, còn dịu dàng quan tâm đối phương như vậy, Ninh Vinh Vinh bất giác siết chặt đôi tay ngọc ngà, trong lòng tràn đầy ghen tuông. Tên đáng ghét này, tại sao đối với cô gái khác thì dịu dàng như thế, mà với ta lại hung dữ như vậy, rõ ràng ngực cô ta cũng đâu lớn hơn ta bao nhiêu mà khi thấy Bạch Vũ ôm Mạnh Y Nhiên trên không trung, trong lòng Chu Trúc Thanh cũng có chút không thoải mái, cứ như thể món đồ yêu thích của mình bị người khác cướp mất vậy. Nhưng Chu Trúc Thanh rất nhanh đã nhận ra tâm tính mình có vấn đề, không khỏi giật mình. Ta và Bạch Vũ chỉ là bạn học, căng thẳng như vậy làm gì? Bạch Vũ trước đây đối với ta dịu dàng như thế, bây giờ đối với kẻ địch cũng dịu dàng như vậy, điều này chứng tỏ hắn là một người rất dịu dàng. Chẳng qua nếu Bạch Vũ biết được suy nghĩ trong lòng Chu Trúc Thanh lúc này, nhất định sẽ nhún vai cười nói, ta nào phải người dịu dàng gì, chỉ là một kẻ háo sắc bình thường mà thôi. Sau khi đỡ được Mạnh Y Nhiên từ trên không, chờ lúc đáp xuống mặt đất, Bạch Vũ liền đặt nàng xuống. Cùng lúc đó, thấy Bạch Vũ cứu Mạnh Y Nhiên, sau khi hồi phục từ cơn khiếp sợ trước thực lực của hắn, Xà Bà Triêu Thiên Hương lập tức tiến lên một bước, chắp tay với Bạch Vũ, lễ phép nói, lão thân cảm tạ công tử đã thủ hạ lưu tình với Y Nhiên. Nhận ra thực lực của Bạch Vũ kinh người đến thế, Triêu Thiên Hương bây giờ đã xem hắn như truyền nhân của một thế lực lớn nào đó, không dám quá mức mạo phạm. Hơn nữa Bạch Vũ đối với Mạnh Y Nhiên cũng đích xác là cực kỳ nương tay. Xà Bà tiền bối khách khí rồi. Sau khi đặt Mạnh Y Nhiên xuống, Bạch Vũ mỉm cười. Trận tỷ thí lần này là bên lão thân thua. Theo như giao ước, con Phượng Vĩ Kê Quan Xà này thuộc về các ngươi. Y Nhiên, chúng ta đi. Vì Mạnh Y Nhiên đã thua trong trận đấu với Bạch Vũ, Triêu Thiên Hương nói được làm được, nói xong một câu liền định dẫn Mạnh Y Nhiên rời đi. Nhưng ngay khi Triêu Thiên Hương vừa xoay người, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau của Mạnh Y Nhiên. Ai da? Vốn định dẫn Mạnh Y Nhiên rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau ai da. Từ sau lưng, Xà Bà Triêu Thiên Hương không khỏi lập tức quay đầu lại, vừa hay thấy Mạnh Y Nhiên đột nhiên ngã khuỵu trên mặt đất. Y Nhiên, con sao thế? Thấy Mạnh Y Nhiên ngã xuống, Xà Bà Triêu Thiên Hương cả kinh, vội vàng lo lắng bước tới. Bà nội, con hình như bị thương rồi. Mạnh Y Nhiên nén đau, đưa bàn tay trắng nõn đặt lên gần mắt cá chân. Chỉ thấy mắt cá chân vốn trắng trẻo giờ đã sưng đỏ cả lên. Vừa rồi vì được Bạch Vũ ôm, Mạnh Y Nhiên không để ý đến vết thương. Mãi đến bây giờ, nàng mới phát hiện ra chân lúc trước đá Bạch Vũ đã bị phản lực chấn thương mắt cá từ lúc nào không hay. Trước đó không đi thì không biết, giờ vừa bước đi, mắt cá chân liền đau điếng. Để ta xem nào. Thấy Mạnh Y Nhiên bị thương, Bạch Vũ cảm thấy đây lại là một cơ hội để thể hiện, không khỏi lập tức tiến lên một bước đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống. Sau đó Bạch Vũ vận chuyển Cam Lâm Thuật, nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn linh khí sinh mệnh, ấn vào mắt cá chân của Mạnh Y Nhiên rồi xoa bóp. Dưới sự khống chế của Bạch Vũ, linh khí sinh mệnh nồng đậm không ngừng tràn vào mắt cá chân của Mạnh Y Nhiên. Dưới sự xoa dịu của sinh mệnh lực, mắt cá chân của nàng nhanh chóng hết sưng đỏ. Bị Bạch Vũ xoa nắng mắt cá chân, ban đầu Mạnh Y Nhiên có chút ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng dưới Cam Lâm Thuật của Bạch Vũ, thấy mắt cá chân phải của mình hết sưng đỏ rất nhanh, điều này khiến Mạnh Y Nhiên không khỏi giật mình. A, hình như hết đau rồi. Đây là hồn kỹ hệ phụ trợ sao? Võ hồn của ngươi không phải là Lam Ngân Thảo ư, tại sao lại có hồn kỹ hệ phụ trợ? Nhìn Bạch Vũ, Trong lòng Mạnh Y Nhiên tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện này có gì lạ đâu. Chẳng qua chỉ là một cách phát triển hồn kỹ thôi. Thực ra ta quên chưa nói cho các ngươi biết, ta là một hồn sư hệ phụ trợ. Bạch Vũ nhún vai, ra vẻ cười nói. Ngươi là hồn sư hệ phụ trợ ư? Nghe lời Bạch Vũ nói, Mạnh Y Nhiên và Xà Bà Triêu Thiên Hương đều sững sờ, sau đó nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngươi thật sự là hồn sư hệ phụ trợ? Ánh mắt Mạnh Y Nhiên tràn đầy vẻ không tin. Lúc trước khi Bạch Vũ đánh bại nàng, thực lực thể hiện ra quả thực đã vượt qua cả hồn tôn, làm sao có thể là một hồn sư hệ phụ trợ với sức chiến đấu yếu ớt được? Ha ha! Thực ra Bạch Vũ đúng là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng hắn là một trường hợp đặc biệt, hai vị không cần quá truy cứu. Thấy Xà Bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên đều bị Bạch Vũ làm cho kinh ngạc không thôi, Triệu Vô Cực lập tức cười ha hả một tiếng, sau đó đứng ra giảng hòa. Xem ra thật đúng với câu nói, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, là chúng ta kiến thức còn nông cạn. Nghe lời Triệu Vô Cực nói, Xà Bà Triêu Thiên Hương không khỏi hít sâu một hơi, cảm khái. Triệu lão đệ đã bồi dưỡng được một đệ tử giỏi a. Sau khi nhìn sâu vào Triệu Vô Cực một cái, Xà Bà Triêu Thiên Hương chuẩn bị dẫn cháu gái Mạnh Y Nhiên rời đi. Bạch Vũ, trận đấu này là chúng ta thua, nhưng trước khi đi ta có thể xem võ hồn của ngươi được không? Vừa rồi tỷ thí ngươi không triệu hồi võ hồn, bây giờ thì có thể chứ? Khi Triêu Thiên Hương chuẩn bị rời đi, Mạnh Y Nhiên lại đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Bạch Vũ với vẻ nghiêm túc, muốn được thấy võ hồn của hắn. Chuyện này có thể thì cũng có thể, nhưng nếu các ngươi thấy rồi thì đừng quá kinh ngạc. Nghe yêu cầu của Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ lại sờ sờ mũi. Con người của ta chính là quá ưu tú. Người đã vậy, võ hồn và hồn hoàng cũng thế. Mạnh Y Nhiên, yên tâm, chỉ là xem thôi mà, ta dù sao cũng là người của đại gia tộc, sẽ không dễ dàng kinh ngạc đâu. Đối với lời của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đảm bảo. Phía sau, nghe lời Bạch Vũ nói, Xà Bà Triêu Thiên Hương cũng không kìm được tò mò mà quay người lại. Đối với một yêu nghiệt như Bạch Vũ, bà cũng muốn xem võ hồn của hắn rốt cuộc có phải là Lam Ngân Thảo không. Cho dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng võ hồn Lam Ngân Thảo cũng không phải là loại võ hồn thú đỉnh cấp như Lam Điện Phách Vương Long, làm sao có thể tay không đánh bại cháu gái Mạnh Y Nhiên được, trong này chắc chắn có vấn đề. Được rồi, vậy các ngươi nhìn cho kỹ đây. Bạch Vũ lùi lại mấy bước, hắn giọng, vừa nói vừa chuẩn bị triệu hồi võ hồn Lam Ngân Vương. Vũ ca lại muốn ra vẻ rồi. Một bên, Đường Tam đã quá quen với Bạch Vũ, không khỏi lắc đầu, có chút buồn cười. Nhưng hắn thật không hiểu, ra vẻ như vậy có thật sự thú vị không? Lam Ngân Thảo võ hồn, ra. Sau khi lùi lại mấy bước, Bạch Vũ trong lòng khẽ động, lập tức đưa tay triệu hoán võ hồn Lam Ngân Vương. Trong khoảnh khắc, theo luồng lam quang lóe lên trong tay phải, từng sợi dây leo toàn thân tựa như pha lê xanh, bên trong lại ẩn hiện những đường vân vàng óng, lập tức từ trong tay Bạch Vũ hiện ra. Cùng lúc đó, hai hồn hoàng màu tím sẫm cũng từ dưới chân Bạch Vũ từ từ dâng lên, rồi lượn lờ quanh thân hắn. Đây là... Thấy Bạch Vũ triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Vương, Mạnh Y Nhiên và Xà Bà Triêu Thiên Hương chỉ có chút kinh ngạc trong lòng. Nhưng khi thấy hai vòng hồn hoàng màu tím sẫm dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, cả hai không khỏi lập tức thất kinh, thốt lên kinh hãi. Hai hồn hoàng đầu tiên lại là ngàn năm. Sao có thể như vậy được? Hai, ta đã nói trước rồi mà, bảo hai vị chuẩn bị tâm lý đi. Chẳng phải chỉ là hai cái hồn hoàng ngàn năm thôi sao, có gì đáng kinh ngạc chứ? Thấy Xà Bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên đều khiếp sợ tột độ, Bạch Vũ rất bất đắc dĩ thở dài, rồi thu lại võ hồn Lam Ngân Vương, hồn hoàng quanh thân cũng theo đó biến mất. Ngươi nói thế mà nghe được à? Nghe những lời ra vẻ của Bạch Vũ, Xà Bà Triêu Thiên Hương tức đến mức chỉ muốn dùng xà trượng gõ chết hắn. Đúng là, hai hồn hoàng ngàn năm theo tu vi tăng lên, về sau cũng không thể so được với tác dụng của hồn hoàng vạn năm. Nhưng ở giai đoạn đầu, hai hồn hoàng ngàn năm trong các trận chiến cùng cấp quả thực là bách chiến bách thắng, giai đoạn sau cũng vậy. Tên nhóc này, thực lực và tính cách đều rất tốt, sao lại không biết nói chuyện cho phải phép thế nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là sự tức giận trong lòng Triêu Thiên Hương mà thôi. Khi thấy hai hồn hoàng đầu tiên của Bạch Vũ lại là ngàn năm, Triêu Thiên Hương càng thêm chắc chắn, Bạch Vũ tuyệt đối không phải người tầm thường. Hơn nữa lúc trước hắn còn nói võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo. Mẹ kiếp, vừa rồi cái đám dây leo như pha lê xanh kia, thứ đó mà là Lam Ngân Thảo à? Bà đây đâu có mù. Bạch Vũ công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, hai hồn hoàng đầu tiên lại là hồn hoàng ngàn năm, đây thật sự là trước nay chưa từng có, sau này cũng chưa chắc có ai làm được. Vừa rồi thật sự cảm tạ công tử đã thủ hạ lưu tình với Y Nhiên. Sau khi bình tĩnh lại từ cơn tức giận vì những lời ra vẻ của Bạch Vũ, Xà Bà Triêu Thiên Hương một lần nữa chắp tay thi lễ với hắn. Sau khi nhìn sâu vào Bạch Vũ một cái, bà liền dẫn cháu gái Mạnh Y Nhiên quay người rời đi. Bà sở dĩ cảm tạ Bạch Vũ như vậy, là vì hắn đã không giải quyết Mạnh Y Nhiên trong một chiêu. Nếu Bạch Vũ trực tiếp dùng hồn kỹ ngàn năm của Võ Hồn Lam Ngân Thảo giải quyết cháu gái bà trong một chiêu, thì đó tuyệt đối sẽ là một đả kích tâm lý cực lớn đối với nàng. Sau khi xà bà Triêu Thiên Hương dẫn Mạnh Y Nhiên đi, đám người Sử Lai Khắc Học Viện lập tức bu lại. Vũ ca, vừa rồi ôm Mạnh Y Nhiên cảm giác thế nào a? Khi xà bà và Mạnh Y Nhiên đã đi xa, cả mập tà hỏa mã Hồng Túng lập tức xoa xoa tay, với vẻ mặt gian tà tiến đến bên cạnh Bạch Vũ, cười hì hì hỏi. Không có cảm giác gì, vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi, ta chẳng qua là sợ cô ấy bị ngã nên mới tiến lên ôm lấy. Còn cảm giác gì thì, ta thật sự không để ý. Khi mã Hồng Túng lại gần, phát hiện Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng ở bên cạnh, Bạch Vũ lập tức nhướng mày, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Chú ý thấy sau khi nghe những lời này của mình, vẻ mặt vốn căng thẳng của Ninh Vinh Vinh lập tức giãn ra. Mà trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, sắc mặt cũng có một tia hòa hoãn. Bạch Vũ trong lòng không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Muốn là một gã trai hư, lúc nào cũng phải cảnh giác mới được. Trước khi thời cơ chín mùi, tuyệt đối không thể để lộ. Xì. Tên mập chết bầm, ngươi nghĩ lão đại Bạch Vũ cũng háo sắc như ngươi à? Lão đại Bạch Vũ chỉ là tốt bụng, sợ cái cô tên Mạnh Y Nhiên kia bị thương mà thôi. Một bên, thấy Mã Hồng Tuấn vẫn chưa hết hy vọng, còn muốn hỏi Bạch Vũ cảm giác khi ôm Mạnh Y Nhiên, Tiểu Vũ lập tức một tay đẩy gã ra, khoanh tay, nói với vẻ khinh bỉ. Nghe lời Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn có chút im lặng, gãi đầu, trong lòng lẩm bẩm. Cũng là đàn ông với nhau, ai mà không biết ai, thằng đàn ông nào mà không thích mỹ nữ chứ? Đàn ông như vậy, hoặc là kẻ ngốc, hoặc là thái giám. Được rồi. Tất cả yên lặng một chút. Sau khi xà bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên rời đi, Triệu Vô Cực lập tức vỗ tay, ra hiệu cho đám đông im lặng, sau đó nhìn về phía Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp, mau đi giết con phượng vĩ kê quan xà kia đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Con biết rồi, Triệu lão sư. Nghe lời Triệu Vô Cực, Áo Tư Tạp vội vàng lấy ra con dao găm lúc trước, nhanh chân đi tới trước con phượng vĩ kê quan xà đang hấp hối. Lần này, không có ai ngăn cản, Áo Tư Tạp thuận lợi đâm con dao găm qua mắt, vào thẳng trong đầu con phượng vĩ kê quan xà, kết liễu nó. Trong khoảnh khắc, vô số đốm sáng màu tím không ngừng từ trong cơ thể con phượng vĩ kê quan xà tiêu tán ra. Rất nhanh, một vòng hồn hoàng ngàn năm màu tím liền từ trên thi thể con rắn ngưng tụ thành hình. Sau đó, Áo Tư Tạp liền ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của nó. Xung quanh, mọi người làm nhiệm vụ cảnh giới cho cậu. Thời gian nhanh chóng trôi đến nửa đêm. Sau 4 năm canh giờ hấp thu, Áo Tư Tạp cuối cùng đã thành công hấp thu xong hồn hoàng của phượng vĩ kê quan xà, và cũng nhận được hồn kỹ giống hệt trong nguyên tác, đó là phi hành ma cô tràng. Sau khi thể hiện sự lợi hại của phi hành ma cô tràng, đám người nhất thời kinh ngạc. Mặc dù trước đây không phải không có hồn sư hệ phụ trợ nhận được hồn kỹ tương tự, nhưng vấn đề là một hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, từ trước đến nay chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau, chưa từng có ai có thể nắm giữ nó ngay ở hồn kỹ thứ ba. Khi biết phi hành ma cô tràng sau khi ăn vào có thể giúp người ta bay lượn, tất cả mọi người đều rất kích động, yêu cầu Áo Tư Tạp chế tạo một ít để trải nghiệm cảm giác bay. Sau đó, họ mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm tại đây, ngày mai sẽ giúp Bạch Vũ đi tìm hồn thú để săn giết cho hồn hoàng thứ ba của hắn. Nhưng đối với việc Triệu Vô Cực giúp săn giết hồn thú, Bạch Vũ lại không để trong lòng. Bởi vì theo những gì hắn biết, ngày mai Thái Thản Cự Vượng sẽ đến bắt Tiểu Vũ đi. Đến lúc đó, hắn chuẩn bị nhân cơ hội diễn một màn, tách khỏi đội ngũ này, tự mình đi tìm hồn thú trên bản đồ hệ thống, thứ được ban cho hồn kỹ hấp thụ tối thượng. Làm như vậy, không phải Bạch Vũ tự tin thái quá, mà là hắn còn định hoàn thành nhiệm vụ thu phục cái thế long xà. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không nghi ngờ gì một mình vẫn là tốt nhất, như vậy có thể tùy thời nắm bắt cơ hội, nói không chừng sẽ thành công. Còn nếu cứ đi theo đội ngũ của Sử Lai Khắc Học Viện do Triệu Vô Cực dẫn đầu thì sẽ rất phiền phức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm tỉnh dậy sau giấc ngủ, giải quyết xong bữa sáng. Đường Tam đột nhiên nói cho Triệu Vô Cực biết, sau một đêm tu luyện cậu cũng đã đột phá đến cấp 30. Điều này khiến Triệu Vô Cực nhất thời cười không khép được miệng, gọi mọi người thu dọn lều trại, chuẩn bị xuất phát đi tìm hồn thú thích hợp cho Bạch Vũ và Đường Tam. Nhưng ngay khi mọi người vừa thu dọn xong lều trại, chuẩn bị rời đi, mặt đất đột nhiên truyền đến những rung động dữ dội. Rầm, rầm, rầm. Cảm nhận được chấn động từ mặt đất, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức giơ tay ngăn mọi người lại, vẻ mặt đầy căng thẳng và nghiêm nghị, chờ đã. Hình như có thứ gì đó đang đến. Nói rồi, Triệu Vô Cực cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi lập tức quay đầu nhìn về hướng có chấn động truyền đến. Giống như Triệu Vô Cực, những người khác cũng vừa căng thẳng vừa tò mò nhìn sang. Là Thái Thản Cự Vượng. Khi Bạch Vũ nhìn về hướng có động tĩnh, hắn không khỏi nheo mắt lại. Thông qua ly hỏa kim tinh nhãn, Bạch Vũ chỉ thấy trong khu rừng rậm mênh mông xa xôi, một con vượng khổng lồ cao chừng mấy chục mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lông màu nâu xám, khắp người chi chít những vết nứt như dung nham, đang không ngừng nhảy vọt, lao nhanh về phía này. Và những chấn động trên mặt đất chính là do thái thản cự vượng gây ra mỗi khi nó nhảy vọt rồi đáp xuống. Là thái thản cự vượng. Tại sao loại hồn thú như thái thản cự vượng lại xuất hiện ở đây? Khi Bạch Vũ nhận ra thái thản cự vượng, Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng nhận ra, không khỏi lập tức thất kinh, thốt lên đầy khó tin. Thái thản cự vượng, loại hồn thú đứng đầu chuỗi thức ăn này, bình thường chỉ xuất hiện ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm mới đúng. Hơn nữa, con thái thản cự vượng này cao đến mấy chục mét, tu vi tuyệt đối đã vượt qua vạn năm, sao lại có thể xuất hiện ở khu vực ngoại vi chứ? Các ngươi mau đi, mau rời khỏi đây, ta đi chặn nó lại. Sau khi phát hiện ra thái thản cự vượng đang đến, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức quay đầu gầm nhẹ với đám học trò, bảo họ mau chóng rời đi. Đối mặt với một con thái thản cự vượng ít nhất là vạn năm, dù cho Triệu Vô Cực là hồn thánh, cũng không có chút tự tin nào có thể ngăn cản nó. Điều ông có thể làm, chỉ là cố gắng cầm chân nó mà thôi. Thái thản cự vượng. Nghe nói kẻ đang đến là thái thản cự vượng, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp còn chưa rõ thái thản cự vượng là loại hồn thú gì, thì Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Đường Tam đều không khỏi biến sắc. Còn Tiểu Vũ thì lại có vẻ muốn nói lại thôi. Mọi người theo ta, đi mau. Vì là thái thản cự vượng đang đến, Đái Một Bạch lập tức nhanh chóng tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, sau đó gầm nhẹ, vẫy tay, dẫn đầu lao đi về hướng ngược lại với con vượn khổng lồ. Thấy Đái Một Bạch bỏ chạy, những người khác cũng vội vàng theo sau. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Khi mọi người hốt hoảng bỏ chạy, Triệu Vô Cực đứng tại chỗ, gầm lên cuồng bạo, liên tiếp phát động võ hồn phụ thể, võ hồn chân thân, cùng tất cả các hồn kỹ tăng cường sức mạnh. Sau một tiếng gầm thét cuồng bạo, Triệu Vô Cực cả người như biến thành một con đại lực kim cương hùng thực sự, trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng vàng lao về phía thái thản cự vượng. Khi Bạch Vũ vừa thông thả chạy trốn vừa quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy Triệu Vô Cực toàn thân như được bao bọc bởi hồn lực màu vàng đã va chạm với thái thản cự vượng, đang gầm lên giận dữ, muốn ngăn cản nó. Nhưng thái thản cự vượng chỉ gầm nhẹ một tiếng thiếu kiên nhẫn, rồi trực tiếp một tát đánh bay Triệu Vô Cực, khiến ông rơi vào một khu rừng gần đó. Sau đó, thái thản cự vượng nhìn về hướng đám người đang bỏ chạy, tung người nhảy một cái, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm mét, trong từng đợt rung chuyển như trời long đất lở, đuổi theo họ. Trốn không thoát đâu, mọi người cùng nó liều mạng đi. Vì Triệu Vô Cực đã bị thái thản cự vượng một tát đánh bay, không còn ai cản đường, con vượng khổng lồ rất nhanh đã đuổi theo, sắp bắt kịp, Đái Một Bạch không khỏi gầm lên giận dữ, quay người định cùng thái thản cự vượng quyết một trận tử chiến. Đằng nào cũng không thoát được, liều mạng thôi. Hồn kỹ thứ 2, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Triền Nhiễu. Trong khoảnh khắc, những người có khả năng tấn công tầm xa đều đồng loạt tấn công về phía thái thản cự vượng. Nhưng bất kể là Bạch Hổ Liệt Quang 3 của Đái Một Bạch hay Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn, khi bắn trúng người thái thản cự vượng đều chẳng thể làm trầy da nó. Còn Lam Ngân Thảo và Lam Ngân Vương mà Đường Tam và Bạch Vũ triệu hồi để cuốn lấy thái thản cự vượng cũng bị nó dễ dàng giật đứt trong nháy mắt. Tiêu rồi. Thấy các đòn tấn công hoàn toàn vô dụng, ngoại trừ Bạch Vũ và Tiểu Vũ, trong lòng mọi người đều chùng xuống, cảm thấy lần này chắc là xong đời rồi. Nhưng nhìn thái thản cự vượng ngày càng gần, Bạch Vũ ngoài mặt thì rất nghiêm trọng, nhưng nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, đã chuẩn bị sẵn kịch bản để diễn. Chờ thái thản cự vượng bắt Tiểu Vũ đi, hắn sẽ lập tức đuổi theo, sau đó nhân cơ hội tách khỏi đội ngũ. Ở phía bên kia, thái thản cự vượng sau khi đến gần, khi thấy Tiểu Vũ, trong mắt nó không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc và vui mừng. Là Tiểu Vũ tỷ. Nhưng dù rất vui khi thấy Tiểu Vũ, nó lại nghĩ đến việc thú thần Đế Thiên đại nhân đã xuất quan. Nếu bây giờ mang Tiểu Vũ tỷ, người đã lựa chọn hóa hình, trở về, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, sau một hồi do dự, thái thản cự vượng quyết định không đưa Tiểu Vũ về, mà dựa vào cảm ứng từ chiếc lá sinh mệnh cổ thụ trong tay, chuyển tầm mắt sang Bạch Vũ. Con trai của tự nhiên lại là con người. Khi thấy mục tiêu mà sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn lại là một con người, thái thản cự vượng trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng cảm ứng từ lá cây sinh mệnh cổ thụ sẽ không sai, thái thản cự vượng vẫn quyết định trước tiên cứ bắt tên người này đi đã. Còn có vấn đề gì, cứ giao cho Đế Thiên đại nhân và chủ thượng quyết định. Nghĩ đến đây, sau khi nhanh chóng tiếp cận đám người, thái thản cự vượng lập tức đưa một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng về phía Bạch Vũ. Cái gì? Sao lại là ta? Khi thấy bàn tay khổng lồ của thái thản cự vượng đưa ra không phải để bắt Tiểu Vũ, mà là chụp về phía mình, Bạch Vũ không khỏi lập tức ngơ ngác. Mà Tiểu Vũ trong khoảnh khắc cũng trợn tròn mắt. Nhị Minh đến đây, chẳng lẽ không phải để tìm ta sao? Vũ ca, cẩn thận. Bạch Vũ, cẩn thận. Thấy thái thản cự vượng lại đưa tay bắt về phía Bạch Vũ, mọi người không khỏi đồng thanh la hoảng. Trong đó, Giọng của Ninh Vinh Vinh là lo lắng và kinh hãi nhất. Mà trên gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh lúc này, vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự lo âu và thấp thỏm. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Ở phía xa, thấy Bạch Vũ gặp nguy hiểm từ Thái Thản Cự Vượng, Đường Tam không khỏi lập tức triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, sau một tiếng hét lớn, tức thì phát động hồn kỹ thứ nhất. Trong nháy mắt, vô số Lam Ngân Thảo từ dưới chân Thái Thản Cự Vượng phá đất chui lên, điên cuồng cuốn lấy thân thể khổng lồ của nó. Nhưng đối với những sợi Lam Ngân Thảo mà Đường Tam triệu hồi, Thái Thản Cự Vượng lại lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Mặc dù những sợi Lam Ngân Thảo này hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, nhưng bị chúng cuốn lấy người lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Gầm. Đối mặt với những sợi Lam Ngân Thảo đang điên cuồng cuốn lên từ dưới chân, Thái Thản Cự Vượng lập tức phát ra một tiếng gầm cuồng bạo. Một luồng hồn lực màu đen kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra, như một cơn bão quét ra bốn phía, trong nháy mắt đánh tan nát những sợi Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Sau đó, bàn tay của Thái Thản Cự Vượng vẫn không giảm tốc độ mà chụp tới Bạch Vũ. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh lao tới, sau khi nhảy lên một gốc cây lớn, liền bất ngờ lao về phía Thái Thản Cự Vượng. Lại là Chu Trúc Thanh đã tiến hành võ hồn phụ thể. Giữa không trung, Chu Trúc Thanh giương ra những móng vuốt sắc bén, gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ kiên định, thề chết cũng phải cứu Bạch Vũ. Bây giờ, Bạch Vũ đã thay thế Đái Một Bạch, trở thành hy vọng duy nhất của nàng. Nhưng ngay khi Chu Trúc Thanh sắp lao vào người Thái Thản Cự Vượng, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bùng phát, đẩy nàng trở về. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai Chu Trúc Thanh. Đây là Bạch Vũ đang âm thầm truyền âm. Không cần lo cho ta, con Thái Thản Cự Vượng này không có ác ý với ta, hơn nữa sau lưng ta còn có người bảo vệ. Ta muốn xem nó bắt ta để làm gì, ngươi đừng làm chuyện dại dột. Mặc dù rất nghi ngờ về sự xuất hiện của Thái Thản Cự Vượng, nhưng sau khi có được thân thể Phú Linh, Bạch Vũ cực kỳ nhạy cảm với sát khí. Hắn không cảm nhận được một tia sát khí nào từ Thái Thản Cự Vượng. Có thể thấy, con vượng này chắc hẳn không có ác ý với hắn. Hắn ngược lại muốn xem thử, con Thái Thản Cự Vượng này bắt hắn để làm gì. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là, bây giờ hắn cũng không thoát được. Thái Thản Cự Vượng đã ở quá gần, bây giờ dù muốn dùng siêu pháo điện từ cũng không kịp. Nhưng khi Thái Thản Cự Vượng đưa tay chụp tới, Bạch Vũ cũng không ngồi chờ chết. Mặc dù bây giờ hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng, nhưng hắn vẫn muốn xem thử, với toàn bộ sức lực bộc phát ra, liệu có thể khiến Thái Thản Cự Vượng lùi lại một bước hay không. Nhìn bàn tay khổng lồ ngày càng gần, Bạch Vũ đã vận hành Luyện Ngọc Quyết và Phiêu Dật Kình, đồng thời ý thức chìm vào không gian tinh thần, để thân thể Phú Linh tiếp quản, chuẩn bị toàn lực liều một phen với Thái Thản Cự Vượng. Rầm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Bạch Vũ lập tức đạp mạnh một chân xuống đất, trong tiếng nổ rầm vang dội, mặt đất dưới chân nứt ra như mạng nhện, thiên ma lực trận tức thì bộc phát động lực, phối hợp với toàn bộ sức mạnh cơ thể. Điều này khiến thân thể Bạch Vũ như một viên đạn pháo, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tiếng gió gào thét, lao thẳng về phía bàn tay đang chụp tới của Thái Thản Cự Vượng, cuối cùng va chạm vào nhau. Ầm. Trong một tiếng nổ trầm đục, một luồng hồn lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay của Thái Thản Cự Vượng bộc phát ra, kéo theo cuồng phong gào thét, quét ra bốn phương tám hướng, thổi tung lá rụng bay đầy trời. Nhưng dưới cú va chạm toàn lực này của Bạch Vũ, thân thể của Thái Thản Cự Vượng vẫn không hề lùi bước, ngược lại còn có chút kỳ quái. Tên người này vậy mà không chạy, còn lao vào tay ta, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ tên người này thực sự không phải là người, mà là con trai của tự nhiên trong tộc hồn thú chúng ta hóa hình, giống như Tiểu Vũ tỷ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi bắt được Bạch Vũ, Thái Thản Cự Vượng quay người, nhanh chóng nhảy vọt, chạy như điên vào sâu trong tinh đấu đại sâm lâm. Ai, với thực lực hiện tại của ta, quả nhiên không phải là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng. Bị Thái Thản Cự Vượng nắm trong tay, Bạch Vũ không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù Long Tượng Bà Nhược Công của hắn sắp tu luyện đến viên mãn, nhưng sức mạnh hiện tại của hắn cũng chỉ khoảng 3 vạn cân. Mà Thái Thản Cự Vượng lại là hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa còn là chủng tộc hồn thú đỉnh cấp nổi tiếng về sức mạnh và phòng ngự. Chỉ nói về sức mạnh, e rằng ngay cả Phong Hào Đấu La cấp 99 cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Mình không phải là đối thủ, cũng là chuyện bình thường. Bạch Vũ. Thấy Bạch Vũ bị bắt đi, Ninh Vinh Vinh không khỏi hét lên một tiếng, định đuổi theo hướng Thái Thản Cự Vượng bỏ chạy, nhưng lại bị Chu Trúc Thanh giữ lại. Ngươi muốn đi đâu? Giữ chặt Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh lạnh lùng hỏi. Ngươi thả ta ra. Ta muốn đi cứu Bạch Vũ, tên đại bại hoại đó bị con tinh tinh khổng lồ này bắt đi rồi, nếu không đi cứu, hắn chắc chắn sẽ chết. Bị Chu Trúc Thanh giữ lại, trên gương mặt xinh xắn của Ninh Vinh Vinh giờ đã đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào, cố sức muốn giằng tay Chu Trúc Thanh ra để đuổi theo Thái Thản Cự Vượng. Ngươi bình tĩnh lại đi. Chưa nói đến việc chúng ta có đuổi kịp Thái Thản Cự Vượng hay không, cho dù có đuổi kịp, với thực lực của chúng ta cũng không thể nào cứu được Bạch Vũ. Mọi chuyện chờ Triệu lão sư đến rồi nói. Thấy Ninh Vinh Vinh nước mắt lưng tròng, Chu Trúc Thanh lập tức nhíu mày, lạnh lùng quát lên. Về việc Bạch Vũ bị bắt, trong lòng nàng lo lắng không kém gì Ninh Vinh Vinh. Nhưng vì những lời lúc trước của Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh vẫn tin tưởng hắn. Bởi vì nếu Thái Thản Cự Vượng có ác ý với Bạch Vũ, bây giờ hoàn toàn có thể một tát đập chết hắn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Nhưng đây là bí mật giữa nàng và Bạch Vũ, chắc chắn không thể nói cho Ninh Vinh Vinh biết. Chết tiệt! Thái Thản Cự Vượng, vua của khu rừng rậm này, tại sao lại xuất hiện ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm chứ? Trong lúc Chu Trúc Thanh giữ Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực, người bị Thái Thản Cự Vượng một tát đánh bay, lúc này trông vô cùng nhếch nhác, với mái tóc rối như tổ quạ, vừa phun ra những mảnh lá và bùn đất trong miệng, vừa bước về từ xa với vẻ mặt khó coi. Khi thấy trong đám đông dường như thiếu mất một người, và hiểu ra là Bạch Vũ đã bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, sắc mặt của Triệu Vô Cực càng thêm khó coi. Triệu lão sư, Bạch Vũ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi rồi, bây giờ cậu ấy chắc chắn rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cứu cậu ấy a. Sau khi nói cho Triệu Vô Cực biết Bạch Vũ bị bắt, Ninh Vinh Vinh lập tức khẩn khoản cầu xin ông. Triệu lão sư, chúng ta là một học viện, tuyệt đối không thể từ bỏ bất kỳ ai. Một bên, Đường Tam cũng nói với vẻ kiên định. Nhưng đối với lời của Ninh Vinh Vinh và Đường Tam, Tiểu Vũ, người vốn là fan trung thành của Bạch Vũ, giờ lại lộ vẻ mặt đầy dằn vặt, muốn nói lại thôi. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Áo Tư Tạp, mau chế tạo ra một ít phi hành ma cô tràng, chúng ta đuổi theo. Dưới sự khuyên nhủ của Ninh Vinh Vinh và Đường Tam, Triệu Vô Cực do dự một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn về phía Áo Tư Tạp, trầm giọng nói, chuẩn bị đuổi theo cứu Bạch Vũ. Nhưng ngay khi Triệu Vô Cực vừa dứt lời, trong một tiếng xé gió, một luồng kiếm quang màu bạc đột nhiên từ phía chân trời xa xôi bay vút tới, lơ lửng trên đầu mọi người, sau đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Ai trong số các ngươi là Bạch Vũ, bước ra đây cho ta. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói đó đã mang theo một tiếng quát khẽ, ngữ khí đầy ác liệt. Nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Ninh Vinh Vinh không khỏi giật mình. Nàng có chút khó tin quay đầu lại, khi thấy bóng người quen thuộc đang đạp trên thanh trường kiếm màu bạc trên bầu trời, trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh không khỏi tràn đầy kinh hỉ. Kiếm Gia Gia. Kiếm Gia Gia của Ninh Vinh Vinh, chẳng lẽ là kiếm đấu la? Nghe thấy tiếng reo vui mừng của Ninh Vinh Vinh, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, rồi quay đầu nhìn về phía bóng người đang đạp trên thanh trường kiếm màu bạc trên bầu trời. Tiểu Vũ cũng vội vàng trốn sau lưng Đường Tam. Vinh Vinh, đã lâu không gặp, con sống có tốt không? Thấy Ninh Vinh Vinh nhìn thấy mình lại vui mừng đến thế, kiếm đấu la Trần Tâm trong bộ trường bào bay lượn trên không, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Công sức cưng chiều đứa cháu gái này từ nhỏ không uổng phí. Vinh Vinh, lần này Gia Gia đến đây là để đòi lại công bằng cho con. Trong số các ngươi có phải có một tên nhóc tên là Bạch Vũ không? Lúc trước hắn đã bắt nạt con, yên tâm, lần này Gia Gia đến đây chính là để trút giận cho con. Kiếm Gia Gia nghe kiếm đấu la nhắc đến Bạch Vũ, tâm trạng vốn đang vui vẻ của Ninh Vinh Vinh lập tức trở nên buồn bã, đôi mắt to tròn phủ một tầng hơi nước mờ mịt, giọng nói cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Sao thế, Vinh Vinh, đừng khóc nữa. Tên nhóc đó con cứ yên tâm, Gia Gia nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò cho con. Thấy Ninh Vinh Vinh đột nhiên tỏ ra sắp khóc, kiếm đấu la trong lòng lập tức luống cuống. Ông vội vàng điều khiển thất sát kiếm võ hồn bay xuống, đáp trước mặt Ninh Vinh Vinh, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ lau nước mắt cho cô bé. Lúc này, kiếm đấu la vẫn tưởng rằng mình đã nhắc đến chuyện đau lòng bị bắt nạt của Ninh Vinh Vinh, khiến cô bé phải nức nở. Điều này khiến ông đối với Bạch Vũ, kẻ bắt nạt Ninh Vinh Vinh, càng thêm tức giận. Không phải, kiếm Gia Gia, Bạch Vũ không có bắt nạt con, cậu ấy đối xử với con rất tốt, nhưng cậu ấy bây giờ bị một con Thái Thản Cự Vượng bắt đi rồi. Ngài nhất định phải cứu cậu ấy, bây giờ chỉ có kiếm Gia Gia ngài mới có thể cứu cậu ấy thôi. Nghe kiếm đấu la còn hiểu lầm Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức nắm lấy tay áo ông, giọng nói mang theo tiếng nức nở giải thích, đồng thời khẩn cầu ông đi cứu Bạch Vũ. Không có bắt nạt. Lời của Ninh Vinh Vinh khiến kiếm đấu la ngẩn ra, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, nhất thời đầu óc rối bời. Không phải chứ? Sao lại không có bắt nạt? Rõ ràng lá thư của các hộ vệ bảo vệ Vinh Vinh nói con bé bị bắt nạt, những hộ vệ này không thể nào nói dối được. Hoang đã. Vinh Vinh từ lúc nào lại quan tâm đến người khác như vậy? Đột nhiên, kiếm đấu la giật mình, phát hiện ra điểm mù. Trước đây ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vinh Vinh chính là tiểu ma nữ trời không sợ đất không sợ, cũng chưa bao giờ quan tâm đến người khác, bởi vì lúc nào cũng là người khác quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ, Vinh Vinh lại quan tâm một người đến thế. Hơn nữa, mấu chốt là người này còn là người khác phái, và còn từng bắt nạt nó trong khoảnh khắc, kiếm đấu la dường như đã đoán ra điều gì đó, trong lòng vô cùng phức tạp. Thôi xong. Cải trắng nhà mình chăm bẵm bao năm, cuối cùng lại bị một thằng nhóc nhà quê cũ mất rồi. Đáng ghét a, kiếm đấu la trong lòng vừa giận vừa bực, nhưng không thể làm gì được. Bởi vì cải trắng cuối cùng cũng phải lớn lên, tương lai khó tránh khỏi phải gả đi, lúc đó dù là ông và lão Cúc Đầu cũng không ngăn cản được. Nhưng ông ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thằng nhóc nhà quê nào mà lại có thể khiến tiểu ma nữ nhà mình mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Kiếm gia gia, cầu xin ngài hãy mau cứu Bạch Vũ. Trong lúc kiếm đấu la lòng dạ rối bời, Ninh Vinh Vinh vẫn nắm lấy tay áo ông, tha thiết cầu xin. Đối với lời thỉnh cầu của Ninh Vinh Vinh, người mà ông luôn yêu thương như cháu gái ruột từ nhỏ đến lớn, kiếm đấu la hiển nhiên không thể nào từ chối. Yên tâm đi, chỉ cần là lời con cầu xin, gia gia đã bao giờ từ chối đâu. Nói cho gia gia biết, con thái thản cự vượng đó bắt người chạy về hướng nào, gia gia sẽ đi mang người về cho con ngay. Thấy cháu gái cưng Ninh Vinh Vinh quan tâm một thằng nhóc nhà quê đến vậy, kiếm đấu la dù trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn sờ đầu Ninh Vinh Vinh, gương mặt lạnh lùng đã lộ ra nụ cười hiền hậu, nói: "Cảm tạ gia gia." Nghe kiếm đấu la đồng ý cứu Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh không khỏi xúc động và vui mừng, rồi đưa tay ngọc chỉ về hướng thái thản cự vượng bỏ chạy, nói: "Gia gia, thái thản cự vượng chạy về hướng này." "Được. Vinh Vinh con chờ đó, gia gia nhất định sẽ mang người về cho con." Vốn trong lòng còn có chút chua xót, nhưng khi thấy nụ cười của Ninh Vinh Vinh, kiếm đấu la trần tâm lập tức phấn chấn hẳn lên. Nói xong, ông liền điều khiển thất sát kiếm, trong nháy mắt hóa thành một luồng ngân quang, lao nhanh đuổi theo hướng thái thản cự vượng bỏ chạy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bị thái thản cự vượng nắm trong tay, theo những cú nhảy vọt của nó trong tinh đấu đại xâm lâm, Bạch Vũ chỉ cảm thấy như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Cảnh vật xung quanh không ngừng lên xuống, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hồn vía như sắp bị lắc bay đi mất. Nếu không phải Bạch Vũ kịp thời đưa ý thức chìm vào không gian tinh thần, e rằng hắn đã nôn ra rồi. Thái thản cự vượng. Vượng huynh. Ta thấy hình thể của huynh, dường như đã là hồn thú 10 vạn năm, chắc hẳn huynh biết nói chuyện chứ. Có thể cho ta biết, huynh bắt ta để làm gì không? Nếu không được, thì phiền huynh đặt ta lên vai huynh hay chỗ nào đó cũng được, ta đảm bảo sẽ không chạy, đằng nào ta cũng không chạy lại huynh. Nhưng nếu huynh cứ nắm ta lắc qua lắc lại thế này, ta thật sự sẽ bị huynh lắc chết mất. Bị thái thản cự vượng nắm trong tay, cơ thể không ngừng bị lắc lư lên xuống, Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, muốn giao tiếp với nó để cải thiện tình cảnh của mình. Cứ bị lắc không ngừng thế này, dù ý thức chìm vào không gian tinh thần có đỡ được, nhưng cơ thể dù là phú linh, cũng sớm muộn sẽ ói. Nghe lời Bạch Vũ, thái thản cự vượng phì ra hai luồng khí từ lỗ mũi, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng vì thân phận con trai của tự nhiên của Bạch Vũ, nó cũng không muốn đắc tội quá mức, nên trong lúc chạy, nó đã nâng bàn tay đang nắm Bạch Vũ lên, không còn lắc lư nữa. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu bạc từ phía sau nhanh chóng phá không đuổi tới. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn lạnh lùng truyền đến, thái thản cự vượng, thả người trong tay ngươi xuống. Nghe thấy âm thanh, Bạch Vũ không khỏi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một người trung niên tóc bạc lạnh lùng mặc trường bào màu lam, đang đạp trên thanh trường kiếm sáng bạc nhanh chóng đuổi tới. Quanh thân ông ta, còn có 9 vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen đang lượn lờ. Là kiếm đấu la. Thấy 9 vòng hồn hoàng đặc trưng, cùng với thanh trường kiếm dưới chân, Bạch Vũ lập tức nhận ra thân phận của kiếm đấu la. Nhưng tại sao kiếm đấu la lại xuất hiện ở đây, Bạch Vũ trong lòng có chút khó hiểu. Tên nhóc này, dung mạo cũng không tệ. Khi Bạch Vũ nhìn về phía kiếm đấu la cũng đang liếc nhìn hắn. Đối với tướng mạo của Bạch Vũ, ngay cả kiếm đấu la cũng phải thừa nhận, tên nhóc này trông cũng được, chẳng trách có thể của mất cải trắng nhà mình. Gầm. Khi kiếm đấu la đuổi tới, nghe thấy ông ta lại muốn cướp đi con trai của tự nhiên trong tay mình, thái thản cự vượng không hề nhượng bộ, trực tiếp gầm thét, bộc phát ra hồn lực cường đại, cuốn theo cuồng phong và lá rụng, vung tay một chưởng vỗ về phía kiếm đấu la đang đuổi tới. Thái thản cự vượng 10 vạn năm. Khi thái thản cự vượng bộc phát ra luồng hồn lực mạnh mẽ, kiếm đấu la không khỏi biến sắc. Nhưng dù phát hiện ra đó là thái thản cự vượng 10 vạn năm, kiếm đấu la cũng không hề có ý định lùi bước. Ông đã hứa với cháu gái cưng Ninh Vinh Vinh là sẽ mang người về, nếu bây giờ tay không trở về, trời mới biết cháu gái cưng sẽ nhìn ông như thế nào. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Đối mặt với bàn tay khổng lồ của thái thản cự vượng, kiếm đấu la trực tiếp quát lớn giận dữ, phát động võ hồn chân thân. Theo vòng hồn hoàng thứ 7 quanh thân bỗng nhiên sáng lên, thất sát kiếm võ hồn dưới chân kiếm đấu la trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng biến lớn trên không trung, trở thành một thanh thất sát kiếm khổng lồ, được kiếm đấu la nắm trong tay, chém về phía thái thản cự vượng. Ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bàn tay khổng lồ bao bọc hồn lực của thái thản cự vượng va chạm với thất sát kiếm chân thân của kiếm đấu la trên không, tức thì bùng nổ một tiếng vang trời, luồng hồn lực kinh khủng cũng theo đó kéo theo cuồng phong gào thét, quét ra 4 phương 8 hướng. Tại khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, sau khi tìm thấy thái thản cự vượng, để đoạt lại Bạch Vũ, kiếm đấu la Trần Tâm đã phát động hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân, tay cầm thất sát kiếm chân thân, thi triển thất sát kiếm pháp, giao chiến với Thái Thản Cự Vượng. Trong khoảnh khắc, theo những cú giao thủ của Thái Thản Cự Vượng và kiếm đấu la, giữa những đợt hồn lực kịch liệt, trong rừng rậm lập tức cuồng phong gào thét, lá rụng bay tán loạn. Thái Thản Cự Vượng gầm lên giận dữ, một tay nắm lấy Bạch Vũ, tay còn lại là cánh tay cường tráng màu nâu xám không ngừng quét ngang, đốn gãy hàng loạt cây đại thụ. Còn trên bầu trời, kiếm đấu la thì không ngừng né tránh các đòn tấn công của Thái Thản Cự Vượng, vung thất sát kiếm chân thân chém xuống, kiếm khí bùng phát đầy trời, như mưa rơi bắn ra bốn phía, biến những hàng cây lớn thành bột mịn. Nhưng trong trận chiến, vì Thái Thản Cự Vượng phải dùng một tay nắm Bạch Vũ nên có chút không thể thi triển hết sức, cuối cùng dần dần yếu thế trước kiếm đấu la. Tuy nhiên, Thái Thản Cự Vượng bắt Bạch Vũ là vì hắn là con trai của tự nhiên. Nó phụng mệnh thú thần đế thiên đưa Bạch Vũ về khu vực cốt lõi, chứ không phải tùy tiện bắt hắn để chơi. Vì vậy, dù bây giờ không địch lại kiếm đấu la, Thái Thản Cự Vượng cũng tuyệt đối sẽ không thả Bạch Vũ đi. Không địch lại kẻ đến cướp người là kiếm đấu la, cũng phải tìm cách giải quyết mới được. Và biện pháp của Thái Thản Cự Vượng chính là gọi viện binh. Gầm. Sau khi không địch lại kiếm đấu la, Thái Thản Cự Vượng một lần nữa đẩy lùi đối thủ, rồi lập tức bộc phát toàn bộ hồn lực, ngửa mặt lên trời gầm thét. Lần này, tiếng gầm của Thái Thản Cự Vượng đã dùng hết toàn lực, vang động trời đất. Sóng âm kinh khủng như thực thể khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm rung chuyển kịch liệt cả những cây đại thụ xung quanh. Trong khoảnh khắc, kiếm đấu la ở khoảng cách tương đối gần cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, suýt nữa rơi từ trên không xuống. Và nếu không phải Thái Thản Cự Vượng lúc gầm thét đã cố ý dùng hồn lực che chắn cho Bạch Vũ, thì ở khoảng cách gần như vậy, trong tiếng gầm này, e rằng hắn cũng khó mà chịu nổi. Khi Thái Thản Cự Vượng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, ở một nơi khác, trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bên cạnh hồ sinh mệnh, cây sinh mệnh vẫn đang lay động. Nhưng lúc này trong khu vực cốt lõi, không chỉ có một mình Thiên Thanh Ngưu Mãng, mà còn có rất nhiều hung thú khác. Trong đó có Đế Thiên đã hóa thành hình người, trông như một nam tử cao lớn, anh tuấn trong bộ giáp đen. Có Bích Cơ vóc dáng đầy đặn, mặc chiếc váy dài màu lục, tướng mạo xinh đẹp dịu dàng, và Tím Cơ mặc bộ đồ da màu tím, thân hình quyến rũ, mái tóc dài màu tím, tướng mạo yêu mị. Dĩ nhiên, còn có Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương, Ám Kim Khủng Trảo Hùng Hùng Quân vẫn đang duy trì hình dạng hồn thú. Lúc này, tất cả hung thú đều đang chờ Thái Thản Cự Vượng đưa con trai của tự nhiên về khu vực cốt lõi. Tộc hồn thú của chúng bây giờ đã có Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghe. Nếu có thể đón thêm con trai của tự nhiên về, kích hoạt sinh mệnh cổ thụ, thì đối với tộc hồn thú chúng mà nói, quả thực là một chuyện may mắn trời ban. Nhưng đột nhiên, tiếng gầm của Thái Thản Cự Vượng từ xa nhanh chóng truyền về. Là Thái Thản Cự Vượng, nó hình như đã gặp phải kẻ địch. Nghe thấy tiếng gầm của Thái Thản Cự Vượng, kẻ phản ứng đầu tiên là Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương với ba cái đầu, sáu cái tai. Thái Thản Cự Vượng gặp địch, chẳng lẽ có phong hào đấu la của loài người tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao? Đế Thiên không khỏi nhíu chặt mày. Tím Cơ, ngươi đi xem tình hình thế nào. Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Tím Cơ, trầm giọng nói. Vâng, Đế Thiên đại nhân. Nghe lời Đế Thiên, Tím Cơ cũng không chần chừ, trong nháy mắt biến thành bản thể địa ngục ma long, vỗ cánh bay lên trời, lao nhanh về phía có tiếng gầm của Thái Thản Cự Vượng. Hy vọng có thể mau chóng mang con trai của tự nhiên về. Nhìn bóng Tím Cơ bay đi xa, Đế Thiên thầm nghĩ. Thái Thản Cự Vượng, để lại người trong tay ngươi, ta có thể cho ngươi rời đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Trong khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, kiếm đấu la vẫn đang giao chiến với Thái Thản Cự Vượng, và không ngừng hét lớn, yêu cầu nó thả Bạch Vũ ra. Là phong hào đấu la cấp 96, thực lực của kiếm đấu la vốn đã hơn hồn thú cấp 10 vạn năm một bậc, huống chi Thái Thản Cự Vượng còn vì một tay nắm Bạch Vũ mà sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Nhưng đối với lời khuyên của kiếm đấu la, Thái Thản Cự Vượng lại lười trả lời. Nó nhất định phải mang con trai của tự nhiên về khu vực cốt lõi. 2. Trong tay Thái Thản Cự Vượng, Bạch Vũ cũng có chút bất lực. Hắn không hiểu tại sao Thái Thản Cự Vượng nhất định phải bắt mình, nhưng khi giao tiếp với nó lại không nói một lời. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, kiếm đấu la vẫn không ngừng tấn công Thái Thản Cự Vượng. Còn Thái Thản Cự Vượng thì thông qua thiên phú lĩnh vực trọng lực để hạn chế kiếm đấu la, vừa đánh vừa lui, nhưng nhất quyết không chịu thả Bạch Vũ. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa từ xa truyền đến. Kiếm đấu la nhìn về hướng có âm thanh, chỉ thấy một con ma long màu tím khổng lồ đang vỗ cánh, lao nhanh về phía này. Đây là địa ngục ma long. Khi thấy Tím Cơ đang nhanh chóng tiếp cận trên bầu trời, kiếm đấu la không khỏi biến sắc. Sau khi bay tới, Tím Cơ không nói nhiều lời, trực tiếp há mồm phun ra long tức ngập trời về phía kiếm đấu la. Sau khi đẩy lùi ông ta, nó lại vung một trảo vỗ tới. Mặc dù kiếm đấu la đã dùng thất sát kiếm chân thân đỡ được, nhưng vẫn bị một trảo đánh bay ra ngoài. Con địa ngục ma long thật khổng lồ, tu vi này e rằng đã vượt qua 10 vạn năm, đạt đến 20 vạn năm. Trong tinh đấu đại xâm lâm từ khi nào lại có một hồn thú tộc rồng mạnh mẽ như vậy? Bị Tím Cơ một trảo đánh bay, sau khi cắm Thất Sát kiếm chân thân xuống đất, lùi lại mấy chục mét, kiếm đấu la cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn Thái Thản Cự Vượng và Tím Cơ trước mặt, sắc mặt ông vô cùng khó coi. Nếu chỉ có Thái Thản Cự Vượng, ông còn có thể đối phó, nhưng thêm một con địa ngục ma long tu vi hơn 20 vạn năm, thì ông không thể nào đối phó được. Không xong rồi, phải mau chạy, mang Vinh Vinh rời khỏi nơi này. Tinh đấu đại xâm lâm này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vì sự xuất hiện của địa ngục ma long Tím Cơ, và phải đối mặt cùng lúc với một con địa ngục ma long hơn 20 vạn năm và một con Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, kiếm đấu la tự thấy mình không phải là đối thủ. Lại thêm lo lắng cho Ninh Vinh Vinh, ông lập tức quay người bỏ chạy, hóa thành một luồng ngân quang trong nháy mắt bay vút lên trời. Thấy đột nhiên xuất hiện thêm một con địa ngục ma long, Bạch Vũ trong lòng cũng ngơ ngác. Con địa ngục ma long này không phải là Tím Cơ trong đấu la hai đấy chứ? Ngay sau khi kiếm đấu la rời đi, Tím Cơ đột nhiên nhìn về phía Thái Thản Cự Vượng, cái đầu rồng màu tím dữ tợn phát ra giọng nữ yêu mị: "Thái Thản Cự Vượng, con trai của tự nhiên ngươi tìm được chưa?" "Tìm được rồi." Thái Thản Cự Vượng gãi đầu, giọng ồm ồm đáp lại, rồi mở bàn tay đang nắm Bạch Vũ ra, đưa đến trước mặt. "Đây là con người." "Không đúng, trong cơ thể hắn hình như đúng là có khí tức hồn thú của chúng ta." Khi nhìn thấy Bạch Vũ, Tím Cơ đầu tiên là nhíu mày, sau đó cẩn thận cảm ứng, lại cảm nhận được khí tức huyết mạch của thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng trong người Bạch Vũ, không khỏi có chút kinh ngạc và nghi ngờ. "Cái kia vị Long tỷ tỷ này, các người muốn đưa ta đi đâu? Ta không phản kháng, nhưng ta có thể đổi thành cưỡi trên người tỷ được không?" "Bị con tinh tinh to lớn này nắm, cả đoạn đường ta thật sự sắp bị lắc chết rồi." Nghe Tím Cơ nhắc đến khí tức hồn thú trong cơ thể mình, Bạch Vũ lập tức nghĩ đến việc đã dung hợp huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, trong lòng tức thì có cơ sở, không khỏi nói với Tím Cơ một cách rất thành khẩn. "Lẽ nào vị con trai của tự nhiên tôn quý này lại không hề biết thân phận của mình sao?" Nghe Bạch Vũ vậy mà cho rằng mình tới bắt hắn, Tím Cơ không khỏi ngẩn người, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng rồi nàng nghĩ đến việc trong cơ thể Bạch Vũ đồng thời tỏa ra hai luồng khí tức khác biệt của nhân loại và hồn thú, Tím Cơ cảm thấy trong chuyện này hẳn là còn có uẩn khúc. "Thôi thì, những vấn đề này cứ giao cho Đế Thiên Đại Nhân và Chủ Thượng xử lý là được." Nàng chỉ cần cùng Thái Thản Cự Vượng đưa vị con trai của tự nhiên tôn quý này về khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm là hoàn thành nhiệm vụ. Được hầu hạ con trai của tự nhiên là vinh hạnh của Tím Cơ. Không ngờ Thái Thản Cự Vượng lại dám vô lễ với Điện Hạ như vậy, đợi Tím Cơ đưa Điện Hạ về, nhất định sẽ cho người trừng phạt nó vì tội bất kính. Đối với thỉnh cầu của Bạch Vũ, Tím Cơ lập tức cung kính đáp lời. Theo lời Đế Thiên Đại Nhân, vị con trai của tự nhiên trước mắt này có địa vị quan trọng với hồn thú tộc chẳng khác gì Đế Hoàng Thủy Thú Đại Nhân, gọi một tiếng Điện Hạ cũng không hề quá đáng. "Tím Cơ Đại Nhân, ta không có bất kính với Điện Hạ a, chỉ là lúc nãy khi bắt hắn, ta sợ hắn chạy mất giữa đường nên mới làm vậy thôi." Nghe Tím Cơ lại muốn trừng phạt mình vì tội bất kính với con trai của tự nhiên, Thái Thản Cự Vượng lập tức luống cuống, vội vàng giải thích. "Con trai của tự nhiên? Xin hỏi, đó là gì vậy?" Ở một bên, nghe Tím Cơ và Thái Thản Cự Vượng đối thoại, trong lời nói lại bảo mình là con trai của tự nhiên, Bạch Vũ không khỏi ngẩn ra, bèn cất tiếng hỏi. Trong cả ba phần truyện đấu la hắn từng xem, làm gì có thứ gọi là con trai của tự nhiên? Chuyện này Tím Cơ cũng không biết phải giải thích thế nào. "Mời Điện Hạ lên lưng Tím Cơ ngồi, đợi sau khi chúng ta trở về, tự nhiên sẽ có người nói cho Điện Hạ biết." Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Tím Cơ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ, sau đó thu đôi cánh rồng rộng lớn lại rồi từ không trung hạ xuống. "Được thôi." Bạch Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không từ chối. Hắn từ trên tay Thái Thản Cự Vượng nhảy một cái, vững vàng đáp xuống tấm lưng rồng mà Tím Cơ đã hạ thấp. Vừa ngồi lên lưng Tím Cơ, Bạch Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cảm giác bị người khác túm trong tay so với việc tự mình cưỡi một con rồng, mà lại còn là một mỹ nữ long xinh đẹp, quả thực khác nhau một trời một vực. "Điện Hạ ngồi vững nhé." Sau khi Bạch Vũ đã yên vị, Tím Cơ nhắc nhở một câu, rồi đôi cánh đột nhiên vỗ mạnh, thân hình khổng lồ tức khắc bay vút lên trời, hướng về sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Còn trong rừng rậm, Thái Thản Cự Vượng biết mình có thể sẽ bị phạt, trong lòng chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, đành ủ rũ cúi đầu, lê bước trên mặt đất đi theo sau Tím Cơ. Bởi vì vị trí hiện tại đã là vòng trong của tinh đấu đại xâm lâm, nên chẳng bao lâu sau khi Bạch Vũ cưỡi Tím Cơ đi sâu vào rừng, một cái cây vô cùng to lớn liền hiện ra trước mắt hắn. Khi nhìn thấy đại thụ này, trong lòng Bạch Vũ không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Thân thể hắn bắt đầu vui mừng nhảy nhót, từ sâu trong huyết mạch trào dâng một khát vọng muốn trở về vòng tay của cái cây trước mắt. Cây đại thụ này giống như là mẫu thụ của chính mình. Chẳng lẽ đây là sinh mệnh thụ? Nghĩ đến huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi có chút quái dị. Cái cây có thể khiến huyết mạch của hắn trở nên thân thiết đến vậy, e rằng cũng chỉ có sinh mệnh thụ trong truyền thuyết. Nhưng trên Đấu La đại lục làm gì có sinh mệnh thụ? Thật là kỳ lạ. Bạch Vũ có chút nghĩ không thông. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, mình đã xuyên không đến một thế giới chân thực, ngay cả tím cơ trong Đấu La 2 cũng đã xuất hiện sớm hơn. Việc thế giới này có thêm một vài thứ mà trong tiểu thuyết chưa từng đề cập có lẽ cũng rất bình thường. Đây hẳn là được xem như một bản vá lỗi đi. Nếu không có những bản vá này, chỉ riêng thiết lập của ba phần Đấu La đã không thể tương thích với nhau được rồi. Sinh mệnh chi thụ đang phát sáng. Là con trai của tự nhiên, hình như con trai của tự nhiên đã đến. Bên cạnh sinh mệnh chi hồ, khi thấy sinh mệnh chi thụ đột nhiên tỏa ra ánh lục quang óng ánh, linh khí càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, tựa như sương trắng lượn lờ quanh thân cây, Hùng Quân không khỏi hô to. Ở đằng kia, tím cơ trở về rồi. Lúc này, tam đầu xích ma ngao cũng nhìn thấy tím cơ đang bay tới từ phía chân trời, không khỏi cất lên tiếng gầm trầm thấp. Theo lời của tam đầu xích ma ngao, bên cạnh sinh mệnh chi hồ, đế thiên, bích cơ, vạn yêu vương cùng một đám hung thú đều nhìn sang. Ngay cả đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghe đang nằm dưới sinh mệnh chi thụ cũng tò mò đứng dậy, nhìn về phía tím cơ. Chẳng bao lâu sau, tím cơ liền đưa Bạch Vũ từ xa bay tới, đáp xuống một khoảng đất trống rộng lớn khác bên cạnh sinh mệnh chi hồ. Kia là đế thiên, bích cơ, tam đầu xích ma ngao xích vương, ám kim khủng trảo hùng và cả đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nghe, hay có lẽ nên gọi là vương thu nhi. Trong lúc tím cơ chậm rãi hạ xuống, Bạch Vũ cũng không ngừng quan sát đám hung thú phía dưới, phân biệt thân phận của chúng. Khi nhìn thấy tam nhãn kim nghe, trong lòng Bạch Vũ có chút phức tạp. Đối với tam nhãn kim nghe vương thu nhi, đây là một trong những nhân vật mà Bạch Vũ vô cùng yêu thích trong Đấu La 2. Đáng tiếc nàng lại bị hải thần Đường Tam đã thành thần thiết kế hãm hại, buộc phải hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo. Đây là một trong những điểm khiến Bạch Vũ ở kiếp trước vô cùng căm phẫn Đường Tam. Nhưng vì đã xuyên không đến Thánh Hồn Thôn, từ nhỏ đã trở thành bạn bè với Đường Tam, nên việc đi căm hận hắn vì một chuyện chưa xảy ra trong tương lai, Bạch Vũ vẫn không thể làm được. Đã xuyên không rồi, muốn thay đổi bi kịch, biện pháp tốt nhất tự nhiên là cải tạo Đường Tam một phen, để hắn hiểu rằng tất cả sinh linh có trí tuệ đều sinh ra bình đẳng, con người và hồn thú có trí khôn là như nhau. Hơn nữa, điều cốt lõi hơn là hồn sư và hồn thú trên Đấu La đại lục có mối quan hệ tương hỗ. Nếu không có hồn thú, hồn sư cũng tất sẽ dần dần biến mất. So với việc nhân loại và hồn thú liều mạng sống chết, Bạch Vũ lại cảm thấy, các vị thần trên thần giới mới là thế lực phản diện lớn nhất làm đảo lộn Đấu La đại lục. Bằng không vì sao khi có thần giới, Đấu La đại lục, hay nói đúng hơn là Đấu La tinh, lại cứ chiến loạn không ngừng. Nhưng sau khi thần giới bị bão táp không thời gian cuốn đi, Đấu La tinh rất nhanh đã trở thành một liên bang, rồi sau đó khoa học kỹ thuật hồn đạo còn phát triển với tốc độ chóng mặt đến thời đại du hành vũ trụ. Thần giới không muốn Đấu La đại lục thống nhất, điểm này Bạch Vũ cảm thấy từ Đấu La một đã có thể nhìn ra manh mối. Vốn dĩ nếu không có Đường Tam, quỹ đạo phát triển của thế giới sẽ là một bỉ đông hắc hóa, dẫn dắt vũ hồn điện thống nhất đại lục, dùng vũ hồn điện để khống chế toàn cõi. Nhưng vì sự can nhiễu của La Sát thần vị, bỉ đông ngày càng tà ác, cuối cùng Thiên Nhận Tuyết vùng lên phản kháng, cùng bà ta quyết một trận sinh tử. Mà bỉ đông vì cuối cùng nhớ lại tình mẫu tử, đã nhường Thiên Nhận Tuyết một chiêu, chết trong vòng tay của nàng. Vũ hồn điện và đế quốc lần nữa ai về chỗ nấy, nhưng lúc này, đại lục đã là một đế quốc thống nhất. Thế nhưng, vì sự xuất hiện của Đường Tam, quỹ đạo phát triển vốn có của thế giới đã bị bóp méo. Sau đó Đường Tam còn đánh không lại bỉ đông, được Hải Thần và Tu La Thần mở hắt cho. Tiếp đó còn có Thực Thần và Cửu Thải Thần nữ Hạ Phàm giúp hắn hồi sinh. Nói thần giới không có âm mưu, quỷ mới tin. Hơn nữa về sau, Đường Tam kế thừa thần vị của Hải Thần và Tu La Thần. Hải Thần và Tu La Thần không thể nào không biết Đường Tam là người xuyên Việt. Ấy vậy mà họ lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Nói không chừng, Đường Tam chính là quân cờ mà thần giới cố ý đưa xuống để nhiễu loạn quỹ đạo thống nhất vốn có của Đấu La đại lục. Tại khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau khi thân rồng khổng lồ của tím cơ chậm rãi đáp xuống, một đám hung thú khi nhìn rõ người ngồi trên lưng nàng là Bạch Vũ, không khỏi lập tức ngây người. Đặc biệt là Xích Vương, kẻ nóng nảy nhất trong đám tam đầu xích ma ngao, không khỏi tức giận gầm nhẹ, chất vấn tím cơ, sao ngươi lại mang về một con người? Con trai của tự nhiên đâu? Vị điện hạ này chính là con trai của tự nhiên. Sau khi Bạch Vũ từ trên lưng tím cơ nhảy xuống, nàng lập tức biến trở lại thành mỹ nữ tóc tím lạnh lùng diễm lệ, cao mày nói với Xích Vương. Làm sao có thể Xích Vương còn định gầm lên phản bác lại lời tím cơ, nhưng lại bị Đế Thiên cắt ngang. Xích Vương, im miệng. Nghe lời Đế Thiên, tam đầu xích ma ngao Xích Vương lúc này mới chịu ngậm miệng, ba cái đầu lâu với cái miệng lớn như chậu máu đều khép chặt, không dám nói thêm lời nào. Có thể gây ra chấn động cho sinh mệnh cổ thụ, vị điện hạ này chính là con trai của tự nhiên. Đế Thiên liếc qua Xích Vương rồi khẳng định. Mặc dù Bạch Vũ mang hình dạng con người, nhưng Đế Thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn quả thực cũng tỏa ra khí tức của hồn thú. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng đã hỏi chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, chủ thượng cho biết vị điện hạ này là do huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh nên mới có dáng vẻ của nhân loại. Chỉ cần để điện hạ tiếp nhận lễ rửa tội của sinh mệnh cổ thụ, sau khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên sẽ khôi phục lại dáng vẻ vốn có của con trai tự nhiên. Còn về việc tại sao con trai của tự nhiên lại có dáng vẻ con người, Đế Thiên cảm thấy đây có lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh. Theo lời chủ thượng, tinh linh tộc đã hoàn toàn diệt vong. Con người trước mắt này hẳn là mang trong mình huyết mạch của tinh linh tộc, dưới sự sắp đặt của vận mệnh, mới có thể thức tỉnh trong thời đại này, trở thành con trai của tự nhiên của hồn thú tộc bọn họ. Và bất luận con người trước mắt này tự cho mình là người hay là hồn thú, một khi đã thức tỉnh huyết mạch tinh linh tộc, chắc chắn sẽ không được các vị thần trên thần giới chấp nhận. Theo lẽ thường, con người này chỉ có một con đường duy nhất là gia nhập vào hồn thú tộc của bọn họ. Đế Thiên không hề lo lắng. Ngươi là thủ lĩnh của bọn họ sao? Lúc trước vị tím cơ tỷ tỷ này nói ta là con trai của tự nhiên gì đó, rốt cuộc con trai của tự nhiên là gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Mặc dù đã đoán được thân phận của Đế Thiên, nhưng vì thân phận có hạn, Bạch Vũ vẫn giả vờ như không biết, hướng về phía Đế Thiên hỏi. Ha ha, trước hết tự giới thiệu một chút, ngươi có thể gọi ta là Đế Thiên. Còn về con trai của tự nhiên, đây là một tồn tại vô cùng quan trọng trong hồn thú tộc chúng ta, lai lịch bất phàm. Nghe lời Bạch Vũ, Đế Thiên mỉm cười, đầu tiên là giới thiệu thân phận của mình, sau đó giải thích về lai lịch và sự huy hoàng của tinh linh tộc, cũng như nguồn gốc của tinh linh hoàng hay con trai của tự nhiên. Con trai của tự nhiên chính là tinh linh hoàng của tinh linh tộc, mà tinh linh tộc lại cũng là một loại hồn thú. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Đế Thiên, Bạch Vũ không khỏi trầm tư. Trước đây, hắn cũng từng phỏng đoán, nếu Đấu La đại lục đã tồn tại nhân ngư và Medusa, vậy thì những sinh vật như thiên sứ và tinh linh liệu có tồn tại hay không? Xem ra quả nhiên là có. Hơn nữa, thiên sứ, tinh linh và nhân ngư lại là những chủng tộc cùng với long tộc thống trị Đấu La tinh thời viễn cổ. Long tộc tương đương với đế vương trong chế độ phong kiến, vậy thì ba tộc này tương đương với chư hầu. Nhưng sau khi long thần chiến bại, thần giới lại còn giáng lời nguyền lên một số chủng tộc hồn thú có tiềm lực trên Đấu La đại lục, khiến cho long tộc vốn có nhiều nhánh trở nên ngày càng điêu tàn. Còn thiên sứ, tinh linh và nhân ngư thì gần như bị diệt vong hoàn toàn. Theo những gì hắn biết, thiên sứ và tinh linh đã hoàn toàn tuyệt chủng. Mà ngay cả nhân ngư tộc chưa tuyệt chủng, dường như cũng chỉ còn lại một vị nhân ngư công chúa. Chật, thần giới, thật đúng là điên rồi. Sau khi nghe xong lời Đế Thiên, Bạch Vũ cúi đầu trầm tư, Đế Thiên chỉ cho rằng hắn nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật. Nhưng điều này cũng rất bình thường, cho hắn chút thời gian là được, hắn không tin Bạch Vũ có thể nhận được cám dỗ mà không đi thức tỉnh huyết mạch tinh linh tộc trong cơ thể mình. Tím cơ, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Thái Thản Cự Vượng đã gặp phải kẻ địch trên đường sao? Trong lúc cho Bạch Vũ thời gian chấp nhận sự thật, Đế Thiên không khỏi nhìn về phía tím cơ, hỏi. Là một phong hào đấu la của nhân loại. Khi ta đến nơi, Thái Thản Cự Vượng đang chiến đấu với một phong hào đấu la. Tím cơ trầm giọng đáp. Phong hào đấu la của nhân loại. Sao hắn lại vào lúc này tiến vào tinh đấu đại xâm lâm? Nghe tím cơ trả lời, sắc mặt Đế Thiên không khỏi có chút âm tình bất định. Bởi vì nhân loại có thần ở thần giới, nên dù thực lực của hồn thú tộc mạnh hơn nhân loại rất nhiều, hắn cũng không dám để hồn thú tộc quá mức ngông cuồng, ít nhất là trước khi chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hồi phục. Nhưng con trai của tự nhiên của bọn họ sắp thức tỉnh thông qua sinh mệnh cổ thụ. Quá trình này rất có thể sẽ gây ra động tĩnh và dị tượng khổng lồ, vạn nhất hấp dẫn phong hào đấu la của nhân loại đến thì không hay. Nhất định phải đuổi hắn đi mới được. Đế Thiên hạ quyết tâm. Nhưng để đuổi một phong hào đấu la, cũng không cần hắn phải ra mặt. Hắn quyết định phát động thú triều. Phong hào đấu la không thể hấp thu hồn hoàng, nên hắn xuất hiện ở đây chắc chắn là để săn giết hồn thú cho hậu bối. Chỉ cần phát động thú triều, khiến tinh đấu đại xâm lâm trở nên nguy hiểm, vì sự an toàn của hậu bối, hắn tin rằng tất cả phong hào đấu la đang ở trong rừng lúc này đều sẽ mau chóng rời đi. Nghĩ đến đây, Đế Thiên lập tức giương đôi cánh hắc long sau lưng, trong nháy mắt bay lên trời, rồi ngửa mặt phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Đây là tín hiệu phát động thú triều. Rống. Theo tiếng long ngâm của Đế Thiên, một làn sóng âm tựa như thực chất lập tức từ khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan ra đến vòng trong, rồi cuối cùng là vòng ngoài. Nghe thấy tiếng long ngâm của Đế Thiên, toàn bộ hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm lập tức bạo động. Sau khi từng con vạn niên hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét hưởng ứng, toàn bộ khu rừng liền xảy ra một trận thú triều xưa nay chưa từng có. Bắt đầu từ vòng trong, vô số hồn thú nhao nhao bạo động, tạo thành một làn sóng thú tựa như biển cả mênh mông. Với thế vạn thú lao nhanh bao trùm về phía vòng ngoài, mặt đất rung chuyển tựa như động đất. Cùng lúc thú triều xảy ra, tại một khu vực ở vòng ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, Long Công Mạnh Thục đang truy đuổi một con nhân diện ma chu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta nhanh chóng nhảy lên một gốc cây đại thụ, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy nơi xa bụi mù đầy trời, một làn sóng hồn thú vô biên vô tận đang cuồn cuộn lao tới. Sắc mặt Long Công Mạnh Thục lập tức đại biến, không hay rồi, có thú triều. Thú triều. Nghe lời Long Công Mạnh Thục, Xà Bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên ở phía dưới không khỏi kinh hãi. Thú triều, đây không phải là tai ương hồn thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Bà già, mau dẫn Y Nhiên đi. Thú triều tới rồi, con nhân diện ma chu này bỏ đi, mau chạy. Thấy thú triều ở xa đang nhanh chóng bao trùm tới, mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, Mạnh Thục không khỏi rống giận, bảo Xà Bà Triêu Thiên Hương mang Mạnh Y Nhiên đi nhanh. Nghe lời Mạnh Thục, Xà Bà Triêu Thiên Hương cũng trở nên nghiêm túc, ôm chặt cháu gái Mạnh Y Nhiên, điên cuồng chạy về hướng thoát khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Mạnh Thục cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhân diện ma chu của ta. Bị bà nội Xà Bà Triêu Thiên Hương ôm chặt, Mạnh Y Nhiên nhìn con nhân diện ma chu càng lúc càng xa phía sau, không khỏi muốn khóc mà không ra nước mắt. Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, vất vả lắm mới tìm được con phượng vĩ kê quan xà thì bị người ta cướp mất, bây giờ tìm được nhân diện ma chu thì lại gặp phải thú triều trong truyền thuyết. Trong lúc cái thế long xà đưa cháu gái bỏ chạy, không ai chú ý rằng, ở hướng mà con nhân diện ma chu đang thoát thân, Triệu Vô Cực đang dẫn đám người Đường Tam đuổi theo bước chân của Kiếm Đấu La. Mà ở phía xa, Kiếm Đấu La cũng vì phát hiện thú triều, để bảo vệ Ninh Vinh Vinh, đang liều mạng tăng tốc ngự kiếm, hướng về phía nhóm Triệu Vô Cực tụ hợp. Trong lúc Đế Thiên phát động thú triều, tại khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, sau khi nghe xong lời hắn, Bạch Vũ chìm vào suy tư rồi cũng nhanh chóng định thần lại. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, nhìn thẳng vào Đế Thiên, chậm rãi nói, các ngươi nói ta là con trai của tự nhiên của hồn thú tộc, chỉ cần mượn sinh mệnh cổ thụ này là có thể hoàn thành lột xác, kích hoạt triệt để huyết mạch trong cơ thể. Nhưng điều này đối với ta có lợi ích gì? Theo ta được biết, nhân loại chúng ta chỉ cần thiên phú đủ cao, nếu tìm được nơi truyền thừa của thần linh và vượt qua khảo nghiệm, là có hy vọng kế thừa thần vị, từ đó thành thần. Nhưng nếu ta kích hoạt cái gọi là huyết mạch trong người, lỡ như ta không thể thành thần thì sao? Hắn vậy mà lại biết về thần khảo. Nghe lời Bạch Vũ, Đế Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì chủ thượng Ngân Long Vương chính là từ thần giới xuống, Đế Thiên đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến thần giới và thần linh. Nhưng những bí ẩn này, trong thế giới loài người, trừ phi đến từ những thế lực có lịch sử truyền thừa vô cùng lâu đời, bằng không thường sẽ không thể nào biết được. Không ngờ vị con trai của tự nhiên này lại biết. Kỳ thực, trong lòng Bạch Vũ không hề có ác cảm với hồn thú tộc. Bởi vì hồn thú tộc không giống như yêu tộc trong một số tiểu thuyết kiếp trước của hắn, vốn thích ăn thịt người, tính cách của chúng ôn hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hồn thú tộc và hồn sư trên Đấu La Đại Lục có mối quan hệ tương hỗ. Nếu không có hồn thú tộc, hồn sư trên Đấu La Đại Lục cũng sẽ dần dần biến mất. Mặc dù hồn sư nhân loại nhất định phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá cảnh giới, nhưng điểm này không phải là không thể hòa giải. Như trong nội dung Đấu La 2 mà Bạch Vũ từng xem, nếu biến hồn thú thành hồn linh thì không những giữ lại được linh trí của chúng mà còn có thể giúp hồn sư đột phá. Hơn nữa nếu hồn sư thành thần, hồn thú trở thành hồn linh cũng có thể theo đó mà thành thần. Biện pháp này có thể nói là vẹn cả đôi đường. Cho nên, đối với việc kết thân với hồn thú tộc, trở thành con trai của tự nhiên có địa vị ngang với đế hoàng thủy thú, Bạch Vũ trong lòng không hề kháng cự, thậm chí còn rất vui mừng. Bởi vì như vậy, sau lưng hắn sẽ có một thế lực với lịch sử truyền thừa vô cùng lâu đời chống đỡ. Hơn nữa còn có thể khiến huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng vốn cần rất nhiều thời gian mới thức tỉnh hoàn toàn ngay bây giờ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng thực tế vẫn là lợi ích trên hết. Trước khi gia nhập hồn thú tộc, Bạch Vũ vẫn muốn tranh thủ được nhiều lợi ích nhất có thể. Ở một bên khác, sau khi kinh ngạc vì Bạch Vũ biết đến thần khảo, Đế Thiên lại nhanh chóng lâm vào suy nghĩ, tìm cách thuyết phục hắn. Trong lúc Đế Thiên đang suy tính, Bicker ở bên cạnh đột nhiên lại gần, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, sau đó mỉm cười, ôn nhu mà lui sang một bên. Nghe xong lời Bicker, Đế Thiên lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ cần ngươi nguyện ý kích hoạt huyết mạch, gia nhập hồn thú tộc chúng ta, sẽ có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như, ngươi sẽ có được tuổi thọ sánh ngang với hồn thú, mà tinh linh tộc, ngay cả trong hồn thú tộc chúng ta, tuổi thọ cũng thuộc hàng đầu. Ngoài ra, ngươi còn sẽ sở hữu năng lực của tinh linh tộc, điều khiển thực vật. Hơn nữa vì huyết mạch của ngươi không phải là huyết mạch tinh linh thông thường, mà là huyết mạch tinh linh hoàng, nếu thức tỉnh, ngươi hẳn là còn có thể thức tỉnh thiên phú lĩnh vực. Ngươi đã biết thần khảo, hẳn cũng biết về thiên phú lĩnh vực nhỉ. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Đế Thiên chuyển giọng. Quan trọng nhất là, huyết mạch tinh linh tộc trong cơ thể ngươi đã thức tỉnh, mà còn là huyết mạch tinh linh hoàng. Coi như ngươi không thông qua sinh mệnh cổ thụ để kích hoạt triệt để huyết mạch, nhưng trong cơ thể ngươi đã có huyết mạch tinh linh tộc. Tương lai khi ngươi tiếp nhận thần khảo, chắc chắn sẽ không được các vị thần trên thần giới chấp nhận. Vận khí tốt, có lẽ ngươi chỉ bị từ chối, hoặc tiếp nhận một thần khảo không thể đạt được thần vị. Nếu vận khí không tốt, ngươi có thể sẽ bị thần chi của thần giới dùng âm mưu thủ đoạn giết chết. Các vị thần trên thần giới sẽ không cho phép một chủng tộc đã từng bị họ nguyền rủa diệt vong xuất hiện lại trên thế giới này, cho dù chỉ là một con người mang huyết mạch của họ. Bây giờ ngươi đã định trước sẽ không được thần giới dung thân, có triệt để kích hoạt huyết mạch hay không, có gia nhập chúng ta hay không, đều do chính ngươi quyết định. Nói xong, Đế Thiên nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ một cái rồi không nói thêm nữa, cho hắn thời gian suy nghĩ. Hắn tin rằng Bạch Vũ sẽ đưa ra quyết định chính xác. Nhưng sau khi nghe xong lời Đế Thiên, Bạch Vũ không khỏi giật mình. Bởi vì lúc này, trong đầu hắn, tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống lại vang lên, một nhiệm vụ mới xuất hiện trên giao diện thuộc tính. Nhiệm vụ này lại còn là nhiệm vụ lựa chọn. Một lựa chọn kích hoạt triệt để huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, gia nhập hồn thú tộc trở thành con trai của tự nhiên. Phần thưởng, một cơ hội rút thưởng chư thiên, một cơ hội phú linh. 2. Từ chối kích hoạt triệt để huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, từ chối gia nhập hồn thú tộc trở thành con trai của tự nhiên. Phần thưởng, một cơ hội rút thưởng chư thiên, một cơ hội phú linh. Vậy mà phần thưởng của hai nhiệm vụ lại giống hệt nhau. Nhìn thấy nhiệm vụ và phần thưởng mới trên giao diện thuộc tính, Bạch Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không giống với những hệ thống lựa chọn trong các tiểu thuyết hắn từng đọc ở kiếp trước. Nhưng dù phần thưởng giống nhau, Bạch Vũ trong lòng đã sớm có quyết định. Ta chọn phương án. Một trong lòng, Bạch Vũ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói với hệ thống. Đối với các vị thần trên thần giới, Bạch Vũ ngay từ đầu đã cảm thấy họ không phải là thứ gì tốt đẹp. Đi tiếp nhận thần khảo của người khác, dùng thần vị do người khác ngưng tụ, trời mới biết trong đó có cạm bẫy gì. Nếu mình đã có thực lực vượt xa cảnh giới bản thân, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tự mình ngưng kết một thần vị. Cho nên đối với thần giới vốn không cùng một đường, Bạch Vũ đương nhiên lựa chọn gia nhập hồn thú tộc, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Đối với hắn, đây là lựa chọn có lợi nhất. Ta có thể đồng ý gia nhập hồn thú tộc các ngươi, nhưng ta có 3 điều kiện. Giả vờ trầm ngâm một lúc lâu, Bạch Vũ lần nữa nhìn về phía Đế Thiên, hít sâu một hơi rồi nói. Điều kiện gì? Đế Thiên mở miệng hỏi. Điều kiện thứ nhất là, hồn thú tộc các ngươi có lịch sử lâu đời như vậy, chắc cũng đã tích góp không ít hồn cốt rồi nhỉ. Ta muốn lấy một ít hồn cốt từ các ngươi. Nhìn Đế Thiên, Bạch Vũ nói ra điều kiện của mình. Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Đế Thiên rất tự nhiên gật đầu. Hồn cốt vốn là kết tinh từ sinh mệnh và hồn lực của hồn thú tộc bọn họ. Một số vạn niên hồn thú sau khi chết cũng có tỷ lệ không nhỏ để lại hồn cốt. Mà 10 vạn niên hồn thú đột phá thành hung thú thất bại thì gần như 100% sẽ để lại hồn cốt. Cho nên hồn thú tộc bọn họ qua nhiều năm như vậy có thể nói là đã tích góp được rất nhiều hồn cốt. Bởi vì những hồn cốt này đối với hồn thú không có tác dụng, nên vẫn luôn được cất giữ. Đem những hồn cốt này cho con trai của tự nhiên, chuyện này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Còn hai điều kiện còn lại thì sao? Sau khi đồng ý điều kiện thứ nhất của Bạch Vũ, Đế Thiên lại tiếp tục trầm giọng hỏi. Còn hai điều kiện nữa, ta tạm thời chưa nghĩ ra, sau này hãy nói vậy. Đối với câu hỏi của Đế Thiên, Bạch Vũ tùy ý cười một tiếng, sau đó liền đi về phía sinh mệnh cổ thụ cách đó không xa. Thức tỉnh huyết mạch là có thể sở hữu thiên phú lĩnh vực sao? Vậy thì ta thật sự có chút tò mò đấy. Đồng ý rồi sao? Nghe Bạch Vũ trả lời, Đế Thiên trong lòng không khỏi hơi sững sờ, rồi nhìn theo bóng lưng hắn đi về phía sinh mệnh cổ thụ khổng lồ đang phát ra ánh lục quang tràn đầy sức sống. Xung quanh, theo động tác của Bạch Vũ, một đám hung thú còn lại, bất kể là Bích Cơ, Tím Cơ, hay Xích Vương, Hùng Quân và Vạn Yêu Vương, cũng đều không khỏi đổ dồn ánh mắt vào hắn. Càng đến gần sinh mệnh cổ thụ, Bạch Vũ càng cảm thấy cảm giác thân thiết với nó trở nên mãnh liệt hơn, tiếng gọi trong lòng cũng ngày một rõ ràng. Cùng lúc đó, sinh mệnh cổ thụ cũng không ngừng phát ra dị tượng, thân cây khổng lồ rung động kịch liệt, ánh sáng sinh mệnh tỏa ra càng lúc càng mạnh, linh khí phun ra cũng ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, Bạch Vũ đứng trước sinh mệnh cổ thụ. Men theo thôi thúc trong lòng, Bạch Vũ đưa tay đặt lên thân cây. Một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Bàn tay của Bạch Vũ vậy mà trong nháy mắt đã bị sinh mệnh cổ thụ nuốt chửng vào trong. Ngay sau đó, một lực hút mãnh liệt bộc phát, lập tức hút cả người Bạch Vũ vào bên trong thân cây. Biến mất rồi. Thấy Bạch Vũ đột nhiên bị hút vào trong sinh mệnh cổ thụ, một đám hung thú xung quanh không khỏi kinh hãi. Nhưng sau khi bị hút vào, Bạch Vũ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại thân thể như trở về lòng mẹ, cả người trở nên cực kỳ thả lỏng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Lờ mờ giữa không trung, Bạch Vũ cảm nhận cơ thể như ở trong một không gian màu ngọc bích, từng luồng năng lượng sinh mệnh như có như không tràn vào, nhanh chóng lưu chuyển rồi biến mất vào tứ chi bách hải. Nếu Bạch Vũ lúc này có thể xem xét bản thuộc tính, nhất định sẽ phát hiện, dưới sự thẩm thấu của năng lượng sinh mệnh mà sinh mệnh cổ thụ không ngừng rót vào, độ thức tỉnh của huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng đang không ngừng tăng lên. Cùng với đó, tốc độ tu luyện của Lam Ngân Vương võ hồn được Phú Linh cũng tăng vọt điên cuồng, rất nhanh đã từ cấp Lam Ngân Vương vọt lên cấp Lam Ngân Hoàng, và từng bước tiến đến cấp bậc mới là Lam Ngân Sinh Mệnh Chi Thụ. Cùng lúc Bạch Vũ đang ngủ say trong sinh mệnh cổ thụ, cơ thể dần dần lột xác, thì ở bên ngoài, sau khi hắn bị hút vào, tựa như một chiếc chìa khóa đã mở ra gông cùng xiềng xích, sinh mệnh cổ thụ lập tức tỏa ra ánh sáng sinh mệnh chói lòa, cả cây đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Theo mặt đất chấn động, từ những rễ cây bám sâu trong đất, từng rễ cây tựa như một lông không ngừng lan rộng ra bốn phía và sâu hơn vào lòng đất, ngày càng trở nên thô to. Cùng lúc đó, thân cây của sinh mệnh cổ thụ cũng càng lúc càng to lớn, càng lúc càng cao. Tán cây vốn đã che trời lục như mây bắt đầu không ngừng lan rộng, trở nên ngày càng rộng lớn, cành lá xanh biếc cũng ngày càng tươi tốt. Trong quá trình sinh trưởng điên cuồng, linh khí tựa xương trắng không ngừng được sinh mệnh cổ thụ phun ra, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Trong quá trình sinh trưởng của sinh mệnh chi thụ, tất cả thực vật trong tinh đấu đại sâm lâm, bất kể là cây cối, bụi rậm hay thậm chí là cỏ dại, đều đồng loạt hưng phấn theo. Tốc độ sinh trưởng của chúng tăng mạnh, hiệu suất sinh ra linh khí cũng được nâng cao. Trong đó, thực vật hệ hồn thú là thu hoạch lớn nhất, không chỉ hiệu suất tu luyện tăng mạnh mà sự ra đời của linh trí và tích lũy trí tuệ cũng được tăng lên ở các mức độ khác nhau. Đây chính là tác dụng của con trai của tự nhiên đối với hồn thú tộc. Đế hoàng thủy thú có thể nâng cao khí vận của hồn thú tộc, giúp chúng tu luyện làm ít công to. Con trai của tự nhiên có thể thông qua việc ảnh hưởng đến sinh mệnh cổ thụ, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ rừng rậm trên đấu La Tinh, nâng cao nồng độ linh khí trong môi trường sống, giúp tốc độ tu luyện của hồn thú tộc lại được nâng lên một tầm cao mới. Cả hai có tác dụng khác nhau, nhưng đối với hồn thú tộc đều vô cùng quan trọng. Nguyên bản thời viễn cổ, sinh mệnh cổ thụ mạnh hơn bây giờ rất nhiều, là cái cây đầu tiên được sinh ra trên đấu La Đại Lục, cùng thời với Long Thần. Nhưng khác với Long Thần, sinh mệnh cổ thụ gần như không có ý chí độc lập, giống như là sự hiện thân của ý chí tự nhiên của đấu La Tinh. Vốn dĩ nếu không có sự can thiệp của thần giới, sinh mệnh cổ thụ cuối cùng sẽ trưởng thành thành thế giới thụ, thay ngén ra một thế giới cao cấp mới. Nhưng sau khi Long Thần phi thăng thần giới và chết đi, thần giới đã để mắt đến đấu La Tinh. Để ngăn chặn một Long Thần tiếp theo ra đời, các vị thần đã nguyền rủa tất cả hồn thú trên đấu La Tinh có tiềm năng trưởng thành thành Long Thần, đồng thời nâng đỡ nhân loại, thay đổi quy tắc, khiến nhân loại và hồn thú phải tàn sát lẫn nhau. Dưới sự nâng đỡ có chủ đích của thần giới, nhân loại không ngừng phát triển, hồn thú tộc không ngừng suy yếu, và sinh mệnh thụ cũng theo đó mà suy yếu, cuối cùng biến thành bộ dạng chỉ cao hơn ngàn mét như bây giờ. Nhưng với sự xuất hiện của nhân tố bất ngờ là Bạch Vũ, sinh mệnh thụ lại một lần nữa bùng phát sức sống. Sau một thời gian lột xác không biết bao lâu, khi Bạch Vũ tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một không gian màu ngọc bích. Hệ thống. Hắn đánh giá xung quanh, thấy chỉ có năng lượng sinh mệnh đậm đặc đang cuộn trào trong không gian, bèn gọi hệ thống trong lòng. Theo tiếng gọi của Bạch Vũ, giao diện thuộc tính lập tức hiện ra trước mắt. Ký chủ, Bạch Vũ. Huyết thống, nhân loại trên huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng đã được Phú Linh, Giang Pakuto thiển đã, thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Công pháp, Thái Thượng Quyết đã được Phú Linh, tầng thứ 3, Long Tượng Bà Nhược Công đã được Phú Linh, tầng thứ 12, Dịch Kinh Đoán Cốt Thiên đã được Phú Linh, tầng thứ 10. Võ kỹ, Ly Hỏa Kim Tinh đã được Phú Linh, Dương Viêm, Luyện Ngọc Quyết đã được Phú Linh, Ngọc Cốt, Thiên Ma Lực Trường đã được Phú Linh, Lập Trường Dẫn Trên Bài Xích, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật đã được Phú Linh, Trảm Thân Nhập Môn 82%, Quỷ Ảnh Mê Tung đã được Phú Linh, Tông Sư, Nắm Giữ, Hư Không Hoành Chuyển, Độc Cô Cửu Kiếm đã được Phú Linh, Tông Sư, Nắm Giữ, Phá Kiếm Ý, Phiêu Giật Kình, Chưởng Khống. Thuật Pháp, Cam Lâm Thuật, Chưởng Khống. Vật Phẩm, Nhẫn Trữ Vật 1000 mét khối. Nhiệm Vụ. Một, thu phục cái thế Long Xà, phần thưởng, một cơ hội Phú Linh, một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên. 4. 100 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường Tác Thác, phần thưởng, một cơ hội Phú Linh, một cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên. Lần lột xác này vậy mà lại khiến huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng của ta trực tiếp đạt 100% độ thức tỉnh. Hơn nữa, võ hồn Lam Ngân Vương cũng đã tiến hóa đến cấp Lam Ngân Hoàng. Cảnh giới tiến hóa tiếp theo, quả nhiên là sinh mệnh thụ sao. Lam Ngân Sinh Mệnh Chi Thụ nhìn thấy dữ liệu hiện trên giao diện thuộc tính, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc. Nhưng những điều này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau một lúc ngạc nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng đã hoàn toàn thức tỉnh, không biết bây giờ mình đã biến thành bộ dạng gì, có năng lực đặc thù gì, còn cả thiên phú lĩnh vực nữa. Bạch Vũ thầm nghĩ, rồi chuẩn bị lấy ra một chiếc gương từ trong nhẫn trữ vật để soi thử dung nhan tuyệt thế của mình bây giờ. Xem thử kết quả đã đạt đến mức nào, có phải đã trở nên giống hệt như dung mạo của võ hồn hay không. Nhưng ngay khi Bạch Vũ vừa lấy gương ra, hắn lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Sao lại có cảm giác như tay chân nhiều thêm mấy cái, mà lại còn ở sau lưng nữa. Bạch Vũ thầm nghĩ một cách quái dị. Không đúng. Tay chân mọc ra sau lưng, chẳng lẽ bây giờ mình đã biến thành giống hệt như võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng rồi sao? Bạch Vũ giật mình, vội vàng đưa gương lên trước mặt. Trong nháy mắt, một khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ vô cùng, gần như hoàng mỹ không tì vết hiện ra trong gương. Giống hệt như võ hồn trước đây, thiếu niên trong gương tóc bạc tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi màu bạc ánh lên thần quang đa sắc, trong mắt tựa như ẩn chứa cả trời sao lấp lánh, da thịt như ngọc, thổi qua là vỡ, mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh anh đào. Ngũ quan tựa như được thượng đế dùng mỹ ngọc điêu khắc tỉ mỉ mà thành, hoàng mỹ không một tì vết. Dù lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy đang tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp thoát tục, tựa như không tồn tại ở thế gian, như một vị trích tiên. Gương mặt này, quả nhiên đã biến thành dung nhan tuyệt thế của võ hồn, vượt qua giới hạn của nhân loại. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ trong gương, Bạch Vũ trong lòng vừa hài lòng vừa cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc dù gương mặt này vẫn còn nét cũ của hắn, giống như được tối ưu hóa từ khuôn mặt trước đây, nhưng đợi khi hắn trở về học viện xét, không biết đám người Đường Tam có nhận ra không. Bạch Vũ không khỏi sờ cằm. Khi khẽ nghiêng góc gương, Bạch Vũ lập tức nhìn thấy 12 đôi cánh trong suốt tựa như cánh chuồn chuồn với màu sắc khác nhau ở sau lưng. Nhớ lại lúc nãy soi gương, bên cạnh khuôn mặt tuấn mỹ hoàng mỹ, còn có một đôi tai nhọn, tai của mình hẳn cũng đã biến thành tai tinh linh. Nhưng nếu bây giờ mình hoàn toàn biến thành hình dạng thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, vậy làm sao trở về học viện xét đây? Mặc dù rất hài lòng với dung mạo hiện tại, nhưng nghĩ đến đây, Bạch Vũ không khỏi cau mày. Nếu hắn không về được, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh phải làm sao? Chẳng lẽ lại để Chu Trúc Thanh quay về với vận mệnh trước đây sao? Không đúng. Mình đồng thời có cả huyết mạch nhân loại và thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, vậy thì phải có thể chuyển đổi giữa hai hình thái mới đúng. Nghĩ đến cuộc huyết thống trên giao diện thuộc tính vừa rồi ghi là nhân loại trên huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, Bạch Vũ lập tức trong lòng khẽ động, bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu điều khiển cơ thể. Trong một luồng ánh sáng rực rỡ, mái tóc bạc của Bạch Vũ dần biến trở lại thành màu đen, đôi mắt cũng từ màu bạc biến thành màu đen, đôi tai trở lại hình dáng bình thường của con người, và 12 đôi cánh sau lưng cũng từ từ biến mất. Thành công rồi. Sau khi điều khiển cơ thể biến trở lại hình thái nhân loại bình thường, Bạch Vũ không khỏi nở nụ cười. Nhưng vì đang ở trong khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, để giao tiếp với hồn thú, thân phận thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng chắc chắn vẫn tốt hơn thân phận nhân loại. Vì vậy, Bạch Vũ lại một lần nữa biến trở lại hình thái thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. Sau đó, qua thử nghiệm, Bạch Vũ phát hiện sau khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, hắn dường như có khả năng điều khiển 12 loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, tinh thần, không gian và thời gian. Có lẽ vì thực lực hiện tại còn yếu, nên sức mạnh của 12 loại nguyên tố mà hắn có thể điều khiển vẫn còn rất nhỏ. Đối với 9 loại nguyên tố thông thường như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, hắn có thể miễn cưỡng khống chế một cách đơn giản. Đối với nguyên tố tinh thần, hắn cũng có thể phát huy được một năng lực nhất định, như dùng nó để tăng cường uy lực của di hồn đại pháp. Nhưng đối với không gian và thời gian, hai loại sức mạnh được coi là mạnh nhất trong các tác phẩm huyễn tưởng, Bạch Vũ bây giờ vẫn hoàn toàn chưa chạm tới ngưỡng cửa. Sau khi thử nghiệm khả năng khống chế nguyên tố, Bạch Vũ lại mày mò ra thiên phú lĩnh vực. Phải nói rằng, huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng quả là trâu bò. Bạch Vũ phát hiện hắn có đến hai thiên phú lĩnh vực. Một là tự nhiên lĩnh vực, không chỉ có thể che giấu khí tức, thay đổi màu sắc hồn hoàng như lam ngân lĩnh vực, mà còn có thể mượn dùng sinh mệnh lực của thực vật trong lĩnh vực, đồng thời còn có thể thúc đẩy và điều khiển chúng. Thứ hai là nguyên tố lĩnh vực, có thể tăng cường khả năng khống chế nguyên tố của bản thân, nâng cao uy lực tấn công, đồng thời áp chế thực lực và làm suy yếu uy lực tấn công nguyên tố của kẻ địch trong lĩnh vực. Ngoài ra, Bạch Vũ còn phát hiện, sau khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tố chất thân thể của hắn dường như cũng đã tăng lên rất nhiều. Sau khi tìm tòi ra những năng lực mới, giờ là lúc sử dụng cơ hội rút thưởng chư thiên và cơ hội phú linh nhận được từ nhiệm vụ lựa chọn. Hệ thống, rút thưởng. Vì đang ở trong không gian ngọc bích không người, Bạch Vũ liền chuẩn bị hoàn thành việc rút thưởng và phú linh ngay tại đây. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút thưởng chúc mừng ký chủ, nhận được âm dương ngự tiên quyết. Âm dương ngự tiên quyết. Nghe hệ thống chúc mừng, Bạch Vũ không khỏi ngẩn người. Âm dương ngự tiên quyết. Cái tên này sao nghe giống bí pháp song tu thế nhỉ? Trong lúc hắn đang nghi hoặc, hệ thống đã truyền toàn bộ nội dung của âm dương ngự tiên quyết vào đầu hắn. Tiếp nhận xong, Bạch Vũ chỉ biết cạn lời. Đây quả thật là một bí pháp song tu, hơn nữa dường như còn là bí pháp song tu giúp Hiên Viên Hoàng Đế ngự nữ phi thăng trong một thế giới nào đó nhất thời, Bạch Vũ không biết nên nói vận khí mình tốt hay xấu. Nói là tốt cũng đúng, vì phẩm chất của môn công pháp này cực cao, đã được coi là bí pháp song tu cấp cao võ. nhưng nói là xấu cũng không sai, vì song tu trong truyền thuyết là thứ dễ động đến thần thú cua đồng nhất. Ai? Thật là khó mà. Sau khi tiếp nhận âm dương ngự tiên quyết, vì hệ thống đã thông báo đây là một bí pháp cần hai người phối hợp, dù có phú linh cũng không thể tự động tu luyện, ít nhất là không thể tự động tu luyện liên tục, nên Bạch Vũ không hề cân nhắc dùng cơ hội phú linh này cho nó. Thứ Bạch Vũ muốn phú linh chính là võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàn. Sau khi có khả năng điều khiển 12 loại nguyên tố, hắn đã nghĩ ra rất nhiều hướng phát triển sau này, như lôi độn giáp trong hô kết, các loại hô hấp pháp trong thanh gươm diệt quỷ, và cả Hamon trong Yoro. Mặc dù sau khi phú linh, cơ thể hẳn là có thể tự mình khai phá ra những thứ đó, nhưng hiện tại, phú linh cho võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàn mới là lựa chọn có lợi nhất. Hơn nữa, khả năng khống chế nguyên tố của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu. Biết đâu sau khi phú linh, nhờ vào khả năng tự động tu luyện, hắn có thể dần dần tăng cường năng lực thiên phú này. Trong lúc Bạch Vũ đang lột xác trong không gian ngọc bích bên trong sinh mệnh cổ thụ, ở bên ngoài, một đám hung thú đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái cây, chờ đợi kết quả cuối cùng. Mặc dù sau một hồi cảnh cáo và giải thích của Đế Thiên, tất cả hung thú đều đã chấp nhận thân phận con trai của tự nhiên của Bạch Vũ, nhưng nếu hắn không thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, thì với hình thái nhân loại hiện tại, hắn vẫn sẽ không nhận được sự thừa nhận của chúng. Tuy nhiên, nếu Bạch Vũ có thể thành công thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch, hóa thành thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, trở thành con trai của tự nhiên thực sự, thì sau khi hắn chính thức tuyên bố gia nhập hồn thú tộc, việc hắn đồng thời có cả thân phận hồn thú và nhân loại lại càng khiến một đám hung thú mong đợi hơn. Bởi vì hồn thú tộc tuy tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng tu luyện lại có bình cảnh. Sau 10 vạn năm, mỗi một lần lôi kiếp 10 vạn năm sau đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng Bạch Vũ lại đồng thời có thân phận nhân loại và hồn thú tộc, không những giúp hắn có được tuổi thọ dài dằng dặc sánh ngang hồn thú, mà còn sở hữu khả năng tu luyện không có bình cảnh của nhân loại. Nói không chừng, vận mệnh của hồn thú tộc bọn họ có thể nhờ vào Bạch Vũ mà thực sự được thay đổi. Đây là sự mong đợi của Đế Thiên, và cũng là của Bích Cơ cùng rất nhiều hung thú khác. Cuối cùng, trong không gian ngọc bích, sau khi thử nghiệm xong các năng lực mới, Bạch Vũ hóa thành hình thái thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng rồi bước ra khỏi không gian của sinh mệnh chi thụ. Trong nháy mắt, một Bạch Vũ với hình tượng hoàn toàn khác biệt chậm rãi bước ra từ trong sinh mệnh cổ thụ. Lúc này, hắn cao hơn trước nửa cái đầu, có một mái tóc bạc phiêu dật và một đôi mắt màu bạc. Trong đôi mắt ấy phản phất lấp lánh thần quang 12 màu lộng lẫy, sau lưng mọc ra 12 đôi cánh trong suốt tựa như cánh chuồn chuồn. Vừa xuất hiện, Bạch Vũ liền thu hút sự chú ý của tất cả hung thú xung quanh. So với hình thái nhân loại ban đầu, Bạch Vũ trong hình thái thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng mang đến cho một đám hung thú một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác thân thiết và uy nghiêm mãnh liệt ấy, giống hệt như cảm giác mà đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Ngê mang lại cho chúng. Bái kiến con trai của tự nhiên điện hạ. Thấy Bạch Vũ bước ra khỏi sinh mệnh cổ thụ, dưới sự dẫn dắt của Đế Thiên, một đám hung thú nhao nhao hoặc là quỳ một gối, hoặc là cúi xuống cái đầu cao ngạo, cất lên giọng nói cung kính. Dĩ nhiên, Đế Thiên không quỳ xuống, chỉ ôm quyền cúi đầu chào Bạch Vũ. Dù sao hắn cũng là vua của tinh đấu đại xâm lâm, là thú thần Đế Thiên của hồn thú tộc. Tất cả đứng lên đi, không cần phải khách khí. Thấy các hung thú xung quanh ai nấy đều cung kính như vậy, kể cả Thái Thản Cự Vượng trước đây, Bạch Vũ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười bảo chúng đứng dậy. Đúng lúc này, Tam Nhãn Kim Ngê đang ẩn nấp ở một bên, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi lột xác cũng không còn sợ hãi nữa, mà tò mò chạy chậm đến, tiến lại gần hắn. Nhìn con vật trước mặt có hình dáng giống sư tử, nhưng lại có bốn móng rồng, toàn thân mọc một lớp lông vàng óng, dưới lớp lông còn có những chiếc vảy vàng nhỏ li ti, toàn bộ cơ thể tựa như thủy tinh bán trong suốt, tràn đầy vẻ kỳ dị. Giữa trán nó còn có một con mắt dọc màu đỏ khác hẳn với đôi mắt vàng thông thường. Thấy con Tam Nhãn Kim Ngê tò mò lại gần, Bạch Vũ không khỏi ngồi xổm xuống, cười rồi vuốt ve nó một cách dịu dàng như đang vuốt mèo ở kiếp trước. Phải nói rằng, mặc dù trên người Tam Nhãn Kim Ngê vừa có lông vừa có vảy vàng óng, nhưng khi sờ vào lại chỉ cảm nhận được sự mềm mại của lông, lớp vảy bên trong dường như chỉ có tác dụng làm cho bộ lông thêm mượt mà, cảm giác khi sờ phải nói là tuyệt vời. Được Bạch Vũ vuốt ve, Tam Nhãn Kim Ngê cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, đôi mắt vàng và con mắt dọc màu đỏ đều híp lại đầy hưởng thụ. Thấy Tam Nhãn Kim Ngê vậy mà lại thân thiết với Bạch Vũ như vậy, đám hung thú xung quanh không khỏi đều lộ ra nụ cười. Thân là đế hoàng thủy thú, Tam Nhãn Kim Ngê nắm giữ sức mạnh vận mệnh, có thể nhìn thấu lòng người. Kẻ xấu dù thế nào cũng không thể đến gần được nó, càng không thể nhận được sự công nhận của nó. Tam Nhãn Kim Ngê đối với con trai của tự nhiên lại thân thiết đến thế, xem ra vị điện hạ này hẳn là người tốt, hơn nữa đối với hồn thú tộc bọn họ cũng không có ác ý, khụ khụ. Con trai của tự nhiên điện hạ, nếu điện hạ đã hoàn thành lột xác, vậy ta cũng nên đưa điện hạ đi gặp kẻ thống trị thực sự của hồn thú tộc chúng ta. Thấy Bạch Vũ vuốt ve Tam Nhãn Kim Ngê đến mức say sưa, Đế Thiên không khỏi ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang hứng thú của hắn, đồng thời nói: kẻ thống trị thực sự của hồn thú tộc các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải là thủ lĩnh sao? Mặc dù biết kẻ thống trị thực sự của hồn thú tộc là Cổ Nguyệt Na, nhưng để phù hợp với thân phận, Bạch Vũ vẫn tỏ ra nghi hoặc, hỏi. Dĩ nhiên không phải, điện hạ đi theo ta sẽ biết. Đế Thiên mỉm cười từ chối, rồi đi về phía sinh mệnh chi hồ. Nghe lời Đế Thiên, Bạch Vũ cũng ngừng động tác vuốt ve tam nhãn kim ngê, khiến nó không khỏi nghi hoặc mở to ba con mắt, tò mò nhìn hắn, như thể đang hỏi sao hắn không sờ nữa. Nhưng Bạch Vũ chỉ có thể ném cho nó một ánh mắt xin lỗi, sau khi vuốt ve gáy nó lần cuối, liền đứng dậy đi theo Đế Thiên. Ở một bên khác, Đế Thiên sau khi đến bên sinh mệnh chi hồ, liền nhảy vào trong hồ. Bạch Vũ cũng nhảy theo. Sau khi nhảy vào, hắn bơi theo Đế Thiên một mạch xuống đáy hồ. Một cánh cổng ánh sáng màu bạc hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Thấy cánh cổng, Đế Thiên không chút do dự, trực tiếp lướt vào như một con cá. Bạch Vũ trong lòng đã rõ, cũng bơi theo vào. Bên trong cánh cổng ánh sáng màu bạc này, hẳn là tiểu không gian ẩn náu của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Sau khi tiến vào, trước mắt hắn là một luồng ánh sáng trắng lóe lên, khi tầm nhìn khôi phục, Bạch Vũ phát hiện mình đã ở trong một tòa cung điện màu bạc hoa lệ. Giữa đại điện rộng lớn, một con cự long màu bạc khổng lồ đang nằm phủ phục, dùng móng vuốt mảnh khảnh chống đầu, một đôi mắt tựa như đá quý màu tím lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn con ngân long trước mặt, cảm giác đầu tiên của Bạch Vũ là đẹp, đẹp vô cùng. Mặc dù là cự long, thân dài mấy trăm mét, nhưng cơ thể lại không hề cồng kềnh. Cái đuôi thon dài, chiếc cổ có kích thước và chiều dài vừa phải, cùng với một cái đầu khổng lồ nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Trên đó là cặp sừng rồng bạc uốn lượn về phía sau, đôi mắt rồng khổng lồ tựa như đá quý màu tím và một thân vảy bạc lấp lánh như thủy tinh. Tất cả tạo cho người ta một cảm giác cân đối, xinh đẹp, có thể xưng là hoàng mỹ. Trời ạ, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Đấu La Đại Lục mà vô số người ở kiếp trước công nhận, vậy mà ngay cả hình thái rồng cũng khiến ta rung động đến vậy. Vậy thì khi biến thành hình người còn đến mức nào nữa? Nhìn ngân long trước mặt, Bạch Vũ không khỏi tràn đầy kinh diễm. Chủ thượng, con trai của Tự Nhiên điện hạ đã được đưa đến, thuộc hạ xin cáo từ. Sau khi đưa Bạch Vũ đến đại điện này, Đế Thiên chắp tay với Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, cung kính nói xong liền từ từ lui ra, để lại không gian cho Bạch Vũ và nàng. Ta thấy trong mắt ngươi không hề có sự kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngạc nhiên về sự tồn tại của ta sao? Sau khi Đế Thiên rời đi, Ngân Long Vương lẳng lặng nhìn Bạch Vũ, không hề mở miệng, nhưng một giọng nữ du dương êm tai đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tại sao ta phải kinh ngạc? Hồn thú tộc đã tồn tại từ trước khi nhân loại chúng ta xuất hiện, mà tuổi thọ của các vị lại dài hơn chúng ta rất nhiều. Việc xuất hiện vài vị tồn tại như các hạ, ta thấy là chuyện hết sức bình thường. Đối với câu hỏi của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ mỉm cười trả lời. Ngươi rất tốt. Vốn ta cho rằng những thiên tài nhân loại như ngươi, trong lòng hẳn luôn tồn tại suy nghĩ nhân loại là trên hết. Không ngờ nhận thức của ngươi về sự vật lại khách quan đến vậy. Nghe lời Bạch Vũ, đôi mắt tím xinh đẹp của Ngân Long Vương không khỏi lộ ra vẻ hài lòng và tán thưởng. Nhân loại chí thượng. Ha ha, thực ra ta chưa bao giờ đồng tình với suy nghĩ đó. Trong mắt ta, thế giới này phải là trí tuệ chí thượng mới đúng. Bạch Vũ cười nhẹ lắc đầu. Chỉ cần là sinh linh có linh trí hoàn chỉnh và trí tuệ bình thường, ta cảm thấy đều nên được bình đẳng, bất kể là nhân loại hay là 10 vạn niên hồn thú. Nhân loại và hồn thú tuy từ trước đến nay luôn tàn sát lẫn nhau, nhưng nếu không có hồn thú, hồn sư nhân loại cũng sẽ biến mất trong bụi bặm lịch sử. Kỳ thực, ta luôn hy vọng nhân loại và hồn thú có thể thay đổi mối quan hệ đối địch này. Nhân loại sở dĩ săn giết hồn thú, chẳng qua cũng là vì tu luyện, nhất định phải hấp thu hồn hoàng của hồn thú mới có thể đột phá, mà điều này lại cần hồn thú phải chết. Nhưng nếu có thể nghĩ ra cách, làm cho hồn sư nhân loại không cần hấp thu hồn hoàng mà vẫn có thể đột phá thì sao? Hoặc có thể tìm ra một phương pháp, vừa giữ lại được linh trí của hồn thú, thậm chí để hồn thú và hồn sư đạt đến một mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi, vừa giúp hồn sư thực hiện đột phá. Như vậy, mối quan hệ sinh tử giữa hồn thú và nhân loại từ trước đến nay, chẳng phải là có thể hóa giải sao? Nhìn Ngân Long Vương, Bạch Vũ có chút cảm khái lại chân thành nói. Là một người xuyên Việt đến từ một thế giới tự do bình đẳng, những lời này đích thực là lời từ đáy lòng hắn. Hơn nữa, đúng như hắn nói, hồn sư nhân loại không thể tách rời hồn thú. Hai bên từ trước đến nay chưa bao giờ là mối quan hệ sinh tử đơn giản. Theo Bạch Vũ, hệ thống hồn linh xuất hiện trong Đấu La hai thực sự là phương pháp tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hệ thống hồn linh trong Đấu La hai, thì vẫn còn có chút thiếu sót. Nếu có thể cải tiến nó một phen, đó mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Ngươi không cho rằng hồn sư nhân loại các ngươi giết hồn thú là chuyện đương nhiên sao? Nghe ý nghĩ của Bạch Vũ, Ngân Long Vương hoàn toàn bị chấn động. Nàng không ngờ Bạch Vũ lại có thể nhìn nhận mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú như vậy, Hơn nữa những lời hắn nói đều là thật lòng, điều này nàng có thể cảm nhận rõ ràng. Vốn nàng còn tưởng, vì Bạch Vũ là con người, nên việc muốn hắn thực sự trở thành con trai của tự nhiên của hồn thú tộc, cống hiến cho việc cải thiện tình cảnh của chúng, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương lại từ tận đáy lòng muốn làm như vậy, hoàn toàn không cần nàng phải thay đổi. Tại sao nhân loại giết hồn thú lại là điều tất yếu? Ta đã nói rồi, nhân loại không thể tách rời hồn thú, biện pháp tốt nhất là cả hai đạt đến mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi. Nhân loại có thể thông qua hồn hoàng của các ngươi để đột phá cảnh giới, còn các ngươi trở thành hồn hoàng có linh trí của hồn sư, cũng có thể nhờ đó mà thoát khỏi nguy hiểm của lôi kiếp trên con đường thành thần. Đây không phải là rất tốt sao? Đương nhiên, đây vẫn chỉ là ý nghĩ của ta thôi, ta vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để đạt được mục đích đó, nhưng muốn thành công, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đối với sự chấn động của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ nhún vai, tùy ý cười nói. Ngươi có ý nghĩ này, đã là rất tốt rồi. Nghe xong lời Bạch Vũ, Ngân Long Vương trong lòng rất vui mừng. Đúng rồi, cái đó vẫn chưa biết tên của các hạ. Xin hỏi các hạ có thể hóa thành hình người như đế thiên không? Dáng vẻ này của ngài, ta thực sự cảm thấy áp lực quá lớn sau khi trần thuật một phen lòng mình với Ngân Long Vương, rút ngắn một chút khoảng cách, nhân cơ hội này, Bạch Vũ đề nghị. Tên của ta tên là Cổ Nguyệt Na. Hóa thành hình người ta đương nhiên cũng có thể. Nếu ngươi muốn, vậy ta sẽ hóa thành hình người nói chuyện với ngươi. Đối với yêu cầu của Bạch Vũ, Ngân Long Vương tuy có chút kỳ quái nhưng cũng không từ chối. Nói xong, thân hình Ngân Long khổng lồ trước mặt lập tức tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt. Trong ánh hào quang rực rỡ, hình dáng cự long nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nữ tử tóc dài xõa vai, dáng người uyển chuyển. Khi ánh sáng tan đi, xuất hiện trước mặt Bạch Vũ là một nữ tử cao khoảng 1m8. Nàng có một mái tóc bạc dài ngang eo, một đôi mắt tựa như đá quý màu tím vừa thần bí vừa tôn quý, làn da băng cơ ngọc cốt không một tì vết, dung mạo cũng gần như hoàng mỹ. Dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không đủ, mà phải dùng từ cửu thiên thần nữ hạ phàm trần mới đúng. Nhìn tuyệt thế gia nhân tóc bạc mắt tím, tựa như thần nữ hạ phàm trước mắt, Bạch Vũ không khỏi có chút há hốc mồm. Trời à, đây cũng quá đẹp rồi. Từ khi đến Đấu La Đại Lục đến nay, Bạch Vũ đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Có cấp viện hoa của học viện Nordin, có cấp thành hoa như cặp song sinh mà Đái Một Bạch tìm trước đây. Tiếp đó là cấp tuyệt thế kim hoa của đại lục như Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Nhưng cho dù là những thiếu nữ xinh đẹp đỉnh cấp như Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, so với vị Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na trước mắt này cũng kém xa. Đây là sự nghiền ép toàn diện từ dung mạo đến khí chất. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao trước mắt cũng là một thần nữ thật sự. Không phải là những thiếu nữ còn non nớt như Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh có thể so sánh được. Sao thế? Thấy Bạch Vũ cứ nhìn chằm chằm mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na không khỏi có chút kỳ quái, trong đôi mắt tím tựa như thủy tinh thoáng qua vẻ nghi hoặc. Không có gì, chỉ là cảm thấy Cổ Nguyệt Na miệng hạ, ngài thật sự quá đẹp. Bạch Vũ cảm khái không thôi mà lắc đầu. À phải, quên tự giới thiệu, ta tên là Bạch Vũ, sau này xin Cổ Nguyệt Na miệng hạ chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, nghĩ đến mình còn chưa tự giới thiệu, Bạch Vũ lại lễ phép cúi chào Cổ Nguyệt Na. Bên trong cung điện bạc lộng lẫy và rộng lớn, nghe Bạch Vũ nói vậy, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu ý của hắn. Thân là một sinh mệnh mới được tách ra từ thân thể Long Thần, kinh nghiệm sống của nàng vốn không nhiều. Hơn nữa, với tư cách là cộng chủ của nhất tộc hồn thú, quan niệm chọn bạn đời của nàng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tộc hồn thú, đó chính là thực lực chí thượng. Vì vậy, đối với lời khen xinh đẹp của Bạch Vũ, nàng thật sự không tài nào hiểu nổi. Bất quá, nghĩ đến Bạch Vũ là nhân loại, có lẽ nên dùng tư duy của con người để suy xét ý nghĩ của hắn chăng? Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Nguyệt Na đột nhiên nhớ lại những hành vi và ý nghĩa của các hồn sư nhân loại mà nàng quan sát được trong tinh đấu đại xâm lâm. Xinh đẹp đó hẳn là ý thích. Ngươi thích ta ư, muốn giao phối với ta sao? Nhìn Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Cái gì? Nghe Cổ Nguyệt Na nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc và cảm thán của Bạch Vũ lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, trong lòng không khỏi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Giao phối? Sao tự dưng lại lái sang chuyện này? Ngươi không phải vẫn luôn trốn trong không gian nhỏ này, đáng lẽ phải là một trạch nữ chính hiệu, sao mở miệng ra lại toàn lời lẽ hổ báo như vậy? Cú cua này gắt quá, tông thẳng vào mặt ta rồi. Bạch Vũ trong lòng nhất thời bất lực gào thét. Cái đó Cổ Nguyệt Na miệng hạ, ta khen miệng hạ xinh đẹp, chỉ đơn thuần là cảm thấy miệng hạ rất đẹp thôi. Thích thì cũng đúng là có thích, nhưng mà nói đến chuyện giao phối thì vẫn còn hơi xa. Bạch Vũ cười gượng gạo. Nếu đã thích ta, chẳng lẽ ngươi không muốn giao phối với ta sao? Bao năm qua ta quan sát hành vi và ý nghĩa của nhân loại các ngươi trong tinh đấu đại xâm lâm, chắc là không sai đâu. Nghe Bạch Vũ giải thích, Cổ Nguyệt Na không khỏi có chút kỳ quái. ta thích Cổ Nguyệt Na miệng hạ, đương nhiên cũng muốn cùng ngài giao phối. Nhưng mà nói chuyện này thì còn quá sớm. Tình cảm của nhân loại chúng ta rất kín đáo, phải từ từ từng bước một. Động một chút là nhắc đến chủ đề giao phối thì sớm quá, sớm quá. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ cảm thấy nói dối có thể sẽ bị phát hiện, thế là cũng lười nói dối, bèn nhắm mắt, lúng túng nói ra lời thật lòng. Thì ra là vậy. Nghe xong lời của Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na trong lòng như có điều suy nghĩ. Dường như con người đối với tình cảm quả thực rất thích che giấu, đây chính là sự hàm súc của nhân loại sao? Bạch Vũ, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta rất có hảo cảm với ngươi, nhưng thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn quá yếu. Dù ta có muốn chọn bạn đời, cũng sẽ chỉ chọn người mạnh hơn ta. Thấy bộ dạng có chút sợ hãi của Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na lên tiếng an ủi. Nhưng những lời này lại khiến khóe miệng Bạch Vũ co giật thêm lần nữa. Lời này rốt cuộc là an ủi ta, hay là một đòn đánh thẳng vào tâm đây? Mặc dù trong lòng nhất thời có chút phức tạp khó hiểu, nhưng lời của Cổ Nguyệt Na cũng không hẳn là không chỉ cho Bạch Vũ một con đường sáng. Đó chính là muốn trở thành bạn đời của vị ngân long nữ thần tôn quý này thì cần phải trở nên mạnh hơn nàng mới được. Tốt rồi, trước đó Đế Thiên đã hứa với ngươi có thể chọn hồn cốt từ trong bảo khố của tộc hồn thú chúng ta. Ta có thể mở bảo khố cho ngươi, để ngươi vào trong chọn 3 khối hồn cốt trên 10 vạn năm và 2 khối hồn cốt dưới 10 vạn năm. Bảo khố ở đằng kia, ngươi vào chọn đi. Chủ đề lại quay về việc chính, Cổ Nguyệt Na vừa nói vừa chỉ về một lối đi phía sau đại điện, cuối lối đi có một cung điện. Cung điện này chính là bảo khố cất giữ hồn cốt của tộc hồn thú. Tuy lúc trước Đế Thiên không hề đặt ra bất kỳ giới hạn nào về việc chọn hồn cốt, nhưng đối với việc Cổ Nguyệt Na chỉ cho phép chọn 3 khối hồn cốt trên 10 vạn năm và 2 khối dưới 10 vạn năm, Bạch Vũ cũng không có ý kiến gì. Hồn cốt đối với tộc hồn thú quả thực vô dụng. Nhưng sức hấp dẫn của nó đối với nhân loại đủ để khiến nó trở thành tài nguyên chiến lược của tộc hồn thú. Kỳ thực đối với hồn cốt, trong lòng Bạch Vũ có chút rối rắm, vừa muốn lại vừa không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là vì sau khi dung hợp hồn cốt, trừ phi chặt đứt chi tương ứng, nếu không thì căn bản không lấy ra được, cũng không thể thay thế. Nhưng Bạch Vũ có hệ thống, có thể rút thưởng từ vạn giới chư thiên. Dựa theo một số tình tiết trong các bộ đồng nhân đấu la có hệ thống rút thưởng ở kiếp trước, hắn rất có khả năng rút được những bảo vật như các loại bảo cốt trong thế giới hoàng mỹ. Mà trước đây, kỹ năng chung cực hấp thụ trong thế giới Pokemon đã được chuyển hóa thành hồn kỹ và giao cho một hồn thú tương ứng. Nếu có thể rút được bảo cốt của thế giới hoàng mỹ, rất có thể nó sẽ được chuyển hóa thành hồn cốt. So với hồn cốt trong đấu la đại lục, chắc chắn các loại bảo cốt trong thế giới hoàng mỹ lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của Bạch Vũ bây giờ đã đủ dùng, cho nên bản thân Bạch Vũ thực ra không quá muốn hồn cốt. Lúc trước đòi hỏi cũng chỉ là dựa trên tâm lý vớt vát được gì thì hay nấy. Dù sao tộc hồn thú có lịch sử lâu đời như vậy, gia sản lớn, hẳn là cũng có vài khối hồn cốt không tệ. Mình dù không dùng, đưa cho người phụ nữ của mình và thuộc hạ cũng tốt. Trong cung điện bạc lộng lẫy và rộng lớn, dưới sự chỉ dẫn của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ tiến về phía cung điện cất giữ hồn cốt của tộc hồn thú. Khi bước vào trong cung điện, cảnh tượng trước mắt suýt nữa làm lóa mù mắt Bạch Vũ. Chỉ thấy trong cung điện bạc sáng ngời trước mặt, lại bày đầy những giá đỡ, mà trên mỗi giá đều đặt đầy hồn cốt, được sắp xếp theo từng loại, số lượng ước chừng ít nhất cũng phải có hơn 100 khối. Hồn cốt này, cũng nhiều quá rồi. Mắt Bạch Vũ tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì lạ. Tộc hồn thú dù sao cũng có lịch sử tồn tại vô cùng lâu đời, tính từ thời Cổ Nguyệt Na, hẳn cũng đã khoảng 100 vạn năm, xuất hiện một vài hồn thú cấp 10 vạn năm cũng không có gì lạ. Con người thu hoạch hồn cốt khó khăn, không có nghĩa là tộc hồn thú thu hoạch hồn cốt cũng khó khăn. Một số hồn thú vạn năm có trí tuệ nhất định, nếu chết một cách tự nhiên, có lẽ cũng sẽ tự mình lưu lại hồn cốt, coi như là cống hiến cho tộc hồn thú. Cho nên nhiều năm như vậy, tích góp được nhiều hồn cốt như thế cũng rất bình thường. Sau khi kinh ngạc trong lòng, Bạch Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rồi tiến lên một bước, bước vào cung điện, chuẩn bị bắt đầu lựa chọn hồn cốt. Dựa theo các giá đỡ bày hồn cốt, Bạch Vũ chắc chắn sẽ chọn hồn cốt ngoại phụ trước tiên. Trong tất cả các loại hồn cốt ngoại phụ là có tiềm năng nhất, hơn nữa tính tương thích cũng tốt nhất. Chỉ cần không thuộc về hồn cốt thông thường, đều được coi là hồn cốt ngoại phụ. Hồn cốt ngoại phụ có thể hấp thu nhiều cái mà không bị trùng lập, không giống như hồn cốt thông thường, chỉ có 6 bộ vị. Trong cung điện, so với mấy giá đỡ hồn cốt phổ thông, giá đỡ hồn cốt ngoại phụ chỉ có một cái, hơn nữa còn chưa được lấp đầy. Sau khi Bạch Vũ đi qua lựa chọn, thứ đầu tiên nhìn thấy là mấy khối hồn cốt ngàn năm. Hồn cốt ngoại phụ vuốt tật phong ma lan ngàn năm. Bỏ qua. Hồn cốt ngoại phụ giáp gai nhím cuồng bạo ngàn năm. Bỏ qua. Hồn cốt ngoại phụ đuôi bọ cạp phấn hồng nương nương ngàn năm. Bỏ qua. Sau một hồi lựa chọn trên giá đỡ cất giữ hồn cốt ngoại phụ, Bạch Vũ cuối cùng đã chọn được hai khối hồn cốt ngoại phụ vạn năm. Lần lượt là một khối đuôi móc của ám ma tà linh hạt vạn năm và một khối chiến giáp của giáp gai bụi rậm long vạn năm. Sau đó, khi tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt Bạch Vũ đột nhiên nhìn thấy một con ngươi dọc màu vàng kim. Đây là trong nháy mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, Bạch Vũ trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức đi tới. Quả nhiên là thụ đồng tam nhãn kim nghe. Khi đến gần vị trí trưng bày khối hồn cốt ngoại phụ hình con ngươi dọc màu vàng kim, nhìn thấy tấm biển giới thiệu đặt phía trước, Bạch Vũ không khỏi lập tức trong lòng khẽ động. Tam nhãn kim nghe là đế hoàng thủy thú, sở hữu năng lực điều khiển vận mệnh, hồn cốt ngoại phụ mà nó để lại nhất định cũng có hồn kỹ liên quan đến thuộc tính vận mệnh. Xem ra như vậy, hồn cốt giá trị nhất trong toàn bộ cung điện, rất có thể chính là khối hồn cốt ngoại phụ thụ đồng tam nhãn kim nghe đặt trước mắt này. Phát hiện khối hồn cốt ngoại phụ hình con ngươi dọc màu vàng kim trước mắt lại là thụ đồng của tam nhãn kim nghe, Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhấc khối hồn cốt này lên, thu vào trong nạp giới. Ngay sau đó, Bạch Vũ lại tiếp tục lựa chọn trong cung điện một lúc, chọn xong hai khối hồn cốt phía sau. Lần lượt là một khối cốt tay phải của ám kim khủng trảo hùng và hồn cốt ngoại phụ đôi cánh của phỉ thúy thiên nga. Trong đó, hồn cốt ngoại phụ thụ đồng tam nhãn kim nghe, hồn cốt ngoại phụ đôi cánh phỉ thúy thiên nga và cốt tay phải ám kim khủng trảo hùng đều là hồn cốt vượt qua 10 vạn năm. Còn hồn cốt ngoại phụ đuôi móc ám ma tà linh hạt và hồn cốt ngoại phụ chiến giáp giáp gai bụi rậm long thì chỉ là cấp bậc vạn năm. Sau khi chọn xong 5 khối hồn cốt, Bạch Vũ rời khỏi bảo khố, trở lại trung tâm đại điện. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang ngồi xếp bằng trong đại điện, nhắm mắt tĩnh tu. Khi Bạch Vũ trở về, Cổ Nguyệt Na từ từ mở mắt, đôi mắt tựa như đá quý màu tím nhìn về phía Bạch Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, ngươi đã chọn xong chưa?" "Nếu đã chọn xong thì không được đổi ý đâu đấy." "Ta đã chọn xong, sẽ không đổi ý." Bạch Vũ nhếch miệng cười, năm khối hồn cốt này hắn đã lựa chọn rất lâu, đương nhiên sẽ không chọn sai. "Ánh mắt của ngươi rất tốt, khối hồn cốt quý giá nhất trong bảo khố đã bị ngươi chọn đi rồi." Nghe Bạch Vũ trả lời, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhìn sâu vào Bạch Vũ, nói: "Hồn cốt của ngươi đã chọn xong, vậy bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây, sau này cứ theo đế thiên bọn họ cùng nhau tu luyện đi." "Khoan đã. Ý của miệng hạ là muốn ta ở lại tinh đấu đại sâm lâm sao?" Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Bạch Vũ không khỏi sững sờ. "Đương nhiên. Bây giờ ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch tinh linh hoàng trong cơ thể, với dáng vẻ hiện tại của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình còn có thể trở về thế giới loài người sao?" Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên gật đầu, rồi không khỏi nghi ngờ hỏi: "Mặc dù ta đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch tinh linh hoàng trong cơ thể, nhưng đây chỉ là một hình thái của ta mà thôi, ta vẫn có thể biến trở về dáng vẻ con người trước đây." Đối với lời của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ vừa giải thích, vừa bắt đầu chuyển hóa hình thái. Chỉ thấy trong một luồng thần quang lộng lẫy chói mắt, 12 đôi cánh trong suốt sau lưng Bạch Vũ dần dần thu vào cơ thể, đôi tai cũng trở lại bình thường như tai người, mái tóc bạc và đôi mắt bạc cũng một lần nữa trở lại màu đen. Khi ánh sáng tan biến, Bạch Vũ hiện ra một lần nữa, ngoài chiều cao và dung mạo trở nên hoàn mỹ không tì vết hơn thì không đổi, tất cả đặc điểm bên ngoài đều đã trở lại hình thái nhân loại trước đó. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc. Đối với một người như Bạch Vũ, đồng thời mang huyết mạch của cả nhân loại và hồn thú, lại có thể chuyển đổi giữa hai hình thái khác nhau. Điều này quả thực là nàng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì Bạch Vũ vẫn là trường hợp đầu tiên nàng từng thấy về sự tồn tại này. "Thấy chưa, bây giờ ta đã trở lại dáng vẻ trước đây, với bộ dạng này ta có thể quay về rồi chứ?" Sau khi trở lại hình thái nhân loại, Bạch Vũ nói với Cổ Nguyệt Na: "Ngươi nên biết, đối với ta mà nói, tu luyện ở thế giới loài người thích hợp hơn. Tóm lại, thế giới loài người ta nhất định phải trở về. Lúc trước ta đã nói, các ngươi phải đáp ứng 3 điều kiện của ta, nhưng trước đó ta chỉ mới đưa ra 1 điều kiện. Bây giờ, điều kiện thứ 2 của ta chính là các ngươi phải để ta trở về. Đương nhiên, nếu ngươi không yên tâm, cũng có thể cử người bảo vệ ta, ta cũng rất đồng ý, ngươi có thể xem đây là điều kiện thứ 3 của ta." Nghe Bạch Vũ nói, Cổ Nguyệt Na không khỏi trầm tư. Nếu Bạch Vũ chỉ có thể duy trì hình thái tinh linh hoàng 12 cánh, nàng đương nhiên sẽ không cho phép hắn trở về. Nhưng bây giờ Bạch Vũ có thể biến trở lại hình thái nhân loại, việc ngăn cản cũng không còn cần thiết nữa. Chỉ cần cử vài hung thú đi bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì lớn được, ngươi muốn hung thú nào bảo vệ ngươi? Sau khi quyết định trong lòng, Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ, hỏi: "Ta muốn Bích Cơ và Tím Cơ tỷ tỷ." Bạch Vũ nhếch miệng cười. "Bích Cơ và Tím Cơ?" Nghe Bạch Vũ nói, ánh mắt Cổ Nguyệt Na không khỏi có chút quái dị. Phải biết rằng, Bích Cơ và Tím Cơ trong số các hung thú ở tinh đấu đại sâm lâm không được coi là mạnh nhất, người mạnh nhất trong đám hung thú là Đế Thiên. Nhưng Đế Thiên chắc chắn không thể đi theo bảo vệ Bạch Vũ, vì hắn cần phải canh giữ đại bản doanh. Tên nhóc này đã muốn người bảo vệ, lại không chọn hung thú mạnh nhất mà lại chọn 2 hung thú nữ, Chuyện này của Nguyệt Na trong lòng có chút không nhịn được cười. Nhưng đối với yêu cầu của Bạch Vũ, nàng cũng không định từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Bạch Vũ là dòng dõi duy nhất của tộc tinh linh. Vạn nhất Bạch Vũ xảy ra chuyện gì, sinh mệnh cổ thụ sẽ lại trở về trạng thái trước đây. Nhưng nếu có thể để Bạch Vũ sinh sôi nòi giống, cho dù Bạch Vũ có gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần tộc tinh linh còn huyết mạch trên đời, sẽ lại xuất hiện một tinh linh hoàng mới, một con trai của tự nhiên mới. Cho nên nàng chỉ mong Bạch Vũ có thể cùng Bích Cơ và Tím Cơ phát triển quan hệ, mau chóng sinh sôi hậu duệ. Chuyện này quan hệ đến cả tương lai của hồn thú nhất tộc chúng ta. Hơn nữa, mặc dù thực lực của Bích Cơ và Tím Cơ trong đám hung thú không phải là hàng đầu. Nhưng Bích Cơ với tu vi hơn 50 vạn năm, khả năng phòng ngự và chữa trị của nàng kinh người, dù ở dưới tay cực hạn đấu la cũng có thể bảo vệ tốt cho Bạch Vũ. Còn Tím Cơ, mặc dù thực lực xếp cuối, nhưng đối phó với phong hào đấu la cấp 95 trở xuống cũng không thành vấn đề, bảo vệ an toàn cho Bạch Vũ là quá đủ. Được, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ ngươi có thể ra ngoài, ta sẽ gọi Bích Cơ và Tím Cơ đến nói chuyện, để các nàng cùng ngươi rời đi. Nhìn Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na sau khi nhìn sâu vào hắn một cái, không khỏi cười cười, nói. Được, vậy ta đi trước. Nghe Cổ Nguyệt Na đồng ý, Bạch Vũ cũng lộ ra nụ cười hài lòng, quay người chuẩn bị rời đi. Quả thực, Bích Cơ và Tím Cơ trong thập đại hung thú thực lực đều không ra gì, nhưng người khác không biết thực lực của hắn, chẳng lẽ chính hắn còn không biết sao? Nếu hắn muốn giết người, cho dù là phong hào đấu la thì đã sao? Hệ thống hồn sư của đấu la đại lục quá phụ thuộc vào võ hồn phụ thể và hồn kỹ, hắn chỉ cần ẩn nấp trong bóng tối đánh lén, lấy tóc vàng làm đạn pháo, thông qua siêu pháo điện từ phóng ra. Cho dù là phong hào đấu la cũng phải chết trong tay hắn. Rời khỏi không gian nhỏ của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ bước ra khỏi cánh cổng bạc, trở lại đáy hồ sinh mệnh. Lúc này, trong làn nước hồ xanh biếc và trong suốt, hai luồng sáng đang lao nhanh tới. Nhìn kỹ lại, đó chính là Bích Cơ và Tím Cơ, quanh thân được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu lục và một tầng ánh sáng màu tím. Cả hai lúc này trên gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lại để đế thiên gọi các nàng đến đây. Gặp qua điện hạ. Bơi đến trước cánh cổng bạc, thấy Bạch Vũ bước ra, hai nàng liền đồng loạt hành lễ với Bạch Vũ, cung kính chào hỏi. Mặc dù là hung thú cấp cao nhất trong loài hồn thú, có thể nói là một trong những chúa tể của tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng đối với những tồn tại đặc thù như Bạch Vũ và Tam Nhãn Kim Ngê, các nàng vẫn giữ sự kính trọng cao nhất. Không cần đa lễ, các ngươi vào đi, Cổ Nguyệt Na miệng hạ đang đợi các ngươi đó. Nhìn hai nàng, Bạch Vũ không khỏi cười cười nói. Nghe Bạch Vũ nói vậy, hai nàng nhìn nhau một cái, rồi gật đầu. Ngay sau đó, liền lướt qua bên cạnh Bạch Vũ, lần lượt tiến vào cánh cổng bạc. Sau khi Bích Cơ và Tím Cơ tiến vào, Bạch Vũ cũng thông dong bơi lên mặt hồ, rất nhanh đã ngoi lên khỏi mặt nước, trở về bờ. Dưới gốc cây sinh mệnh, thấy Bạch Vũ trở về, Tam Nhãn Kim ngay lập tức vui mừng khôn xiết, lại chạy tới gần Bạch Vũ, dụi đầu vào lòng hắn. Bạch Vũ thân là con trai của tự nhiên, cơ thể trời sinh tỏa ra một luồng khí tức tự nhiên đặc biệt, có sức hấp dẫn rất mạnh đối với hồn thú. Luồng khí tức tự nhiên này cũng có tác dụng với Tam Nhãn Kim Ngê, khiến nó vô cùng thân cận với hắn. Được rồi, đừng liếm nữa, đừng liếm nữa. Bị Tam Nhãn Kim Ngê liếm loạn xạ trong lòng bàn tay, Bạch Vũ cảm thấy hơi ngứa, không khỏi cười sờ đầu nó, bảo nó ngoan ngoãn ở một bên. Hắn phải chuẩn bị dung hợp hồn cốt ở đây. Điện hạ đã chọn xong hồn cốt rồi sao? Trong lúc Bạch Vũ và Tam Nhãn Kim Ngê đang thân mật, Đế Thiên ở bên cạnh từ từ đi tới, không khỏi tò mò hỏi. Chọn xong rồi. Tổng cộng 5 khối, lần lượt là một khối hồn cốt ngoại phụ thụ đồng của Tam Nhãn Kim Ngê, một khối hồn cốt ngoại phụ đôi cánh của Phỉ Thúy Thiên Nga, một khối hồn cốt ngoại phụ đuôi móc của Ám Ma Tà Linh Hạt, một khối hồn cốt ngoại phụ giáp của Giáp Gai Bụi Rậm Long và một khối cốt tay phải của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Đối với câu hỏi của Đế Thiên, Bạch Vũ cười cười, không hề giấu giếm. Hồn cốt ngoại phụ thụ đồng của thủy thú. Nghe Bạch Vũ trả lời, Đế Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Ánh mắt của điện hạ rất tốt. Thủy thú nắm giữ sức mạnh của vận mệnh. Khối hồn cốt ngoại phụ thụ đồng mà điện hạ chọn đến từ thủy thú đời trước của tinh đấu đại xâm lâm chúng ta, đáng tiếc là thủy thú đời trước đã chết dưới lôi kiếp. Nếu điện hạ dung hợp khối hồn cốt ngoại phụ thụ đồng này, hẳn là sẽ nhận được hồn kỹ loại vận mệnh, đó là một trong những hồn kỹ cấp cao nhất. Ta cũng nghĩ vậy, xin Đế Thiên các hạ giúp ta hộ pháp một chút, ta muốn dung hợp khối hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim Ngê này ngay tại đây, xem nó có thể mang lại cho ta hồn kỹ gì. Đối với lời tán thưởng của Đế Thiên, Bạch Vũ cũng mỉm cười, rồi nhờ Đế Thiên giúp hộ pháp. Ngay sau đó, Bạch Vũ liền lấy hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim Ngê ra từ nạp giới, chuẩn bị dung hợp. Khi Bạch Vũ lấy ra, Tam Nhãn Kim Ngê ở bên cạnh lập tức bị thu hút bởi thụ đồng trong tay hắn. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, khối hồn cốt ngoại phụ này tỏa ra khí tức cùng nguồn gốc với nó. Nhưng ngay sau đó, Bạch Vũ đã áp khối thụ đồng này vào giữa trán, rồi truyền nội lực Thái Thanh Quyết trong cơ thể vào. Theo nội lực rót vào, hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim ngay lập tức tỏa ra kim quang dịu nhẹ, rồi từ từ dung nhập vào giữa trán Bạch Vũ. Cuối cùng, nó biến thành một đường vân hình con ngươi dọc màu vàng kim trên trán Bạch Vũ, rồi từ từ biến mất. Sau khi dung hợp, một luồng thông tin lập tức truyền vào não Bạch Vũ. Đây là thông tin về hai hồn kỹ lớn của hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim Nghe. Sau khi xem xong, Bạch Vũ trong lòng quả thực có chút kinh hỉ. Hắn không khỏi lập tức nhìn về phía Đế Thiên trước mặt, trong lòng khẽ động. Trong nháy mắt, đường vân con ngươi dọc trên trán lại hiện lên, biến thành một con ngươi dọc màu vàng. Khi con ngươi dọc nhìn về phía Đế Thiên, Bạch Vũ lập tức kích hoạt một trong những hồn kỹ của nó, một luồng thông tin trong nháy mắt xuất hiện trong não Bạch Vũ. Tên: Đế Thiên. Xưng hiệu: Thú Thần. Huyết mạch: tộc Hắc Long Kim Nhãn Hắc Long Vương. Tu vi: 89 vạn năm. Thuộc tính: Hắc ám cực hạn. Vũ khí: Long Thần Trảo. Hồn kỹ: Vạn Long Diễm, Nhật Nguyệt Sinh Huy, Không Gian Tiếp Dẫn, Hắc Nhật Tử Nguyệt Hắc Long Kiếm. Giới thiệu: đến từ thời đại viễn cổ của tộc Long, là vương giả thực sự của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tính cách cường thế bá đạo, nhưng tuyệt đối trung thành với chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, thực lực kinh người, là kẻ mạnh nhất đấu la đại lục hiện tại, đủ để nghiền ép bất kỳ cực hạn đấu la cấp 99 nào. Đây là vận mệnh dò xét sao? Lại có thể thấy rõ thông tin của mục tiêu, quả thực giống như thuật thăm dò và minh sát chi nhãn trong các tiểu thuyết võng du, tác dụng quá lớn. Sau khi dò xét thành công thông tin của Đế Thiên, Bạch Vũ trong lòng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ hắn còn đang đau đầu về việc phân biệt các loại tiên thảo và tác dụng của chúng trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau này, nhưng với vận mệnh dò xét này, hắn đối với tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tuyệt đối còn quen thuộc hơn cả Đường Tam. Vận mệnh dò xét, đây chính là một trong những hồn kỹ của hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim Nghê, có thể nhìn trộm vận mệnh, dò xét thông tin vận mệnh của mục tiêu. Nhưng hồn cốt ngoại phụ Tam Nhãn Kim Nghê là hồn cốt vượt qua 10 vạn năm, tự nhiên có hai hồn kỹ. Một hồn kỹ khác, Bạch Vũ đặt tên là vận mệnh can thiệp, có thể trong một khoảng thời gian can thiệp vào vận thế của một người, khiến họ trở nên may mắn hoặc xui xẻo. Điều này đối với Bạch Vũ không nghi ngờ gì cũng rất hữu dụng. Đương nhiên, hồn kỹ huyền diệu như vận mệnh can thiệp có thời gian hồi chiêu rất dài, ước chừng cần một tháng. Nhưng dùng để rút thưởng thì không nghi ngờ gì là hoàn toàn đủ dùng. Sau này, tỷ lệ trở thành Âu Hoàng của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi dung hợp hồn cốt ngoại phụ thụ đồng Tam Nhãn Kim Nghê, Bạch Vũ lại mang tâm trạng vui mừng, dung hợp hồn cốt ngoại phụ Giáp Gai Bụi Rậm Long. Hồn kỹ của khối hồn cốt ngoại phụ này, Bạch Vũ đặt tên là Kinh Cức Quang Hoàng, có thể phản lại sát thương vật lý mà kẻ địch gây ra trong cận chiến. Cũng coi như là không tệ. Cùng lúc Bạch Vũ đang dung hợp hồn cốt, ở một nơi khác, dưới đáy hồ sinh mệnh, trong cung điện sau cánh cổng bạc. Sau khi Bích Cơ và Tím Cơ tiến vào, khi thấy Cổ Nguyệt Na một lần nữa hóa thành hình dạng ngân long trong cung điện, hai nàng không khỏi lập tức quỳ một gối xuống đất, kích động, hưng phấn và cung kính hành lễ. Bích Cơ trên Tím Cơ, bái kiến chủ thượng. Thật sự được diện kiến Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, trong lòng Bích Cơ và Tím Cơ không nghi ngờ gì cũng vô cùng kích động và hưng phấn. Từ trước đến nay, dù biết cộng chủ của tộc hồn thú là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang ở dưới đáy hồ sinh mệnh, nhưng ngoài Đế Thiên ra, các hung thú khác về cơ bản đều chưa từng đến đây, chưa từng gặp mặt Ngân Long Vương. Cánh cổng bạc chỉ là do Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na mở ra để tiếp kiến Bạch Vũ mà thôi. Bình thường, dù có đi khắp hồ sinh mệnh cũng không thể phát hiện, càng không thể tìm thấy lối vào không gian nhỏ này. Ta gọi các ngươi đến là có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Trong cung điện bạc lộng lẫy, nhìn Bích Cơ và Tím Cơ đang cung kính trước mặt, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói. Nhiệm vụ gì à, chủ thượng cứ nói. Trong đại điện, Bích Cơ và Tím Cơ đồng thanh cung kính hỏi. Con trai của tự nhiên muốn trở về thế giới loài người, nó chỉ đích danh muốn hai ngươi đi theo bảo vệ, các ngươi có bằng lòng không? Cổ Nguyệt Na mở miệng hỏi. Con trai của tự nhiên muốn trở về thế giới loài người. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Bích Cơ và Tím Cơ không khỏi lập tức sững sờ. Bằng lòng thì chúng thần chắc chắn bằng lòng, nhưng thưa chủ thượng, với dáng vẻ hiện tại của điện hạ con trai của tự nhiên, nếu trở về thế giới loài người e là sẽ có nguy hiểm ạ. Trong đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy của Bích Cơ, không khỏi có chút lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, nó có thể biến trở về hình thái nhân loại. Ta để hai ngươi đi bảo vệ nó, chỉ là để cho chắc chắn mà thôi, Cổ Nguyệt Na giải thích. Nếu đã vậy, Bích Cơ không có ý kiến gì. Vì tộc hồn thú chúng ta, Bích Cơ nguyện ý đi theo điện hạ con trai của tự nhiên rời đi, bảo vệ điện hạ. Nghe được câu trả lời cho nỗi lo của mình từ Cổ Nguyệt Na, Bích Cơ trong lòng tự nhiên không còn ý kiến gì, liền lập tức cung kính trả lời. Tím Cơ cũng nguyện ý bên cạnh, Tím Cơ cũng cung kính trả lời. Rất tốt, nếu các ngươi đã nguyện ý cùng nó rời đi, vậy ta cũng nên nói cho các ngươi biết nhiệm vụ thứ hai. Thấy Bích Cơ và Tím Cơ đều đồng ý, Cổ Nguyệt Na hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục nói. Còn có nhiệm vụ thứ hai nữa ạ. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Bích Cơ và Tím Cơ không khỏi lập tức sững sờ. Đúng vậy, nhiệm vụ này cũng liên quan đến tương lai của tộc hồn thú chúng ta. Giọng điệu của Cổ Nguyệt Na vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi hẳn cũng biết, bây giờ trên toàn Đấu La Đại Lục chỉ có một tộc tinh linh, chính là con trai của tự nhiên trong miệng các ngươi, nó là tinh linh hoàng của tộc tinh linh, một khi xảy ra chuyện, sinh mệnh cổ thụ sẽ lại suy tàn. Mặc dù ta phái các ngươi đi bảo vệ nó, nhưng trên đời này có quá nhiều điều không chắc chắn, ví dụ như những vị thần hèn hạ kia, liệu có khi biết đến sự tồn tại của nó mà đột ngột ra tay hạ sát không? Cho nên để đảm bảo an toàn, chúng ta phải chuẩn bị một vài phương án dự phòng, ví dụ như để nó sinh sôi hậu đại. Nếu có thể để nó sinh sôi hậu đại, cho dù nó có không may xảy ra chuyện, tộc tinh linh cũng không đến nỗi tuyệt diệt, tương lai nhất định sẽ xuất hiện một tinh linh hoàng mới, mang đến cho tộc hồn thú chúng ta một con trai của tự nhiên mới. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói. Để nó sinh sôi ra hậu đại. Lời của Cổ Nguyệt Na khiến Bích Cơ trong thoáng chốc như nghĩ đến điều gì đó, trên gương mặt xinh đẹp, trưởng thành và dịu dàng không khỏi hiện lên một vệt đỏ ửng. Ý của chủ thượng là ý của ta, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Vì tương lai của tộc hồn thú chúng ta, ta hy vọng các ngươi trong lúc bảo vệ con trai của tự nhiên, hãy cố gắng hết sức phát triển quan hệ thân mật với hắn, giúp hắn sinh sôi nòi giống. Vốn dĩ lúc trước ta để hắn tự do lựa chọn người bảo vệ, nhưng trong tất cả mọi người, hắn đã chỉ đích danh hai ngươi. Thực lực của hai ngươi cũng không tính là mạnh, có thể thấy hắn đối với ngoại hình của hai ngươi hẳn là rất thích, theo lý mà nói, các ngươi chính là hình mẫu bạn đời mà hắn yêu thích, đây chính là ưu thế của các ngươi. Trong đôi mắt rồng màu tím to lớn như pha lê của Cổ Nguyệt Na tràn đầy thâm ý, chủ thượng, chúng thần đã hiểu. Nghe xong lời của Cổ Nguyệt Na, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng Bích Cơ và Tím Cơ cuối cùng vẫn đáp ứng Cổ Nguyệt Na, sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Các nàng làm vậy là vì tương lai của tộc hồn thú. Bên bờ hồ sinh mệnh, sau khi dung hợp hồn cốt ngoại phụ thụ đồng tam nhãn kim nghê và hồn cốt ngoại phụ giáp gai bụi rậm long, Bạch Vũ tiếp tục vui vẻ đùa giỡn với tam nhãn kim nghê. Từ nhỏ sống ở tinh đấu đại sâm lâm, tam nhãn kim nghê cực kỳ hoạt bát đáng yêu, hệt như một chú mèo con dễ thương. Mà kiếp trước, ước mơ của Bạch Vũ chính là nuôi một con mèo. Đáng tiếc, nuôi mèo tốn kém quá lớn, Bạch Vũ cũng không có thời gian. Cho nên ước mơ này mãi không thể thực hiện, chỉ có thể lên mạng ngắm mèo online. Bây giờ thấy tam nhãn kim nghê, Bạch Vũ cuối cùng cũng có thể thỏa mãn một chút nguyện vọng năm xưa. Hơn nữa, tam nhãn kim nghê này còn quý giá hơn bất kỳ loại mèo quý nào ở kiếp trước rất nhiều. Đột nhiên, kèm theo một tiếng nước vang lên, Bích Cơ và Tím Cơ từ trong hồ sinh mệnh trong suốt xanh biếc vọt ra, đáp xuống bên bờ. Thế nào, chủ thượng đã giao phó gì cho các ngươi? Thấy Bích Cơ và Tím Cơ đi ra, Đế Thiên không khỏi lập tức đi tới, hỏi. Nghe Đế Thiên nói, ánh mắt lướt qua Bạch Vũ, sắc mặt Bích Cơ và Tím Cơ đều có chút ửng đỏ. Nhưng hai nàng đều rất giỏi kiềm chế cảm xúc, không biểu hiện ra ngoài sự khác thường nào. Không có gì, chỉ là điện hạ con trai của tự nhiên muốn trở về thế giới loài người, chủ thượng để chúng ta hai người đi theo bảo vệ mà thôi. Bích Cơ dịu dàng cười nhẹ, trả lời. Với dáng vẻ hiện tại của nó, sau khi trở về sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Đế Thiên hơi nhíu mày. Yên tâm, ta có thể biến trở lại dáng vẻ trước đây. Bên cạnh, Bạch Vũ cười cười, rồi trước mặt tất cả hung thú, chuyển đổi trở về hình thái nhân loại. Nhưng thực lực của hai người các ngươi e là không đủ, hay là để Xích Vương và Hùng Quân hai người họ đi đi. Đế Thiên lại có chút nhíu mày nói. Không cần. Không cần. Nghe Đế Thiên nói, Bạch Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng từ chối. Hắn bị úng não mới không cần hai đại mỹ nữ, lại đi để hai hung thú chỉ có thể hóa hình thành đại hán theo bên người, hắn có phải gây đâu. Chỉ cần chúng ta hai người là được rồi, tính cách của Xích Vương và Hùng Quân quá bốc đồng, e là đi theo điện hạ đến thế giới loài người, ngược lại còn có thể gây phiền phức, càng dễ khiến điện hạ bị lộ. Vẫn là chúng ta đi thì tốt hơn. Mặc dù chiến đấu ta không giỏi, nhưng bảo vệ điện hạ thì ta vẫn có thể làm được. Mà chỉ cần không gặp phải phong hào đấu la đỉnh cấp của nhân loại, Tím Cơ cũng đủ để uy hiếp tất cả những kẻ muốn làm hại điện hạ. Bích Cơ cũng dịu dàng cười, từ chối đề nghị của Đế Thiên. Vậy được rồi. Nghe xong lời Bích Cơ, Đế Thiên nghĩ ngợi, rồi cũng gật đầu. Điện hạ chuẩn bị lúc nào rời đi? Ngay bây giờ. Bạch Vũ nhếch miệng cười. Trong khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Sau khi Bích Cơ và Tím Cơ nhận nhiệm vụ từ Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ liền chuẩn bị đưa hai nàng rời khỏi đây. Hết chương 106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.